Bởi vì hoàn cảnh như vậy hạ phát ra độ khó cao như vậy một thương thật sự rất không dễ dàng, quả thực chính là nói tuyệt không có khả năng, bởi vì này tựa như một cái họa sĩ ở sáng tạo mình kiệt xuất tác phẩm giống nhau, thương pháp chính là bút pháp, vượt qua thử thách bút pháp đầu tiên chính là trụ cột, bức tranh thượng các loại đồ án chính là khúc nhạc dạo, ở ngươi rơi sau cần ngươi lặng lặng chờ đợi cuối cùng viết thời cơ, vậy cần ngươi vô luận ở cái dạng gì dưới tình huống đều được ngưng. Thân tinh khí thần hợp nhất. Nhưng lại nên nắm chắc trụ vậy từ trong xa xăm chợt lóe liền trôi qua thời cơ, chỉ cần ngươi cảm thấy, vẽ rồng điểm mắt một số là có thể hạ xuống, kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại tác sẽ ra lò. Như vậy cho nên, đương chuẩn tâm cùng mục tiêu trùng hợp trong nháy mắt cũng không có thể nổ súng, nhất định phải ở chuẩn tâm cùng mục tiêu trùng hợp, tay súng tâm cũng theo sau trùng hợp, cũng có thể ở từ trong xa xăm cảm ứng, đó mới là cơ hội duy nhất. Chỉ có tay súng đem sinh mệnh của mình cũng rót vào vũ khí của mình chung mới có thể làm được điểm này. Cái loại cảnh giới này mới là chân chính thương trung chi thần. Bột đã múa may nổi lên quân trượng, Diệp Sảng đã không thể lợi thêm. Cách 3. Có súng bóp chặt, đạn bay ra khỏi nòng súng. Này một thông ma thương lấy mạng. Thần quỷ phải sợ hãi. Thời gian phảng phất lại dừng lại, nước chảy thậm chí cũng đình chỉ, dường như ngay cả đạn cũng tạm dừng ở nòng súng. Kế tiếp một giây đồng hồ, đạn gào thét mà đi, đạn phảng phất phá vỡ không khí, phá vỡ nước chảy, phá vỡ tất cả. Tựa như họa sĩ phía trước tất cả sáng tác toàn bộ chung kết, không có biến hóa, không có sinh cơ, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung một thương này. Một thương này mang đến, chỉ có tử vong. 33. Lục thương chỉ số, 56250. Bột vương miệng thượng mắt mèo bảo thạch đinh đinh một tiếng phá nát, trong cơ thể màu đỏ năng lượng mãnh liệt mà ra, sinh mệnh của nó chi nguyên đang liên tục không ngừng tiết ra ngoài, biến thành một đoàn hồng vụ, nương theo lấy nó kinh thiên động địa kêu rên, Diệp Sảng lập tức liền sủi lơ. Phiêu phủ ở trên mặt nước đi xuống du phiêu đi. Hệ thống thanh âm. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng đánh chết 80 cấp thần cấp bột xạ ạ thành quốc vương, điểm kinh nghiệm 100000, mị lực giá trị 200, chiến đấu danh vọng 50, chính nghĩa giá trị 100, cấp bậc 5. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 49 cấp. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 50 cấp. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng thăng cấp thành công. Trước mặt cấp bậc 51 cấp. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 52 cấp. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 53 cấp. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 54 cấp. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 55 cấp. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng mở ra tạp tinh sa mạc toàn bộ bản đồ, chiến đấu danh vọng 10. Dũng cảm tay súng, xin chúc mừng. Này hệ thống phần thưởng âm cư nhiên đều có dòng dã 3 phút đồng hồ lâu, Diệp Sảng vừa lòng nhắm hai mắt lại. Chương 419, muốn tiền không muốn mạng. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Diệp Sảng thấy được xinh đẹp cảnh tượng, bờ ho a a hóa thành cái kia đoàn hồng vụ không ngừng trời đang mưa, không đếm được tiền, trang bị, tài liệu, tạp phiến loạn thạch quăng vào trong nước. Sảng Sảng hiện tại mặc dù lại mệt mỏi cũng ra sức đi xuống du bơi đi, hiện tại trên sông trôi trang bị quả thực khiến cho người hoa cả mắt. Này bột cùng khác bột không giống nhau ngay tại ở bạo ra tới trang bị trùng sen lẫn các màu tạp phiến, Diệp Sảng cơ hồ đều nhanh bị trang bị tạp hôn mê, bởi vì này trang bị mưa một mực không ngừng ở, cũng không biết nên lấy nào mới tốt. Tùy tay mò vài trương hắc tinh tạp, lại sơ soạn vài món thần thánh cấp áo giáp pháp trượng, đột nhiên Diệp Sảng tâm lại bắt đầu nhảy, hắn thấy được một mảnh thất sắc thần quang, một cái tinh xảo bảo dương phiêu ở trên mặt nước. Thần khí! Ai nha ma ơi! Diệp Sảng nhất thời ủ rũ hoàn toàn không có. Liều lĩnh hướng trong sông bơi đi. Đây đúng là thần khí bảo dương, phía trước trên biển hành trình bạo ra tới dương chính là loại này, Diệp Sảng một phen liền ôm cái dương này, tựa như ngạ lang ôm một cái tuyệt thế mỹ nữ giống nhau. Lấy tay ước lượng phân lượng, thứ này mà thể tích mặc dù nhưng là trọng lượng đã có đủ chìm, cũng không biết bên trong chính là cái gì, hệ thống quy định thần khí một loại tuyệt thế bảo dương ở chưa dám định phía trước không có thể chứa đựng càn khôn bao, bất quá Sảng Sảng lần này có kinh nghiệm. Đã sớm đem ba lô chứa vào càn khôn bao. Lại dùng dây thừng đem khổn hảo đeo ở trên lưng. Mục đích làm như vậy chính là dự phòng thêm chuyện, phải biết rằng ngươi đem thứ này mà bối ở trên người để cho những người khác nhìn thấy, vậy là tuyệt đối một hồi đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Trang bị mưa vẫn còn, Sảng Sảng lần này hạnh phúc vượng mê, hắn lại nhìn thấy khác biệt trong truyền thuyết thứ, hai chương ngân tinh tạp, một chương sao kim tạp. Còn cần phải nói sao, lập tức làm của riêng để vào càn khôn trong bọc. Phát, lần này phát. Diệp Sảng thì thào tự nói. Một cái bờ ho a a theo lý thuyết không nên bạo được tốt như vậy, nhưng nghĩ một chút phía trước treo bao nhiêu người tiểu như vậy đại giới cũng là đáng được. Sảng sảng nhân cơ hội lại mượn gió bẻ măng mò vài món truyền kỳ cấp trang bị, ở giữa còn có một ngoài anh hùng cấp trang bị, về phần bảo thạch A tài liệu A gì kia thật sự là không có biện pháp lấy, không phải lấy không được, mà là số lượng rất nhiều, chính mình tinh thần thuộc tính hữu hạn, càn khôn bao ô vương không đủ, hiện tại phụ trọng đã vượt qua 98%, đầy người cực phẩm trang bị, không thể giả bộ, nhanh nhẹn thuộc tính đã đem đến 400 nhiều điểm. Ai, đáng tiếc, Diệp Sảng nhìn vô số trang bị đi xuống du phóng đi. Không ít đã chìm vào đáy nước, hắn thật sự là tiếc hận, đại giang đi về hướng đông, thiên cổ phong lưu trang bị, toàn thành mây bay à. Ai, thấy hảo tiểu thu đi, hiện tại vấn đề chính là sống thế nào trở về, đây mới là lớn nhất liên nan đề. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, hạ du một trận phần phật tiếng nước mạnh xuất hiện, Diệp Sảng ngẩng đầu nhìn lên, thiên sát vị ẩn hàng này cư nhiên còn không treo, mà lại thủy tinh thuẫn đã mở ra, người khinh phiêu phiêu phi trên không trung chính hướng bên này lướt đến, nàng tuy rằng không treo. Nhưng là cùng treo không sai biệt lắm, cùng Diệp Sảng giống nhau, đầy người thủy thanh neo, thần tình vết sẹo vết máu, đầu tóc rối bời, quần áo rách nát, hoàn toàn không có cao thủ phong phạm, rất rõ. Giang nàng cũng bị trọng thương, toàn thân các đại thuộc tính phạm vi lớn giảm xuống, nhưng hiện tại bất đồng địa phương ở chỗ nàng còn có thuốc có thực vật, Sảng Sảng trừ bỏ đầy người trang bị bảo thạch ngoài cái gì cũng không có. Vivian vừa thấy Hà đạo thượng vàng tươi trang bị không ngừng lao xuống đến, mà lại nhìn không thấy bờ hoa a. Nàng đã rõ ràng so với đã bị Diệp Sảng nhóm tiêu diệt, mà lại nhìn lại Diệp Sảng trên lưng dương, Vivian con mắt liền đỏ, vốn đây là thuộc về của nàng thứ, hiện tại cánh bị người khác đoạt đi. Muốn chạy? Ngươi cho là ngươi chạy trốn được. Vivian đưa tay chính là một cái viên nguyệt loan đao đánh lại đây, Diệp Sảng trực tiếp chui vào dưới nước trốn đi. Hiện tại không chạy phải đợi khi nào, vô luận như thế nào hắn cũng muốn bảo trụ trang bị còn sống trở về, vì này treo bạn tốt nhóm, cũng vì chính hắn. Không biết là Vivian nguyên tố năng lượng đánh chết khấu. Vẫn là trăng tròn đạo đao ở dưới nước bị ngăn trở uy lực yếu bớt, lần này đánh vào Diệp Sảng trên mông trực tiếp táp cái 1000 thương tổn trị số. Sảng Sảng hiện tại biến thành một cái chân chính trứng tôm, ở đáy nước liều mạng đi phía trước nhảy, trên thân thuốc phẩm đã không đủ để hắn cùng Vivian đánh một hồi đối công. Bất quá Diệp Sảng có phía trước súng ống đạn được chuyên gia đưa tặng lặn xuống nước sáo trang, hắn hiện tại có một ưu thế chính là nhanh chóng hướng suối phun lối vào kín đáo đi tới. Chỉ cần trốn ra xạ ạ thành Vivian càng lợi hại cũng đuổi không kịp chính mình. Đầu não hệ thống quy định cảnh thời gian làm 45 phút, cũng là nói, ngươi bị người công kích hoặc là ngươi chủ động công kích người, này 45 phút nội là không thể lọt gấp. Nhất định phải đợi đến 45 phút thời gian trôi qua ngươi là có thể an toàn lọt gấp, nhưng nếu ngươi liên tục không ngừng tờ cờ, trừ phi ngươi sức chịu đựng giá trị mệt nhọc độ tinh thần thuộc tính hao tổn được kiệt sức bị hệ thống cưỡng chế lọt gấp. Trên thực tế đó là một đản đau quy định. Nguyên nhân chính là ngươi thật sự kiệt sức, ở trước khi lò gặp ngươi sớm đã bị người chém đổ bạo thi, công ty game ở mặt ngoài rất tốt rất hợp bình, ám địa đại lực đề xướng người chơi ác ý vờ cờ, nhưng thật ra là rất hoàng rất bao lực, nếu không người chơi làm sao có thể rất ngốc rất khờ dại để cho công ty game kiếm tiền đâu. Diệp Sảng trong nước nổi lên, suối phun lối vào ánh sáng đã hạ xuống, hy vọng thì ở phía trước, qua cửa ải này, Vivian nghĩ đuổi theo kịp chính mình trừ phi sần sinh hai cánh. Dâm một tiếng. Sảng Sảng đầu ở ngoại vi thành giúp trung ương suối phun chỗ thăm ra, bốn phía tình huống làm cho người ta chuẩn bị không kịp, đầu tiên chính là tứ phía trên tường thành đều có người, tối mặt bắc trên tường thành lại là Phương Nhã Văn nhóm, mà lại Phương Nhã Văn đã đưa đến cứu binh, Diệp Sảng thấy thần kiếm Thanh Nhi cư nhiên cũng ở trong đó, để cho hắn cảm hóa tuyệt vọng chính là coi tiền như rác lánh hải con bướm văn đến đây, kinh đô những cao thủ không biết ở đâu mà thu được tin tức, nhưng lại toàn chạy đến. Kỳ thật đạo lý kia rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Những người này không có máy móc công cụ hạ đến xạ ạ thành đi, vì thế ở ngay trong này làm chờ. Như vậy cho nên hiện tại Diệp Sảng một chui ra mặt nước, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở trên người hắn, chuẩn xác mà nói là tụ tập ở sau lưng hắn thần khí bảo dương thượng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này hắn hiểu rõ, bởi vì hắn thấy mỗi người con mắt trong nháy mắt liền bức ra hàn mang. Cái loại mắt trước, hắn lúc còn rất nhỏ đã gặp mặt, chỉ có ở đêm khuya núi rừng, bầy sói phát hiện con mồi cái chủng loại lục ú ánh mắt. Mà lại hiện tại Diệp Sảng càng nhìn ra một điểm, lấy chính mình tình huống hiện tại cùng người xung quanh sổ di cập trận hình, muốn chạy ra ngoài thật sự là khó như lên trời, càng gây go chính là Phương Nhã Văn đám người đã cầm trong tay các loại vũ khí xông tới. A ha ha! Diệp Sảng đỗng nhiên cười ha ha, đã lâu không gặp, trong lòng quả niệm, mọi người thay hảo. Thần kiếm bay lên sắc mặt xanh mét, ta là hảo. Nhưng ngươi bây giờ nhưng là tuyệt không được. Sảng Sảng xác thực thật không tốt. Giờ phút này chỉ cần hơi có chút ánh mắt người chơi đều có thể thấy được, hắn vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, miên cương trốn tới đã chút không dễ, tái chiến chỉ có một con đường chết, có thể một cái Phương Nhã Văn có thể hoàn thành hắn. Phương Nhã Văn nhìn chăm chú Diệp Sảng, trầm mặc hơn nữa ngày mới khai đạo, hảo tiểu tử, ta thật sự không thể không bội phục ngươi, cư nhiên đan thương thất mã bạo đã xuất thần khí. Lời này rất cấp lực, không biết là đang nói Diệp Sảng phát nổ bờ hoa được thần khí vẫn là Diệp Sảng lập tức phải đem thần khí bảo dương tuân ra đến. Ai ngờ Diệp Sảng tuyệt không khẩn trương. Không nhanh không chậm bụp lên trước, a ha ha, thơ lão đại liền là hướng ta chiếu cố nột, thế nào, có cái gì hảo chiếu cô a? Phương Nhã Văn một trận cười lạnh, ta một hồi sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nếu đổi lại người khác, dưới tình huống như vậy chẳng những cười không nổi, mà lại chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là kinh hãi hoặc là chạy trốn, nhưng là Sảng Sảng không, hắn chẳng những cười được, nhưng lại cười đến không kiêng nể gì. Trước mắt đám người kia mỗi người đều ở dưới tay hắn nếm qua lô vô lớn, thấy hắn cư nhiên còn có thể cười. Phương Nhã Văn đám người ngược lại rất khẩn trương. Biển cả con bướm lạnh lùng nói, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, mọi người ngàn vạn sờ mắc hắn đích mưu, giám sát chặt chẽ điểm, hắn dám chạy mọi người liền loạn đao làm thịt hắn bạo thần khí. Thần kiếm Thanh Nhi đi lên trước, Ngân ca, ngươi nên biết. Ta đây là ân đoán rõ ràng. Diệp Sảng gật gật đầu, ta biết được. Thần kiếm Thanh Nhi nói, ngươi diệt ta Tử Kim cung trước đây, sau đó lại cứu ta một lần, này có tính không là huề nhau. Diệp Sảng tiếp tục gật đầu, tính. Thần kiếm Thanh Nhi nói, nhưng là lần trước ở Tam Thánh Cung. Đại ca của ta treo, ngươi có phải hay không thiếu ta một lần? Diệp Sảng vô lực gật đầu, vâng. Thần kiếm Thanh Nhi ngạo khí lên đây, ta không muốn động thủ, ngươi nếu đem Dương lưu lại, ta bảo vệ an toàn trở về, tính là ngươi cần tiền ta cũng có thể cho ngươi, ta hy vọng ngươi hiểu. Nàng thực sự ngạo khí, nhưng bây giờ không phải là ngạo khí thời điểm, bởi vì nàng cũng nhìn ra Diệp Sảng bây giờ là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng chạy nữa được. Bây giờ đang ở tràng mãnh nhân liền cùng lần trước ở Tam Thánh Cung nhân viên phối trí không sai biệt lắm. Ta hiểu. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi đáp trả, hắn bỗng nhiên từ càn khôn trong bao lấy ra một cái ba lô đưa đến Phương Nhã Văn trước mặt. Đây là hạ lì mô tơ, là hoàng kim khu cách lực công ty thời thượng thiếu gia nghiên cứu phát minh sản phẩm. Ta kém hắn 2.000 cái tín dụng điểm không còn, hiện tại ta còn không nổi, phiền phức thơ lão đại giúp ta trả. Đương nhiên, ngươi không trả cũng không có gì. Phương Nhã Văn nhất thời ngơ ngẩn. Nàng không hiểu được Diệp Sảng có ý tứ gì. Nhưng Diệp Sảng không hề để ý nàng, chuyển hướng đi đến thần kiếm Thanh Nhi trước mặt, hai chúng ta ít nhất vẫn có chút giao tình, những thứ này bảo thạch tính ta cho ngươi chịu tội. Về sau mọi người ai cũng không nợ ai. Thần kiếm Thanh Nhi cũng đang cầm một đống bảo thạch phát ngộng. Tiểu tử này bị sợ điên rồi phải không? Diệp Sảng lấy ra mình kia thanh lôi điện súng lục cùng một đống lớn tử đạn đi đến Tam Nhãn thần nữ trước mặt, ta thấy được, này bốn phía ngoại quốc người chơi cũng nhiều, một hồi các ngươi nhất định phải đánh. Ta là phải bạo, nhưng là ta không tưởng trang bị của ta bạo cấp người ngoại quốc, như vậy cho nên làm phiền ngươi. Những lời này nói là vô cùng thành khẩn, Tam Nhãn thần nữ bỗng nhiên có chút xúc động. Nghiêm khắc nói, nàng cùng phản thanh phục minh ba cái phu tôm mới là cửu gia, nhưng là ba vị đại tôm là Diệp Sảng nanh bớt, cho nên nàng cũng cùng Diệp Sảng thể không lưỡng lập, nhưng lưu thích những lời này vẫn là cho thấy, hắn là một trung. Người trong nước, hắn có người Trung Quốc tâm huyết. Tam Nhãn thần nữ gật đầu nói, được. Ta sẽ không nuốt riêng hàng của ngươi, ngươi treo trở về ta đem thương này trả lại cho ngươi, ta nói được thì làm được. Kinh đô năm đại cao thủ nói ra được nói tự nhiên là có tín dụng, Diệp Sảng gật gật đầu, đem trên người mình mới vừa bạo phát trang bị, to nhỏ dương bảo thạch lấy ra hết phân cho những người này, bây giờ là cá nhân. Đều có thể nhìn ra, hắn đây là đang công đạo mình hậu sự. Mặc dù Phương Nhã Văn trần truồng hắn cũng đừng muốn chạy ra bốn phía tường thành bao vây. Hắn một lòng muốn chết, chẳng trách ai. Thiên hạ vô song phân đến một cái nho nhỏ bảo dương, không khỏi giả ý thở dài, đây là một người thành thật. Biển cả con bướm chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Sảng nói, hắn đúng vậy. Kỳ thật ta không phải. Diệp Sảng nghiêm mặt nói, sau lưng ta cái dương này không thể tùy tiện tặng người. Biển cả con bướm lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Diệp Sảng nói, một câu, ta muốn tiền. Chương 420, các ngươi đều là một đám heo. Biển cả con bướm nói, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Sảng vươn một cái đầu ngón tay. 100 vạn cái tín dụng điểm. Biển cả con bướm cắn chặt răng, vậy không nhiều lắm. Ta là có thể cho ngươi. Diệp Sảng lại giống như ảo thuật từ càn khôn trong bao lấy ra một phen anh hùng cấp kiếm đưa tới biển cả con bướm trong tay. Đây là mới vừa bạo phát, còn không có giám định, thêm nó, tổng cộng 120 vạn cái tín dụng điểm. Ta hiện tại sẽ. Biển cả con bướm nhìn chăm chú thanh bảo kiếm này trầm tư thật lâu. Có thể, ta ít nhất có thể cho ngươi cam đoan. Sau khi trở về ngươi đi thần kiếm sơn trang tìm tạ tam thiếu phải nhất định có thể cầm tới. Hiện tại ngươi có thể đem thần khí giao cho ta. Chấm đã. Diệp Sảng đống nhiên quát. Mọi người nhất thời cả kinh, biển cả con bướm lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi còn có lời gì nói. Diệp Sàng nói, ta còn có câu nói sau cùng muốn nói. Biển cả con bướm nói, ngươi nói. Diệp Sàng lạnh lùng nói, các ngươi đều là một đám heo. Tiếng nói vừa dứt, người của hắn tiến bình thường bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh có thể so với sấm sét tia chớp, trong nháy mắt đã đến phía dưới tường thành. Lúc này mọi người mới rõ ràng chính mình sống sờ sờ lên này bé trai một cái thiên đại đích đáng. Diệp Sàng thân khí vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều xông tới, vốn bao vây trận hình bên ngoài liền xuất hiện đại phá chán, toàn thân hắn phụ trọng rất cao, như vậy cho nên hắn giả ý đem này trọng hình máy móc cùng chưa khai phong trang bị lấy ra, nhìn như đưa cho mọi người, nhưng thật ra là mọi người cầm trang bị vọt không ra tay để đối phó hắn, ít nhất mỗi người vô duyên vô cớ cầm tới trang bị tốt như vậy, đa đa thiểu thiểu đều có điểm kích động. Như vậy liền đa đa thiểu thiểu liền có chút buông lỏng cảnh sợ. Mà lại sảng sảng những trang bị này tặng thật sự có kỹ xảo, motor, bảo dương mấy thứ này nặng, như vậy cho nên liền cấp lực lượng lớn Phương Nhã Văn cùng Thiên Hạ Vô Song, bởi vì bọn họ là chiến sĩ, lôi điện súng lục tuy rằng chân quý, nhưng là một nguyên tố sư cầm như vậy, như thế nào đi vũ động pháp trượng. Bảo thạch hào quang đoạt mắt người mắt, người một cầm tới phản ứng đầu tiên chính là thưởng thức, mà không phải lập tức để lại nhập càn khôn bao. Từng cái chi tiết cùng mong muốn hiệu quả đều bị Diệp Sảng nghĩ tới, đây mới là sảng sảng chỗ lợi hại, tâm tư chi xảo âm người sâu không ai bằng. Mấu chốt nhất một điểm, mấy thứ này đưa ra ngoài sau trên người hắn phụ trọng rất là giảm bớt, tinh thần thuộc tính giảm sức ép, như vậy nhanh nhẹn liền lại khôi phục đến 800 điểm trở lên, này một báo tô ra đi người phía sau đuổi đến thượng đó mới là việc lạ. Tuy rằng tổn thất không ít, chính là chỉ cần thần khí ở trên người mình, chính mình băng thiên tuyết địa hoang dã chạy trần truồng cũng không thiệt, nhưng lại phải hung hăng kiếm lớn một số. Thiên Hạ Vô Song thiếu chút nữa đem cái này tiểu bảo dương tạm trên mặt đất, MB, ta tờ mờ thật đúng là một con heo. Biển cả con bướm nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đuổi theo. Đuổi tới chân trời góc biển cũng không thể để cho tiểu tử kia chạy. Lúc này suối phun lại là dầm một tiếng nổ vang. Trong nước một đạo nhân ảnh phóng lên cao, mở ra hộ thuẫn dơ pháp trượng vị vị ẩn đã đuổi tới. Nàng vừa thấy Phương Nhã Văn đám người trên tay ôm dương, cầm trang bị, đây hiển nhiên là Diệp Sảng đồng lõa. Giữa không trung nàng không nói hai lời chính là một quang chi kiếm mưa phao ra. Biển cả con bướm đám cao thủ vẫn là thiểm được mở. Thiểm không ra cũng không trở thành nói bị dây, nhưng là còn lại mấy cái bên kia thủ hạ đường trưởng ngã xuống đất bỏ mình, lập tức bị treo mời nhiều người chơi. Người nào? Phương Nhã Văn ngạc nhiên, hảo một cái nghịch thiên nguyên tố sư. Ta là ngươi bà ngoại. Vì vị ấn lại tung thứ hai quang chi kiếm mưa ở đây không ai rõ ràng nàng liên tục đại chiêu lợi hại, lại là không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đều bị đinh tử trên mặt đất, mà ngay cả thần kiếm vương tử đều không thể may mắn thoát khỏi, trước ngực đương trường chung hơn 10 kiếm, ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng liền treo. Vì ẩn hiện tại cấp giận công tâm, gặp người liền giết, ra tay chính là giết chết ngay lập tức chiêu số, thành lý hơn 100 người đều bị nàng hung tàn chấn nhiếp. Đã có người nhận ra nàng đến, liều mạng kinh hô, là vì ẩn, đi. Vì ẩn căn bản không nhìn phía dưới cung thủ tay súng, thủy tinh thuẫn cái gì còn không sợ. Nàng cũng lười sửa lại. Hướng mặt bắc phương hướng thổi đi, bởi vì cái hướng kia cuối là Trung Hoa khu, Diệp Sảng xác định vững chắc là hướng cái hướng kia chạy trốn. Nếu như nói che giấu là môn nghệ thuật, thì truy tung chính là nghệ thuật trong đích nghệ thuật, bởi vì truy tung so với che giấu càng khó, càng cần nữa kỹ xảo, không có chó săn bình thường linh mẫn khiếu giác cùng kinh người sức quan sát, truy tung chẳng qua là không công lãng phí thể lực mà thôi. Thấy vị vị ẩn ở thành bang trong trời đêm thiên ngoại lưu tinh bình thường lướt đi đi. Biển cả con bướm cước bộ cũng không có rơi xuống, bất quá nàng chạy nhanh hơn nữa, thủy chung cũng không có ai ra phi được mau, mà lại không trung tầm mắt tuyệt đối so với trên mặt đất nhìn thẳng phạm vi phải lớn. Thành bang vùng ngoại ô hoang mạc trung, vì ẩn vô dụng đến 5 phút liền nhẹ nhàng trở về, lại đi thành bang trung ương bay trở về, nàng mặc dù giết không ít người, nhưng bây giờ không ai bất kể nàng, bởi vì mọi người để ý chính là Diệp Sảng trên thân thần khí. Phương Nhã Văn một đám người tiếp tục đi phía trước truy, nhưng biển cả con bướm lại dừng bước. Trong lòng xẹt qua một tia bóng ma. Này anh quốc nữ nhân đi mà quay lại là có ý gì? Coi nàng loại cấp bậc này cao thủ làm sao có thể buông bỏ? Giải thích duy nhất chính là Hà Kim Ngân căn bản không có hướng Trung Hoa khu phương hướng chạy trốn. Diệp Sàng đích xác không có hướng phương bắc trốn chạy, mà là chạy trốn ra ngoài sau lấy tốc độ nhanh nhất tha cái vòng tròn. Vậy quanh phía nam đi, hắn quyết định đâu một cái vòng luẩn quẩn trở về Trung Hoa khu. Liên hiện tại sảng sảng thực lực, hắn căn bản là không ý kỵ nhiều người như vậy. Nhưng sở dĩ phải đi vòng vèo vấn đề ngay tại ở tinh thần thuộc tính đã sắp chịu không được, chỉ riêng sức chịu đựng giá trị này hạng nhất cũng đã quá qua 85%, cực nhanh chạy sau một thời gian ngắn tuy rằng có thể tạm thời vứt bỏ phía sau một đám ôn thần, nhưng lại không thể kéo dài trường bào, thêm chi thực vật nguồn nước cũng không nhiều, như vậy cho nên hắn hiện tại nhu đùa giỡn kéo dài thời gian, kéo dài tới 45 phút đồng hồ sau an toàn lọt gọng, để cho đám người kia đi khóc. Sảng sảng thông minh, nhưng là địch nhân cũng không phải hiền lành gì, cư nhiên đoán được hắn trò hề, hướng ngược lại đuổi theo trở về. Đây là một tràng đấu trí đấu dũng chiến đấu, tôi có thể kiên trì có nghị lực nhất nhân tài là cuối cùng người thắng. Đại sa mạc đống nhiên bắt đầu gió bắt đầu thổi, bao cắt cuốn lại từng cổ tiểu long cuốn, vốn là mênh mông bóng đêm trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Trong mê ly phía trước xuất hiện một tòa cự đại thần miếu tọa lạc ở một khối rộng giữa sân, rộng trên tràng toàn lấy san bằng bóng loáng đá cẩm thạch chế thành, bốn phía là ạ bổ lộ trụ thức đại cây cột đá đem thần miếu làm thành một vòng, mặt trên điêu khắc các loại cổ quái đồ án. Nay thần miếu nhìn qua có chút đổ nát, dường như niên đại cửu viễn còn lại tàn tổ bức tường đổ, dưới bóng đêm hiện ngược nghiêm mà vừa thần bí. Sảng sảng kiểm tra một chút càn khôn bao, vừa rồi đưa ra ngoài thứ quả thực chính là chín châu mất sợi lông, chủ yếu chiến lợi phẩm một kiện không ít, bất quá hắn hiện tại không rảnh kiểm tra một ít điệp tạp phiến đạo cụ, bởi vì càn khôn trong bao còn thừa lại 10 sảnh thịt bò vò, 5 bình lão can mụ bài thuần khiết thủy, bánh bích quy 3 túi, hiện tại tính là đem mấy thứ này toàn ăn hết, cũng cần ở trong vòng 2 canh giờ khôi phục 50% sức chịu đựng giá trị, khát khao độ cùng mệt nhọc giá trị. Nhưng Diệp Sảng hiện tại không chút do dự liền nuốt vào. Lại nhìn thời gian, còn có 20 phút là có thể lọ góc, kiên trì hoàn cuối cùng này một đoạn thời gian ngắn, này một chuyến liền đại thắng đặc thắng. Hy vọng là được, nguyện vọng liền thường thường thất bại. Sảng sảng xem nhẹ một chi tiết, thần khí bối ở sau lưng hào quang quá rõ ràng, người khác rất dễ dàng có thể phát hiện hắn. Cái thứ nhất đuổi theo còn không phải vì vị ẩn, mà là tam nhãn thần nữ, nàng cũng là phong cảnh hai hệ song tu bốn giai nguyên tố sư, nàng thông minh địa phương ngay tại ở bên phi bên thúc dục quang hệ năng lượng. Vô số màu trắng lốm đa lốm đốm từ trên bầu trời đi xuống rơi, tuy rằng cứ như vậy làm bừa làm càn rỡ bại lộ chính nàng, nhưng là ở tinh điểm hào quang chiếu rọi, bảo dương thất sắc thần quang cũng sẽ cùng theo tỏa sáng, thêm nơi này là đại sa mạc địa hình, tam nhãn thần nữ rất nhanh liền phát hiện Diệp Sảng. Nàng cũng không tiến công, mà là pháp cảnh hạ thôi, tảng lớn phong nguyên tố trào ra, này thuần túy chính là lấy cao thâm nguyên tố giá trị đến hô phong, trên mặt đất lơi chống canh một lớn bao cắt sau, đừng nói Diệp Sảng muốn lái thương đánh trả. Coi như là mở mắt đê, đều rất khó khăn. Đợi đến Diệp Sảng tôn mở mắt, tam nhãn thần nữ mở ra nàng phong vân thuẫn đã đứng ở trước mặt hắn 10 mét trong cát, nàng này hộ thuẫn Diệp Sảng phía trước ở tam thánh cung cũng đã được chứng kiến, có thể ngăn cản 3.300 điểm tả hữu lực công kích, mình bây giờ tuyệt không có khả năng một thương phá thuẫn. Mà lại tam nhãn thần nữ tính trước kỹ càng, lạnh lùng nói, ta cũng không muốn phải thương, ta không phải lòng tham người. Nói xong nàng cư nhiên đem Diệp Sảng lôi điện súng lục cấp vứt tới. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi sau khi nhận lấy trong lòng càng thêm khẩn trương, những nữ nhân này chính là quá thông minh. Biết nếm qua một lần thiệt sau lại không mắc mưu đạo lý. Dạng cao thủ như thế mới là thật cao thủ. Kỳ thật chúng ta thực lực ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Tam nhãn thần nữ thản nhiên nói. Diệp Sảng không thừa nhận cũng không được điểm này, từ phòng ngự góc độ mà nói, tam nhãn thần nữ vẫn còn so sánh hắn lợi hại chút. Tam nhãn thần nữ tiếp tục nói, nhưng là hiện tại chúng ta một mình đấu, tuyệt đối là ngươi treo. Diệp Sảng trầm mặc, không nói gì. Tam nhãn thần nữ nói, lấy thân thủ của ngươi tiểu căn bản không cần phải chạy, mà ngươi sở dĩ muốn chạy. Ta muốn là không có phỏng trừng sai lầm, ngươi cung cấp cùng thuộc tính đều tiêu hao được không sai biệt lắm, hơi chút chỉ lâu một chút, không cần phải người khác ra tay ngươi sẽ chờ tử. Diệp Sảng vẫn cứ trầm mặc, hắn ở phỏng đoán đối phương ý đồ. Đột nhiên hắn cười, ta hiểu được, nếu ngươi đều đuổi theo tới, trong chốc lát người phía sau rất nhanh cũng có thể đuổi theo. Hai người chia đều cái này thần khí tuyệt đối so với các ngươi một đám người chia đều cái này thần khí thương tính. Tam nhãn thần nữ tán thưởng nói, ngươi quả nhiên là người thông minh. Ngươi nên nhìn ra được, hiện tại thần khí đến trên tay ta tuyệt đối so với ở trên tay ngươi hệ số an toàn cao rất nhiều. Diệp Sảng gật đầu, nhưng nếu ta không để cho ngươi a. Tam nhãn thần nữ nói, ngươi cấp cho. Diệp Sảng cười lạnh, dựa vào cái gì? Chỉ bằng này. Tam nhãn thần nữ giơ lên trên tay thẻ thủy tinh. Giao dịch lan đã cách không mở ra, mặt trên giao dịch kim ngạch biểu hiện làm 200 vạn cái tín dụng điểm, dựa theo hiện tại thị trường giá cả, đây là 1.000 vạn GMB, thần khí có thể nói thực đáng giá nhiều tiền như vậy, thậm chí so với cái giá này cao hơn nữa. Ta biết được thần khí là bảo vật vô giá. Tam nhãn thần nữ thản nhiên nói, nhưng là số tiền kia đối đại đa số người chơi mà nói cũng là con số thiên văn, đối với ngươi mà nói cũng rất công bằng, mà lại ta còn có thể giới thiệu cho ngươi đạo tín dụng điểm cao cấp người chơi. Cam đoan ngươi có thể cầm tới chân kim bạch ngân. Diệp Sảng trầm mặc một hồi lâu, chúng ta tiền trao cháo múc như thế nào? Tam nhãn thần nữ ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, không thành vấn đề. Diệp Sảng chậm rãi rỡ xuống trên lưng bảo dương, đem Bảo Dương ôm vào trong ngực. Bảo Dương thượng thất sắc thần trước, thiểm được thập phần diệu mắt, trong đó tia sáng màu vàng thiểm phá lệ rõ ràng, nhìn qua Bảo Dương tầng ngoài dường như ẩn ẩn có một con rồng ở du động, quả thực làm người ta căn bản không biết hoài nghi đây là thần khí Bảo Dương. Đúng lúc này, Diệp Sảng ánh mắt thay đổi, trong mắt vụt qua một đạo sát khí hàn mang, Tam Nhãn thần nữ tuy rằng sớm có phòng bị nhưng giờ phút này vẫn là quá muộn. Chương 421, khó là chi kỷ. Bảo Dương tầng ngoài cái kia cây kim long trong khoảnh khắc đó dường như ly thể mà ra, kim long tới lui tuần tra quấn quanh, ở giữa còn kèm theo một đạo hắc quang bay thẳng Tam Nhãn thần nữ mặt. Này biến hóa chẳng những mau, mà lại làm người ta chuẩn bị không kịp. Đợi đến Tam Nhãn thần nữ phản ứng kịp thời điểm, một cái 731 thương tổn trị số đã từ nàng trên đầu phiêu ra. Diệp Sảng ba lăng thứ cắm ở cổ họng của nàng thượng, hộ thuẫn nháy mắt liền biến mất, Tam Nhãn thần nữ ôm yết hầu ken két rung động, nàng trừng mắt Diệp Sảng tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói được đi ra liền phát thông một tiếng ngã xuống đất. Này thương tổn trị số đầy đủ bất cứ nguyên tố sư trở về thành. Diệp Sảng chậm rãi đi lên trước, từ thi thể của nàng thượng bạt rút quân về thứ, cười, cảm ơn ngươi đem tay thương trả lại cho ta. Dao găm một rút ra, máu tươi suối phun giống nhau phun lên trời cao, nở rộ huyết hoa đem khô giáo xa địa nháy mắt nhuộm thành màu đỏ sậm, Tam Nhãn thần nữ vĩnh viễn cũng không biết Diệp Sảng này một âm hiểm dao găm là thế nào ra tay. Ý tưởng của nàng rất tốt, đưa tay thương trả lại cho Diệp Sảng biểu lộ nàng giao dịch thành ý, nhưng dù thế nào có thành ý Diệp Sảng cũng tuyệt đối không có khả năng đem tới tay thần khí cấp bán đi, như vậy cho nên giả bộ gỡ xuống Bảo Dương. Vẫn còn là dùng hai tay ôm lấy, cứ như vậy Tam Nhãn thần nữ sẽ không hoài nghi Diệp Sảng ra tay. Trên thực tế nàng vẫn là rất cảnh sợ, cùng Diệp Sảng giữ vững 10 mét khoảng cách, nhưng nàng quên Diệp Sảng trên thân cái này tiến hóa kỹ năng, thần long lực. Kỹ năng này so sánh với trước kia hắc long lực chẳng những gấp bội tăng cường lực lượng thuộc tính, nhưng lại có thể biến hóa ra một cái tiểu thần long có thể căn cứ chủ nhân đích ý chí nâng lên bất cứ vật thể hoặc là vũ khí sinh ra phụ trợ tác dụng, thậm chí có thể gián tiếp giết người, cũng nên cùng trong truyền thuyết Thiếu Lâm tuyệt học cầm long thủ không sai biệt lắm. Chương 422, phát điên chiến đấu. Truy binh rất nhanh liền chạy đến, vọng trên mặt đất bốn cổ thi thể, biển cả con bướm âm thầm kinh hãi, Tam Nhãn thần nữ cùng Thiên Hạ Vô Song thực lực so sánh với trước kia càng thêm tinh tiến, không thể tưởng được Diệp Sảng tinh tiến được lợi hại hơn, xem này thi thể cơ hồ là có thể phán đoán cho ra, Diệp Sảng là không có phí khí lực gì sẽ đem hai người cao thủ cấp dây. Gì, không đúng. Biển cả con bướm nhanh chóng phát hiện trong đó sơ hở, bởi vì Thiên Hạ Vô Song hai người thủ hạ đều là bị một thương nổ đầu. Bằng nàng phong phú kinh nghiệm đối địch đến xem, này vết thương của hai người rất thô quá lớn, tuyệt không tầm thường súng ngắm đường kính, đầu óc của nàng trong tin tức, Diệp Sảng đại thư không lớn như vậy đường kính, như vậy giải thích duy nhất chín. Hát là Diệp Sảng đến đây viện quân, vẫn còn là cái cường lực tay súng. Biển cả con bướm mà không sợ tay súng, nàng lo lắng chính là tìm không thấy đối phương che giấu vị trí, đó mới là tay súng đáng sợ nhất địa phương. Đương nhiên, lúc này trên không trong đích vị ẩn giống như mưa sao băng quá cảnh vậy. Mở ra thủy tinh thuẫn quả thực chính là rêu rao khắp nơi, nàng căn bản không sợ có người đánh lén, nàng chỉ sợ người khác không đánh lén nàng. Vì vị ẩn dám như vậy không kiêng nghệ gì truy kích cũng là có nguyên nhân, bởi vì này bao lớn bao cắt tưởng bằng mắt trần thị lực phát hiện Diệp Sảng rất không có khả năng, nhưng là thất sắc thần quang này ngày tiêu liền quá rõ ràng, cho nên nàng hiện tại rất nhanh đã nhìn thấy thần khí Bảo Dương. Dương cư nhiên đặt ở cửa miếu dưới bậc thang, bên cạnh ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Nhìn đến hình ảnh này, Vì ẩn phản ứng đầu tiên chính là có trá, nhưng là hiện tại có trá cũng muốn cướp, biết rõ Hổ Sơn hung hiểm cũng thiên hướng Hổ Sơn đi. Đương nhiên, nàng rất thông minh, biết được hiện tại tuyệt đối không thể đánh xuống đi đồ thủ đi lấy, rất có thể ở nàng thân thủ trong nháy mắt đó sẽ bị đối phương độc thủ. Vì thế nàng múa may pháp trượng, một cỗ long quyển phong gào thét tiếp theo, lập tức liền cuốn được cửa miếu cuồng phong dữ dội lên, cắt bay đá chạy, long quyển phong chẳng những tới mánh, mà lại vô cùng linh hoạt, cư nhiên trực tiếp sẽ đem Dương cuốn lên thiên. Biển cả con bướm thầm kêu không tốt, này anh quốc nữ nhân thật sự quá lợi hại, nguyên tố thao tác thế nhưng đến như thế lô hỏa thuần thanh tình trạng, người này thực là trước đây chưa từng gặp siêu cấp lớn địch. Bất qua ánh mắt của nàng lập tức lại sáng, bởi vì nàng thấy rất rõ ràng, Bảo Dương phần dưới hợp với căn phi trảo. Dây thừng thắt cổ một người, long quyển phong đem Dương cuốn lại. Chôn ở cắt đất lý người cũng theo sau bị cuốn lên. Sảng sảng âm người thủ đoạn vĩnh viễn cũng làm cho người không tưởng được mà lại càng làm cho biển cả con bướm tưởng tượng không được chính là hiện tại thần miếu bên trái cây cột trên đỉnh đột nhiên báo tô ra một cái hung manh thương hỏa, theo sau vang ba một tiếng nổ vang đệ mòn XM109 khai hỏa. 25mm đạn xuyên giáp gào thét mà đi, đây là chuyên phá chiến sĩ khiên, nguyên tố sư hộ thuẫn, cơ giáp thép tấm đạn tháo, có thể hay không một thương bài trừ đệ mòn không rõ ràng lắm, nhưng một thương này đánh chúng là tuyệt đối không có vấn đề. Đinh. Thủy tinh thuẫn tầng ngoài tử quang đại thịnh, hiển nhiên gặp đánh mạnh, chính là hộ thuẫn chỉ là hào quang yếu bớt, cũng không có bài trừ. Biển cả con bướm thấy ngây người, này tờ mờ không khỏi cũng quá biến thái đi. Nàng đương nhiên không biết được nhân gia vị vị ẩn bắt đầu đến bây giờ đã chiến đấu bao lâu thời gian. Nay cổ tác dụng chậm thật sự là liên chiến sĩ đều cảm thấy không bằng. Đệ mòn một thương không có hiệu quả, giáng tại dương phần dưới Diệp Sảng Lăng không xoay người, không trung toàn lực hướng vị vị ẩn đánh tới, ba lăng thứ giết người hàn quang tất hiện, đây cũng là tình thế bắt buộc một kích. Nhưng vẫn là đinh một tiếng giòn vang, hộ thuẫn hào quang mặc dù yếu, chính là hộ thuẫn còn không có bị phá trừ. Thần cấp hộ thuẫn ngay cả dao găm đều thứ không vào đi. Ngươi vô địch. Diệp Sảng quát to một tiếng. Một tay lấy ra lôi điện súng lục chuẩn bị lăng không khai hỏa, nhưng là vì vị ẩn lần này liền không cho phép hắn lại đánh lén, trực tiếp một mặt lực trường đẩy đi ra, thôi được phi thường gần, mà lại thôi được thập phần hung hiểm. Ở trên vị trí này, lực trường phát ra phong nguyên tố rất có thể đem chính nàng cũng cấp thổi bay đi. Nhưng lực trường căn bản không có lay động chính nàng, lật ngược thế cờ Diệp Sảng thẳng tắp thổi rơi xuống mặt đất đi nằm. Dương đã đến vị vị ẩn trên tay. Vị vị ẩn một trận mừng như điên. Thiên tân vạn khổ sau thần khí rốt cuộc còn là của mình, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Người ở vướng tay thời điểm khó tránh khỏi có chút coi thường, bất cứ ai cũng sẽ không ngoại lệ. Một đạo thập tự trảm viễn chỉnh kiếm quang tới hạ mà lên bay tới, màu trắng tuyển kiếm quang đem mỗi người mặt đều ánh sáng. Vì vị ẩn lại phóng lực trường hiển nhiên liền không thực tế, thủy tinh thuẫn lại chống đỡ được lần này. Đinh! Tử sắc quang mang đã vi không thể nhận ra, nhưng vậy vô địch hộ thuẫn còn chưa bị phá, điều này thật sự là vô địch đại pháp sư. Vì vị ẩn vừa thấy nguyên tố giá trị cấp rơi xuống vô cùng, nhanh chóng buông bỏ sử dụng ngự phong kỹ năng, khinh phiêu phiêu đáp xuống, hộ thuẫn kiên cố phòng ngự tất cả với nguyên tố đáng đích tiêu hao, nàng vừa rơi xuống đất, hộ thuẫn quang mang lại bắt đầu tăng cường, bất quá lúc này bên cạnh lại có một đạo kiếm quang chi đâm lại đây, vốn là nhanh chóng bay nhanh đâm một cái. Đâm đến một nửa lập tức biến thành sinh mãnh kinh người lực phách hoa sơn, này biến hóa lại càng ngoài dự đoán mọi người. Trận này đại chiến, người tới đều là cao thủ. Mỗi cao thủ ra tay đều âm hiểm, ngoan độc, chuẩn xác, vì thân khí, cái gì cũng có thể tạm thời phao ở một bên. Phương Nhã biến thành nặng chém đồng dạng ngạnh sinh sinh bổ vào thủy tinh thuẫn thượng, đến tận đây, vì vị ẩn hộ thuẫn rốt cục bị phá trừ, chân thân rốt cục hiện ra, nhưng là không có ai cảm thấy được tử kỳ của nàng đến, bởi vì này cái hộ thuẫn ít nhất hấp thu 5.000 điểm công kích mới bị bài trừ, nghĩ một chút tam nhãn thần nữ phong vân thuẫn cùng này vừa so sánh với, hoàn toàn chính là cách rất xa. Vì vị ẩn sắc mặt thay đổi. Nàng cái khó lo cái khôn đem đã tới tay Dương vứt ra ngoài, này một mới là chân chính lợi hại ứng biến, Phương Nhã biến thành kiếm quang lập tức biến hướng, vì vị ẩn chết sống đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu, thần khí mới là trọng yếu nhất. Phương Nhã biến xoay người còn chưa tới 3 giây thời gian. Biển cả con bướm kiếm quang đã tới rồi. Cổ tay nàng uốn éo. Kiếm quang liền biến thành một mảnh xoáy quang. Đem đối phương thẳng tắp trường kiếm hoàn toàn cấp xoáy đi vào, quả thật là mỗi người vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu. Phương Nhã sắc mặt thay đổi, ngươi có ý gì? Hỏi chính ngươi. Biển cả con bướm lạnh lùng trả lời, động tác trên tay tuyệt không so với nàng chậm. Phương Nhã biến nổi giận, nói không giữ lời thứ. Biển cả con bướm cười lạnh, chẳng lẽ ngươi còn có tín dụng? Hai người này phía trước vẫn là minh hiếu, lúc này lập tức trở mặt, nhanh chóng hòa mình. Đen nhánh trong sa mạc, một đoàn màu trắng tuyền quang ảnh cùng một mảnh màu xanh nhạt kiếm khí đan vào ở một chỗ. Đinh đinh đang đang va chạm tiếng động thế như mưa to. Chỉ thấy kiếm quang không gặp người. Hiện tại đã không thể dùng đơn giản thực lực cao thấp đến phân chia cao thủ, mỗi người đều rết đỏ cả mắt rồi. Trạng thái cùng động tác đều tăng lên tới cực hạn. Theo lý thuyết Phương Nhã biến tuyệt đối không có khả năng ở biển cả con bướm trên tay đi qua 10 chiêu, nhưng là hiện tại 10 chiêu quá khứ, biển cả con bướm ngược lại bị Phương Nhã biến áp đánh. Mà liên cấp vị vị ẩn thở dốc cơ hội, nàng vừa đổ địa sau nhanh chóng cho mình vô mấy hộp lớn tế thuốc đi xuống, vừa mới chúc xong, đèn mòn đại pháo tử đạn liền lại tới nữa. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, theo sau lại là đinh. Một tiếng bắn ngược, từ đạn tới cái kia trước không phải mấy giây trong thời gian, cái này muốn chết thủy tinh thuẫn lại bị nàng một lần nữa khởi động, bất quá lần này thủy tinh thuẫn rõ ràng hiệu quả không bằng phía trước, một thương này miễn cưỡng chắn chủ, chính là vì vị ẩn lại nghiêng ngả lảo đảo lùi ra sau vài bước, đứng cũng không vững. Nữ nhân này thuộc về tuyệt đối khắc hãn cái chủng loại, lui về phía sau xoay người thì còn điên cuồng hét lên một tiếng, đồng thời đem pháp trượng đương kiếm khiến. Tinh lượng viên Nguyệt Loan đao chi phi thần miếu tả phương. Đi ngang qua liên tục chiến đấu sau, vì vị ẩn trạng thái cũng rơi xuống được rất lợi hại, lần này phỏng trừng cũng không còn tập trung, Loan đao đánh không phải người, mà là hướng cây cột bán trung ương lột bỏ, đệ mỏn cái kia chân cây cột sột soạt một trận đến sợ, nhưng đệ mỏn bây giờ là lực lượng bổ sung, trạng thái kỳ hảo vô cùng, sụp đổ trước trong nháy mắt liền nhảy xuống, đồng thời bưng súng liền hướng bên này xông lên. Hắn căn bản không nhìn hai cái nữ chiến sĩ kịch liệt đánh nhau. Hiện tại muốn mang đi Dương chỉ có một khả năng. Đó chính là diệt ba nữ nhân mới tính thắng. Chính là ba nữ nhân chung lợi hại nhất đáng sợ nhất một cái. Không thể nghi ngờ chính là vị vị ẩn, ngươi nếu không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nàng tiêu diệt. Cuối cùng vẫn là hao tổn không thắng nàng. Diệp Sảng cũng nhìn thấu điểm này, hắn và đệ mòn đồng thời từ hai cái bất đồng phương vị đan xen lẫn nhau phóng đi. Đệ mòn đại pháo chỉ cần khoảng cách gần sẽ không chịu năng lượng trụ hạn chế, Diệp Sảng bây giờ không phải là không thể chiến đấu, mà là mệt mỏi chịu không nổi, này đã là cơ hội cuối cùng, hai cái siêu cấp tay súng liên hợp một kích, đổi ai cũng không ngăn cản được. 3. Cái này màu hồng phấn xoay tròn quang cầu lại xuất hiện, đem vị vị ẩn người bao bọc kín đáo, dao găm cùng tử đạn đánh vào quang cầu thượng điểm liên tục hỏa tinh cũng chưa xuất hiện. Mẹ ngươi! Sảng sảng tâm lạnh thấu, này thiên sát nữ nhân! Lại có hai chương ngân tinh cấp vô địch tạp thứ hai chương tạp phiến cũng là cuối cùng một cái thẻ cứu chính nàng một mạng. Vì cái này thần khí nàng đã hạ đủ vốn gốc, hôm nay cấp không đến thần khí ngươi gọi nàng trở về chuyện lấy hà có thể. Này quính lên giận công tâm, cái loại nữ nhân đó mau tính khí liền lên đây. A6. Vì vị ẩn cử trượng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, coi nàng làm trung tâm đốm, mặt đất có quy luật nổ cũng đột nhiên báo tô nâng từng đạo lãng xa, hình thành một động. Hình tròn không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. Đây mới thực sự là cắt bay đá chạy nhật nguyệt vô quang, mưa rền gió dữ đất rung núi chuyển, toàn bộ diện tích che phủ đường kính thế nhưng dài đến 30 mét xa, phong nguyên tố nổ lớn dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trong đầu mọi người thượng cũng là lớn xuyến chuỗi dài thương tổn trị số xuất hiện, tất cả mọi người đều ngã xuống. Ngay cả chính nàng đều ngã xuống, sợ bất đồng chính là sảng sảng bốn người trọng thương đến, vì vị ẩn chính mình nguyên tố giá trị lại thấy đáy, nam động. Cao thủ đều quỳ dạp trên mặt đất thở hào hẹn, dưới loại tình huống này ai trước khôi phục lại ai liền lại chiếm tiên cơ. Dưới loại tình huống này đương nhiên là trọng giáp chiến sĩ có tuyệt đối ưu thế một giai thiên phú kỹ năng dục hỏa trùng sinh mỗi giây tự động gia tốc khôi phục 5 điểm HP. Bất quá Phương Nhã chịu cùng biển cả con bướm hiện tại toàn không có nửa điểm tiểu cao thủ phong phạm, ngược lại như là hai cái động dục chó mẹ lẫn nhau đập ở một chỗ lẫn nhau tê cắn. Loại tình huống này không khỏi quá buồn cười, chính là những thứ này dã tâm người sử dụng thần khí. Lại buồn cười sự tình các nàng cũng làm ra được. Tay súng sinh mệnh cùng tinh thần thuộc tính đương nhiên so với nguyên tố sư cao, khôi phục được cũng tự nhiên mau chút, như vậy cho nên đệ mòn lung lay lảo đảo đứng lên, một lần nữa bưng lên XM109, hắn rốt cục chiếm tiên cơ. Đánh ngã trên bảng xếp hạng so với hắn cao thủ lợi hại hơn vẫn là nguyện vọng của hắn, hiện tại nguyện vọng này lập tức sẽ thực hiện, ngón tay của hắn đã khấu ở tại cò súng thượng, mà vị vị ẩn vẫn là không nằm út sắp được lên. Nằm trên mặt đất cách dùng trượng sử, nàng tựa hồ là đang giãy giụa. Tam nhãn thần nữ sao có thể nghĩ đến đấy? Dù sao nàng chưa thấy qua thần khí bảo dương, còn tưởng rằng đây là bảo dương thượng kèm theo hiện tượng, kết quả đợi nàng phát hiện không ổn, lại một lần trung Diệp Sảng độc thủ. Đương nhiên, thật sự muốn trách, vẫn là quái chính nàng lòng tham, tưởng nuốt riêng thần khí, từng tại Tam Thánh Cung thời điểm, Diệp Sảng cũng biết kinh đô năm đại cao thủ bằng mặt không bằng lòng. Mỗi người tâm hoài quỷ thai, hắn chính là đoán chắc điểm này mới dám mạo hiểm âm người, nếu không, đổi lại là cái gì diễm vô song. Tình thâm sâu mưa mênh mông người, chỉ có liều mạng một con đường có thể đi. Giải quyết tam nhãn thần nữ sau Diệp Sảng không dám dừng lại, hắn biết được truy binh lập tức vừa muốn đến đây. Vô dụng đến 5 phút, phía sau liền xuất hiện hỗn độn tiếng bước chân, lấy thiên hạ vô song cầm đầu ba chiến sĩ đã xuất hiện, thiên hạ vô song sẽ không giống tam nhãn thần nữ loại này mãn bụng như ma trước quỷ người, vừa nhìn thấy thất sắc thần quang lập tức liền giơ lên trường kiếm phát động xung phong, phía sau hắn hai cái giáp nhẹ chiến sĩ ti được nhanh hơn. Bao cắt càng đậm, tiếng gào càng quái. Trong thiên địa một mảnh đèn kịt lạnh lẽo khí, Diệp Sảng cắn chặt răng, rút ra lôi điện tay thương trang một phát kẻ buôn nước bọt đạn, ai dám lên trước đến trước hết đem ai đánh phi hơn nữa. Vương giả phong thái người quả nhiên cũng có không sợ chết anh hùng hảo hán, cái thứ nhất giáp nhẹ chiến sĩ biết rõ Diệp Sảng là số một cao thủ, nhưng hắn không hề sợ hãi, người còn chưa tới cũng đã trước làm ra huy kiếm khảm người tư thế, thế tới có thể so với trong sa mạc đột nhiên gió. Phanh. Một tiếng điếc tai nhức óc kinh thiên tiếng súng vang lên phá vỡ yên tĩnh sa mạc chi dạ. Cái này tiếng súng quả thực giống như là một pho sơn pháo ở bên tai nổ vang, phi thường to lớn, trước nay chưa có lớn. Mà lại này cũng không phải lôi điện tay thương tiếng súng vang lên. 3. Giáp nhẹ chiến sĩ trên trán báo tố ra một đạo máu tươi. Cả người đến bay trở về. Hồng thương trị số, 2343. Thiên hạ vô song hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng càng hoảng sợ. Là người nào mở thương? Đây rõ ràng là thư đánh thương, một thương phỏng chừng có không sai biệt lắm 2.500 điểm siêu phạm lực công kích, thế nhưng vượt qua thẩm phán chi nhãn. Thứ hai giáp nhẹ chiến sĩ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó tiếp tục không sợ chết giết đi lên. Diệp Sảng vô tâm ham chiến, ra tốc hướng thần miếu phương hướng chạy, chạy đến một nửa, cái loại ăn thịt người tiếng súng vang lên thanh lại xuất hiện, toàn bộ đại sa mạc phòng trừng đều có thể nghe được. Phanh 3. Hồng thương trị số, 2432. Thứ hai giáp nhẹ chiến sĩ cũng là bị một thương đánh trúng chán, không trúng quay người công độ nằm út sấp ngã xuống đất. Giết chết ngay lập tức. Tuyệt đối giết chết ngay lập tức, tuyệt đối khí phách, điểm chết người đúng là như thế tồi tệ hoàn cảnh, này sơ nhỉ tợ thế nhưng thập phần tinh chuẩn. Nhưng đây tuyệt đối không phải Yến Vân vẫn còn Trung Hoa khu cùng sáng suốt một khối luyện cấp, người đến là ai? Diệp Sảng không rảnh nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã thấy thiên hạ vô song mở ra chiến thần hộ thể kỹ năng lấy hình chữ S lộ tuyến đuổi theo, mà lại hắn bên truy bên múa may trường kiếm. Kích được từng trận cắt bay tràn ngập, Sơn Y Vợ muốn đánh chung hắn khó khăn thật sự là quá lớn. Frank! Sơn Y Vợ chẳng những nổ súng, mà lại vẫn cứ tinh chuẩn. Viên này tử đạn đánh dưới trời vô song trên đùi. Đùi bị hoanh ra một cái đen nhánh lô máu, máu tươi thỉnh thịch thẳng phun. Cho dù dòng dã 2.000 điểm thương tổn còn không có đem thiên hạ vô song đưa về thành, chính là một thương này trực tiếp để cho hắn té trên mặt đất không đứng dậy được, kéo nửa cái đau chân khổ rẽ rủa rên rỉ. Lần này mà ngay cả Diệp Sảng đều cảm thấy đáng sợ. Hắn tưởng tượng được ra, kia thanh thư đánh thương sau cặp kia vô tình đôi mắt ưng, cái loại lạnh lùng biểu tình, kia kia tàn khốc sát khí. Frank! Đây là thương thứ tư. Tử đạn đem Diệp Sảng dưới chân cắt đất kích khởi đến 2 mét cao, có thể nghĩ cái chuôi này đại thương siêu cấp ý lực, bất quá người này không có chút nào thư sát Diệp Sảng ý tứ, nếu không. Diệp Sảng hiện tại cũng đã là cái người chết. Theo thanh âm chạy tới, Diệp Sảng đã nhìn thấy một phen đại thương đặt tại thần miếu miếu trên đỉnh, toàn thân ngân lượng phát sáng, hình thể thô to sinh mánh, nòng súng thượng chế lui khí giống như một cái nắm tay, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình cây súng này liền hiện ra một loại chắc tuyệt, lực lượng, uy vũ khí chất. Nó có một đại danh đỉnh đỉnh tên, gọi là XM-109, danh hiệu, kiên bắn pháo. XM-109 là bạ dẹt công ty sản xuất một loại phản thiết bị đánh út bức thường, chuyên môn chấp hành viễn trình đánh út nhiệm vụ. Nó thực dụng với phá giáp, phá hủy xe tăng, phi cơ trực thăng, dạ đa chiến, đại hình máy móc, bởi vì miệng của nó kính làm bình thường phản thiết bị thư đánh thương dòng dã gấp 2, 28mm, cứ như vậy đạn đầy đủ xuyên thấu 50mm thép tấm, ở thế giới thứ 2 chung. Cho dù là đồ trắng XM-109 cũng có thể không đếm xỉa kim thuẫn hai hảo kim trúc tồn tại, nghiêm khắc nói, cây súng này không thể gọi làm thương, mà là pháo. Diệp Sàng liền nhìn này tôn pháo, trong mắt phải ra khỏi ánh mắt hâm mộ. Đệ mòn thân sa mạc đầu ngụy trang quỷ dạp trên mặt đất. Cơ hồ cùng sa mạc dung làm một thể, nếu không phải hắn ngẩng đầu lên, bằng mắt thường rất khó phát hiện miếu trên đỉnh có người. Ta vốn nên một thương giết ngươi. Đệ mòn lạnh lùng nói. Diệp Sàng đống nhiên liền cười. Lần này là chân chính hiểu ý mỉm cười, làm sao ngươi cũng tới. Đệ mòn nói, ta tặng một đám quý tộc tới đây đinh, người ăn thịt người địa phương du sơn ngoạn thủy, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, mới vừa phải đi về liền phát hiện ngươi cư nhiên lao đến thần khí. Nói lời này thì đệ mòn con mắt lộ ra đấu kỵ ánh mắt, hắn tinh anh cấp XM-109 tuy rằng uy vũ. Nhưng là so với thần khí đến, hai bên hiển nhiên không là một cái cấp bậc thượng. Thần khí rõ ràng tôn quý hơn nhiều, nhưng là càng tôn quý còn không phải thần khí, mà là một loại cảm tình. Loại cảm tình này trích có nam nhân trong lúc đó mới có, khó là chi kỷ khó địch. Diệp Sảng không hỏi đệ mòn tại sao phải giúp mình, hắn không cần hỏi, bởi vì bọn họ vốn là cùng một loại người, nếu không phải bởi vì biên giới, không phải bởi vì lập trường, bọn họ sớm liền là bạn rất thân, thậm chí có thể nói là huynh đệ. Địa phương quỷ quái này ngươi tới mấy ngày? Đệ mòn nghiêm mặt hỏi. Diệp Sảng cười khổ nói, có mấy ngày. Đệ mòn nhìn hắn, đông nhiên làm một kiện ai cũng không nghĩ ra sự tình đi ra, hắn buông thương, từ càn khôn trong bao lấy ra mấy bao lớn khô bỏ cùng mấy bình nước khoáng, trên người của ngươi phụ trọng còn có đủ hay không? Diệp Sảng không thể không bội phục đệ mòn chẳng những thương pháp như thần, mà lại nhãn lực thật sự là hảo được không cần nói, hắn chẳng những nhìn ra Diệp Sảng hiện tại suy yếu, mà lại tốc độ cũng giảm bớt rất lớn, có đôi khi hiểu rõ nhất ngươi, ngược lại là địch nhân của ngươi, mà lại ở trong sa mạc rộng lớn. Nước uống cùng thực vật là cỡ nào chân quý trọng yếu, chính là đệ mòn xuất ra mấy thứ này, ngay cả mày cũng không nhăn chút nào, trong mắt hắn, những thứ này đều thứ vĩnh viễn cũng không cập một thứ trọng yếu, như vậy thứ chính là tình bạn, đối tình bạn khát vọng hướng tới. Nhìn hắn lạnh như băng biểu tình, Diệp Sảng cảm thấy đột nhiên trào ra một cỗ hỏa diễm ở toàn thân các nơi thiêu đốt. Hắn, tiết hầu đã bị ngạnh trụ, hắn ngay cả một câu đều nói không nên lời, hắn sợ chính mình vừa mở miệng nước mắt sẽ chảy xuống. Bởi vì bọn họ loại nam nhân này luôn luôn cũng sẽ không lưu, bọn họ chỉ biết đổ máu, mà chiến đấu mà sinh mỗi một tích nhiệt huyết. Qua thật lâu, Diệp Sảng mới có thể mở miệng, đủ. Hắn không nói từ cảm ơn sẽ đem khô bò cùng nước khoáng lấy, nhưng đệ mòn trong ánh mắt đã có mỉm cười, bằng hữu trong lúc đó là sẽ không nói từ cảm ơn cũng sẽ không khách khí. Phía sau người còn nhiều, ngươi không đi. Diệp Sảng trần chờ nói. Đi. Đệ mòn không ngừng cười lạnh, ta phải dùng tới đi. Lao tử chờ chính là bọn họ, ta biết được vì vị ẩn cũng tới, ta hiện muộn chính là muốn biết, là ma pháp của nàng lợi hại vẫn là lao tử thương nhanh hơn. Hắn nhẹ vỗ về thương thân, động tác ôn nhu được giống như là ở vớt ve tình nhân trắng nõn nhắn nhủi ra thịt, nhưng ánh mắt lại. Giống hai thanh đông lại lưới lê, bất cứ ai thấy đôi lưới lê, đều sẽ liên tưởng đến trong đêm lạnh băng cứng, không có bất cứ chuyện gì chuyện có thể dao động hắn liều mạng đánh một trận tử chiến quyết tâm. Có đôi khi biết rõ địch nhân mạnh như một tòa núi cao, nhưng vẫn là muốn liều mạng một trận chiến, ngươi có thể nhận thức vì loại người này ngốc, không biết trời cao đất rộng, chính là ngươi nhưng lại không thể không tán thưởng người như thế dũng khí cùng tự tôn. Một cái bản thân, đối với ngươi ảnh hưởng giống như là ánh mặt trời mưa móc chi với hoa cỏ cây cối, có thể cho ngươi nhanh chóng thành thục hơn, mà lại tràn đầy chiến đấu lực lượng. Ánh mắt nhìn đến hắn, Diệp Sảng dần dần lý giải đệ mọn mỗi lần khai tiêm vì cái gì đều như vậy đúng. Cũng là bởi vì hắn này cổ phải giết khí thế. Đệ mọn lạnh lùng nói, chớ có cho là ta đây là đang giúp ngươi, ta nhưng là thu qua đường phí người. Diệp Sảng vừa cười, thân thủ đưa cho hắn một chương mới vừa bạo ra tới ngân tinh tạp, những thứ này tạp thuộc tính hắn cũng còn chưa. Tới kịp xem, nhưng là đệ mọn sau khi nhận lấy đồng dạng một cái chưa xem thu lại, mà lại đồng thời lấy ra một phen để dẹt e ạ lệ tay thương đưa tay bắn một phát hướng xa xa hoành quá khứ. Trong sa mạc hét thảm một tiếng, thiên hạ vô song HP còn chưa kịp khôi phục liền triệt để nằm xuống. Đệ mòn một trận cười lạnh, tính có thể, an ta một thương bất tử cũng không còn vài người, bất quá ngươi cũng như vậy cấp cho ta trở về thành, thiếu ở trong này vướng chân vướng tay ảnh hưởng ta phát huy. Chương 423, chiến thần sống lại. Đệ mòn bưng lên ít mở 109 trong nháy mắt, vì vị ẩn đơn trưởng cách không đánh ra. Một mảnh mỏng manh phong nguyên tố năng lượng bị đẩy ra, trên không trung tạo thành một cái sắc bén tiểu tiễn đầu. Nguyên tố sư không tá trợ vũ khí đồ thủ thi triển kỹ năng, uy lực ít nhất giảm xuống 50%, giờ phút này nguyên tố giá trị hao hết, vì vị ẩn có thể nói là nỏ mạnh hết đà, này cơn lốc kỹ năng nếu ở mọi ngày chỉ sợ ngay cả một con 10 cấp tiểu quái đều giết không chết, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải mọi ngày thời điểm, để mòn tình huống càng thêm tồi tệ, hắn cơ hồ là dùng hết cuối cùng một hơi miễn cưỡng đứng lên, thương vừa mới bưng lên, cơn lốc đã đến trước mặt của hắn. Tê lạp một tiếng giòn vang, đệ mòn trên ngực y phục tác chiến bị xé thành vài khối, một cái, 92 thương tổn trị số xuất hiện, người khác ngã xuống, ít mờ 109 cũng thật mạnh ngã xuống mặt đất. Diệp Sảng hoảng sợ, nữ nhân này thực lực cao đến thật sự là nghe rợn cả người, như thế giới tuyệt cảnh còn có thể phản chiến một kích, lại đem đệ mòn đều cấp đánh tới, nếu bách độc đại năng bình luận cái gì thế giới phong vân bảng như vậy, người này tuyệt đối nhưng vị đương thời năm đại cao thủ hàng ngũ. Giờ phút này vị ẩn cũng quỳ dạp trên mặt đất khôi phục, Diệp Sảng đã ở khôi phục, Phương Nhã Văn cùng biển cả con bướm vẫn còn chó căn chó, Diệp Sảng kiểm tra một chút ba lô. Thuốc nước không đến ba hộp, cung cấp hoàn toàn là trống không, lợi ở dưới tất cả đều là trang bị cùng tạp phiến, lại nhìn mình trạng thái, lại kịch liệt vận động 10 phút như vậy, lên cao cực hạn mệt nhọc độ có lẽ sẽ để cho đầu não hệ thống đem mình cưỡng chế đá xuống tuyến. Làm thế nào? Đột nhiên, Diệp Sảng vụt qua một tia linh quang. Một cái bi quá hóa liều kế hoạch ở đầu hắn lý hình thành, hắn làm chuyện thứ nhất chính là lấy ra một trương thẻ màu đen, sẽ mở hàn sau hướng lên trời một sái, một đạo hắc quang phát huy. Sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Chi tiết này không có tránh được vị ẩn con mắt, nàng tuy nặng thường, nhưng nàng phân biệt rõ ràng sở tình thế để mòn một treo. Nguy hiểm nhất chính là cái này Trung Quốc tay súng, hiện tại đối phương sử dụng hắc tinh tạp, rất rõ ràng, hắn liền là muốn đi cướp thần khí bảo dương. Vị ẩn cắn chặt răng. Liên tục cho mình vỗ mấy hộp đắt giá nhất cao cấp sinh máu tể cùng ma lực thủy. Lúc này lại là cuối cùng thời điểm, tuyệt không có thể thất bại trong gang tấc. Vỗ thuốc sau đích vị ẩn đột nhiên nhảy vọt lên, thủy tinh thuẫn mở ra, pháp trượng nơi tay, phong nguyên tố thúc dục, người vừa lại lăng không phiêu khởi. Nhưng là Diệp Sảng động tác nhanh hơn, giống cây chó đất giống nhau ở xa địa lý quay cuồng, lan vài vòng sau bảo dương liền ôm ở trong lòng ngực của hắn, lại nháy mắt người khác đã đứng lên tiểu liều mạng hướng thần miếu sau lưng phóng đi. Mơ tưởng vị ẩn hét lớn một tiếng, pháp trượng chém ra, năm mặt lực trưởng giống như năm cái to lớn bài bù khơ hướng thần miếu phương hướng ra đi, này một dạ mặc dù vô khí thế cái gì, chính là sắp xếp tổ hợp nhưng là vô cùng tinh diệu. Tựa như một đạo lưới sắt lan đem Diệp Sảng đường đi cấp phong tỏa. Bốn giai nguyên tố sư cao thủ không phải là vừa, lực trường vừa để xuống, không có lực lượng cường đại cùng tinh thần mơ tưởng đột phá, Diệp Sảng giống như là ngạnh sinh sinh đụng vào một mặt thủy tinh trên tường không thể động đậy. đợi đến hắn lại vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn đến một đoạn mũi kiếm đã đến trước mặt mình. Phương Nhã Văn kiếm, nàng dù thế nào chó điên vậy tiến công, cũng tuyệt sẽ không để cho người khác đem Dương ôm đi. Kiếm quang một sơn, kiếm đã đâm vào Diệp Sảng bộ vị trái tim. Phước 3. Máu tươi suối phun dường như phun ra. Hồng thương trị số, 126. Này thương tổn trị số cũng đầy đủ chí mạng, Diệp Sảng cảm giác mình toàn thân dường như đã bị lấy hết vậy. Phương Nhã Văn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Diệp Sảng luôn luôn né tránh vô địch, lần này thế nhưng không có thiểm được mở, chung một kiếm này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì chính là mình rốt cục rửa sạch trước sỉ, bị miểu sát, bị hí lộng, bị diệt băng, những thứ này oán hận hôm nay một kiếm này toàn bộ trả trở về. Ha ha ha ha. Phương Nhã Văn cư nhiên ngửa đầu cười ha hả, nàng thần tình máu tươi, tiếng cười thê lương. Sống giống một con nữ quỷ ở nội điên, tại đây đen kỵ tám dạng, tình cảnh này làm người ta nói không nên lời hoảng sợ. Doạt 4. Phương Nhã Văn rút về trường kiếm, Diệp Sảng thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, thần khí bảo dương từ hắn hoài lý chạy xuống đi ra. Biển cả con bướm cũng giật mình, không thể tưởng được tung hoành vô địch cao thủ Hà Kim Ngân hôm nay thế nhưng thảm chết ở chỗ này, bị người một kiếm đâm thủng ngực, nàng có chút tiếc hận, nàng cũng không phải cảm thấy được Diệp Sảng bị chết đáng tiếc, nàng đáng tiếc chính là Diệp Sảng không thể tử trên tay nàng, nhưng hiện tại cái gì đều chậm, Diệp Sảng nằm trên mặt đất, con mắt đã nhắm lại, khóe miệng cư nhiên còn mang theo một tia như có như không ý cười. Biển cả con bướm không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng Dương chạy đi, vì vị ẩn sao có thể để cho nàng vướng tay, lực trường lại lần nữa đánh ra, Phương Nhã Văn giờ phút này lại thay đổi, trường kiếm chuyển hướng đâm về phía vị vị ẩn, tất cả nam nhân toàn bộ chết hết sạch, còn lại ba nữ nhân đang tiến hành cuối cùng tranh đoạt. Ú Linh hình thức Lý Diệp Sảng nhìn không chuyển mắt nhìn đây hết thảy, hiện tại nếu ai có thể nhìn đến Diệp Sảng đích cá nhân thị giác như vậy, phòng trừng trong mắt đều phải rớt ra. Bởi vì Sảng Sảng đích cá nhân tầm nhìn bây giờ không phải là hát sắc điện thị cơ, mà là hoàn toàn bình thường, bởi vì hắn cũng không có chân chính treo, mà là tầm tạp phiến kia tác dụng. Tà ác xuân ca tạp, hát tinh cấp. Công năng, tấm thẻ này chỉ có thể làm cá thể người chơi sử dụng tấm thẻ này sau HP xuống là một điểm, người chơi. Hóa thành thi thể, bất cứ ngoại giới công kích không có hiệu quả. Bên địch người chơi bới ra thì không có hiệu quả, 15 phút đồng hồ sau tự động sống lại, sinh. Mệnh giá trị cùng nguyên tố giá trị khôi phục 80%. Yêu cầu, sử dụng tấm thẻ này người chơi nhất định phải 3 giai 40 cấp trở lên. Sảng Sảng vẫn là phán đoán đúng rồi tình thế, liền tình thế bây giờ, phải từ các nàng ba cái trong tay đem Dương cướp tay hơn nữa toàn thân trở ra, đó là tuyệt không có khả năng, hắn Diệp Sảng không phải thần, cũng là một người chơi luôn luôn tương ứng nhược điểm. Sảng Sảng nhược điểm chính là hiện tại tinh thần thuộc tính đã kém đến không thể lại kém. Dùng ra này trường quý giá hắc tinh tạp thật sự là tình thế bất đắc dĩ, không giả chết tránh được một kiếp như vậy, toàn thân đại bạo vậy là tiếc. Mà lại hắn còn đoán chắc một điểm, chính mình một treo, ba người các nàng còn muốn lẫn nhau tàn sát 15 phút sau các nàng vị tất có thể được chia ra thắng bại đến. Phương Nhã Văn đổ không ngại đại cục, nhưng biển cả con bướm cùng vị vị ẩn trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối thế lực ngang nhau. Vẫn là câu kia cách ngôn, ngươi một cao thủ dù thế nào lợi hại, cũng dù sao cũng phải chịu thiên thời, địa lợi, nhân hòa hạn chế. Không hề trạng thái đồng dạng cũng bị người đánh chết, liền như hiện tại vì vị ẩn. Luận thực lực, vì vị ẩn cường ra hai người các nàng không biết bao nhiêu, nhưng hiện tại hai thanh lợi kiếm đuổi theo vì vị ẩn thủy tinh thuẫn một bữa loạn đoá đâm loạn, ngược lại là còn không nâng tay, nàng dù sao lặp đi lặp lại nhiều lần. Liều mạng phát lực, tác dụng chậm không có khả năng lại lên được đến. Sảng Sảng hiện tại cần phải làm là xem của vui, mà lại hắn còn có thể thưởng thức chính mình trong bao trang bị. Đa số trang bị cũng không trải qua giám định. Tạp phiến đổ là có thể tỉ mỉ quan sát một phen. Vô địch tạp, ngân tinh cấp. Công năng, tấm thẻ này chỉ có thể làm cá thể người chơi sử dụng tấm thẻ này sau người chơi bị vây vô địch trạng thái. Bất cứ ngoại giới công kích không có hiệu quả, liên tục thời gian 15 giây. Yêu cầu, sử dụng tấm thẻ này người chơi nhất định phải 3 giai 40 cấp trở lên. Nhìn đến này trương tạp Diệp Sảng liền cười, này chẳng khác nào vì ẩn ngân tinh tạp rơi xuống trên tay mình, đắt tiền vô địch tạp bản thân cũng có một trường. Lại tương đương lấy được một chương miễn tử kim bài. Chiến thần sống lại tạp, sao kim cấp. Công năng, tấm thẻ này chỉ có thể làm cá thể người chơi sử dụng tấm thẻ này sau người chơi trừ cấp bậc trang bị ngoài ban đầu thuộc tính bảo lưu ngoài, còn lại điểm thuộc tính nhưng một lần nữa phân phối, chỉ có thể phân phối một lần, thận dùng. Yêu cầu, sử dụng tấm thẻ này người chơi nhất định phải 3 giai 50 cấp trở lên, sử dụng sau cấp bậc đem rút lui một bậc. Diệp Sảng ngạc nhiên. Trong truyền thuyết sao kim tạp nguyên lai có thể cường đại đến làm cho người ta lệ rơi đầy mặt à, cũng là nói, này trường sao kim tạp tương đương để ngươi san hào nặng tới một lần, nhưng lại bảo lưu lại cấp bậc của ngươi. ngươi nhưng lấy dựa theo tu luyện của mình mục tiêu một lần nữa thêm điểm. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Diệp Sảng lại thử thử, Xuân Ca trong trạng thái trừ bỏ không thể đứng lên chiến đấu ngoài, chuyện gì cũng có thể trang, thậm chí còn có thể đổi trang bị. Diệp Sảng không chút lựa chọn mở ra này chương sao kim tạp, này có thể là toàn thế giới tờ thứ nhất xuất hiện sao kim tạp, khiến cho Sảng Sảng cung cấp khai trai. Tôn quý người chơi, ngươi xác định cần đem ngươi điểm thuộc tính thanh linh sao? Đầu não thanh âm của hệ thống cư nhiên ở ưu linh hình thức lý vang lên, Diệp Sảng kinh hỉ lẫn lộn, vậy là tuyệt đối đích xác định. Đinh một tiếng, trạng thái lan thay đổi. Che giấu bình tĩnh lan. Người chơi, Hà Kim Ngân. Chức nghiệp, tay súng. Ẩn tắc chức nghiệp, quỷ tay súng. Thiến giai, tay súng thiện xạ, cao cấp. Cấp bậc, 55. Lực lượng 67, nhanh nhẹn 67, tinh thần 67, cảm giác 67, viễn trình 67, nguyên tố 67. Chi thức 67, phòng ngự 445, kháng lực 355, bạo kích 5, đón đỡ 5. Này ban đầu thuộc tính chính là chức nghiệp che giấu thêm một tay súng thuộc tính A, lại nhìn lại còn lại điểm thuộc tính, Sảng Sảng vượng mê 1288 điểm. Làm sao có thể nhiều? Diệp Sảng lập tức hiểu được, vừa rồi giết chết buột còn có 50 điểm chiến đấu danh vọng cùng công hân, như vậy tính xuống dưới thêm lúc trước công hân liền có 650 điểm, lần này là thật sự phát đạt. Mà lại Diệp Sảng lần này nghĩ thông suốt, nhất định phải chia đều thêm đi, về phần mặt khác phải dựa vào trang bị đến thêm, cứ như vậy ban đầu thuộc tính chính là, lực lượng 251, nhanh nhẹn 251, tinh thần 251, cảm giác 251, viễn trình 251, nguyên tố 251, chi thức 251, phòng ngự 445, kháng lực 355, bạo kích 5, đón đỡ 5. Tổng thể thuộc tính làm, HP 1944. Lực lượng 381, nhanh nhẹn 1299, tinh thần 391, cảm giác 391, nguyên tố 488, chi thức 202, viễn trình 408, phòng ngự 445, kháng lực 355, bạo kích 5, đón đỡ 5, né tránh 22. Quả nhiên, một lần nữa rửa điểm sau tuy rằng nhanh nhẹn hơi có giảm xuống, HP không thay đổi, nhưng là những phương diện khác thuộc tính rất có tăng mạnh à, cơ hồ tất cả đều tăng lên gấp đôi. Nhất là cần nhất lực lượng, tinh thần, cùng viễn trình, hiện tại thẩm phán chi nhãn một thương có thể vượt qua 2.000 điểm công kích, ba lăng thứ đâm một cái 600 điểm thương tổn, nếu cận thân lục thương như vậy vậy nhưng chỉ có 1.830 điểm thương tổn, đáng sợ như thế cận chiến lực sát thương, Diệp Sảng đống. Nhiên một trận kích động, hiện tại sẽ chờ 15 phút thời gian trôi qua, các ngươi còn không có đánh xong thần khí liền lại là của ta. Giờ phút này vị ẩn ba người còn giết được túi bụi vị ẩn thuần tuy ỷ vào thuốc nhiều ở trọi cứng. Biển cả con bướm hai người nhưng thật ra cùng chung mối thù đuổi giết không dứt, song phương đều không có hiện ra dấu hiệu bị thua, Diệp Sảng nhìn đồng hồ, còn có 5 phút mình mới có thể sống lại. Các đồng chí, đứng vững A, đánh nha, hung hăng đánh nha. Các ngươi đánh cho càng lợi hại ta càng vui vẻ. Diệp Sảng vô sỉ ở ưu linh hình thức lý cố lên. Chương 424, Xuân Ca lực lượng. Biển cả con bướm hai người nói ra thật thực lực mạnh, trên thực tế còn thì không bằng vị ẩn. Này ở mãnh liệt đánh nhau 10 phút đồng hồ sau liền thể hiện ra, hai người vô luận cái chiêu số gì, vô luận cái gì kỹ năng, thủy chung chính là phá không được vị ẩn thủy tinh thuẫn, phá thuẫn chỉ có mấy loại khả năng, một là có tính áp đảo lực lượng hoặc là năng lượng có thể nháy mắt đánh vỡ, hai là cao cấp tạp phiến, ba chính là thần binh lợi khí. Biển cả con bướm tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng là nàng môi đánh chúng một lần, vị ẩn thủy tinh thuẫn chỉ là hào quang ảm đạm lập tức sau liền nhanh chóng đốt lượng. Này là nhân gia tự thân cường đại nguyên tố giá trị ở vận dụng, trừ phi ngươi thần chí một kích đem đâm chết, cứ như vậy thời gian đánh cho càng dài, ngược lại đối chiến sĩ bất lợi. Bởi vì sức chịu đựng giá trị rơi xuống được cực nhanh, nhất là chiến sĩ thúc dục đại chiêu thời điểm, sức chịu đựng giá trị rơi xuống giống như nhiệt kế vậy, vô luận ngươi cao trở lên tinh thần thuộc tính cũng sớm muộn bị tiêu hao hết, mà nguyên tố sư thủy trùng có thể dựa vào ma pháp thuốc đến bổ sung, chiến sĩ còn lại là không phải nghỉ ngơi không được. Cái thứ nhất lực bất tòng tâm người chính là Phương Nhã Văn, động tác trên tay dần dần chậm lại, mà lại liên kích chiêu số trong lúc đó thế nhưng thuật sinh ra tạm dừng. Biển cả con bướm đương nhiên không phải không biết được, nàng hiện tại cực kỳ mâu thuẫn đúng là hy vọng Phương Nhã Văn có thể nhiều kiên trì một hồi, kiên trì cho đến vị ẩn thủy tinh thuẫn bị phá trong nháy mắt đó vị ẩn cũng sẽ bị một kiếm đâm chết, vị ẩn nếu một chết, như vậy Phương Nhã Văn liền không quan trọng gì. Nhưng là Phương Nhã Văn tiến công tiết tấu một khi chậm lại. Vì ẩn thì có đánh trả cơ hội, vì ẩn đánh trả biển cả con bướm cũng biết, tính là bất tử cũng hẳn là trọng thương, như vậy cho nên biển cả con bướm không lùi mà tiến tới, ngược lại ngày càng táo tợn điên cuồng công kích, đây thật ra là ở lấy vốn đả thương người. U Linh hình thức Lý Diệp Sảng cũng nhìn thấu điểm này, cho tới bây giờ hắn mới có như vậy một loại cảm giác, đều nói thiên ngoại hữu thiên nhân thượng có người, trước kia cảm thấy được đây là câu nhiều lời, hiện tại mới hiểu được này 8 chữ tự tự cơ châu, vì vị ẩn thật sự là quá mạnh mẽ, một cái nguyên tố sư có thể chiến đấu đến bây giờ, chỉ bằng loại này kéo dài tác chiến năng lực người khác liền theo không kịp. Đột nhiên, vì vị ẩn cấp tốc ngự phong sau này phiêu thối, pháp trượng đi phía trước chỉ một cái, một mặt lực trường liền dọc tại Phương Nhã Văn hai người đích trước mặt, Phương Nhã Văn còn không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, hai cổ phong nguyên tố tạo thành hai cái trong suốt nắm tay chi kích Phương Nhã Văn hai vai. Bởi vì Phương Nhã Văn truy đánh được quá gần, hai cái này nắm tay tưởng thiểm đều thiểm không ra, Phương Nhã Văn thẳng tắp sau này bay ra ngoài, sau đó biển cả con bướm cùng vị vị ẩn động tác trên tay đều đình chỉ, bởi vì các nàng nhìn thấy tiến vào thế giới thứ hai tới nay, tối gắt bỏ, quỷ dị nhất, bất khả tư nghị nhất một màn. Phương Nhã Văn bay ra sau ra ngoài thời điểm, vốn là nằm trên mặt đất Diệp Sảng thi thể bỗng nhiên nhảy vọt lên. Thi thể bỗng nhiên một cái kéo chân hướng lên trời đá ra, một cước đá vào Phương Nhã biến thành trên ngông, Phương Nhã Văn bị đá trở về. Này biến hóa thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Không có thấy người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tính là ở đây thân gặp ba người đều không thể tin được, tử thi sống lại vốn là quá mức quái dị, hiện tại sống lại sau cư nhiên một cước đá bay trọng giáp chiến sĩ, nhưng lại đá ra 321 thương tổn trị số. Này hoàn toàn không phù hợp cơ học nguyên lý. Các nàng đương nhiên không biết được Sảng Sảng âm thầm sử dụng thần long lực, lực lượng thuộc tính nháy mắt tăng cường đến 1000 điểm trở lên, đừng nói một người chơi, coi như là cô tay vịn thức máy kéo hắn cũng có thể cho ngươi một cước đá rơi ra. Cáp hở. Diệp Sảng đứng lên phủi tay. Hoạt động một chút gân cốt, hắn mong muốn hiệu quả đạt đến, sống lại sau HP cùng nguyên độc giá trị các khôi phục 80%, nhưng trọng yếu nhất chính là sức chịu đựng giá trị, khát khao độ. Mệt nhọc độ chỉ số đều rơi xuống là không, quả nhiên là tin Xuân Ca, được suốt đời, mặc dù không thể mãn máu nhuộm ma sống lại, nhưng trạng thái lại lập tức toàn khôi phục. Vì vị ẩn ba người mắt đều trợn tròn, nhìn Diệp Sảng biểu tình thật giống như nhìn đến người chết từ trong quan tài xuất hiện giống nhau, Sảng Sảng ha ha cười, Xuân Ca thuần đàn ông, thiết huyết chân hán tử, một bậc có thể giết gà, ba cấp đánh máy bay, năm cấp khai xe tăng, sáu cấp mặc thiết quần áo, 10 cấp luyện võ đánh. Câm mồm. Biển cả con bướm phẫn nộ rồi. Nàng giờ phút này phản ứng đầu tiên chính là Diệp Sảng mở ngoài treo, hoặc là mua được Lam Thiên tập đoàn lập trình viên. Ở trong trò chơi cầu tư gian lận, Sảng Sảng biểu tình nghiêm túc, tin Xuân Ca, được suốt đời, tin Xuân Ca, mãn máu nhuộm ma sống lại, Xuân Ca cùng ta cùng tồn tại, Xuân Ca quang mang chiếu sáng từng cái tín đồ của hắn, Xuân Ca cho ta dẫn dắt, để ta có được lực lượng, vĩ đại Xuân Ca ta đầy vũ trăng lên. Sảng Sảng một bên gầm rú một bên hướng Phương Nhã chịu ngoắc ngón tay. Đây không phải là thường khiêu khích động tác, Phương Nhã Văn nhịn được đi mới là lạ, hú lên quái dị sau nhanh chóng bỏ lên, huy kiếm liền hướng Diệp Sảng phóng đi. Diệp Sảng hiện tại tựa như siêu sẩy đạ giống nhau vừa mới tiến hành lần đầu tiên biến thân, hắn cũng rất khát vọng biết được các đại thuộc tính tăng cường sau là cái khái niệm gì. Như vậy cho nên hắn vừa không có né tránh cũng không có rút súng, mà là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Biển cả con bướm cùng vị vị ẩn cũng không đánh, các nàng cũng rất muốn biết này là chuyện gì xảy ra. Phương Nhã Văn khoảng cách Diệp Sảng 15 mét thời điểm, biển cả con bướm ý tưởng là Diệp Sảng khẳng định có hậu chiêu. Phương Nhã Văn khoảng cách Diệp Sảng 10 mét thời điểm, biển cả con bướm ý tưởng là Diệp Sảng nhất định là trước dùng màu sắc tự vệ tiềm hành lại rút súng. Phương Nhã Văn khoảng cách Diệp Sảng 5 mét thời điểm, biển cả con bướm ý tưởng là Diệp Sảng không phải rút ra dao găm không thể. Mà khi Phương Nhã Văn khoảng cách Diệp Sảng 3 mét thời điểm, biển cả con bướm thở dài, nàng biết được hiện tại Diệp Sảng có cái gì phản ứng cũng vô dụng. Một kiếm này hắn không phải chung không thể. Phương Nhã Văn kiếm luôn luôn rất nhanh, bởi vì nàng đi chính là nhẹ nhàng một đường, mà lại lực lượng còn không. Một kiếm này từ tả thượng tả cắt hữu, kiếm phong có thể nói đem Diệp Sảng chung quanh bốn cái phương vị đều phong kín. Nếu Diệp Sảng phải lui như vậy, kiếm này có thể biến chiêu tiếp tục đuổi cắt xuống đi. Diệp Sảng còn không có hoàn thủ dư âm, liền cùng vừa rồi vì ẩn giống nhau. Hiện tại kiếm đã cắt ra ngoài, tựa như một chương màu ngân bạch màn vải lăng không nhất chuyển, nhưng là chuyển tới một nửa thời điểm thình lình nghe được ba một tiếng vang nhỏ, kiếm quang biến mất. Lúc này đây mà ngay cả vị ẩn dạng cao thủ như thế đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phương Nhã Văn vẫn duy trì xuất kiếm tư thế, nhưng là cổ tay của nàng ngang vươn đi ra sau, Diệp Sảng cổ tay dọc theo cản tại cổ tay nàng bên trong, một kiếm này cánh bị Diệp Sảng ngạnh sinh sinh đổ tay chặn, phải biết rằng này vẫn là một thương tay, một cái thương tay chặn một chiến sĩ một kiếm, đây là cỡ nào lực lượng đáng sợ. Thần long lực tác dụng thật sự là tuyệt không thể tả. Mà lại Phương Nhã Văn con mắt cũng thẳng, tiểu tử này sau khi chết lại sống lại sau thực lực dường như trong nháy mắt đề cao gấp bội, này là chuyện gì xảy ra? Phương Nhã Văn cắn răng rút kiếm, trở tay nhất chuyển, kiếm quang lại lên, kiếm quang lưu vân cuốn hướng Diệp Sảng, kiếm thức thay đổi sau mặc dù Diệp Sảng có thực lực kia cứng rắn chắn, cũng không có khả năng thấy rõ ràng kiếm chiêu biến hóa, này dù sao cũng là chiến sĩ kỹ xảo. Chính là Diệp Sảng đối những biến hóa này phảng phất rất quen thuộc, lại là ba một tiếng, kiếm phong ở khoảng cách Diệp Sảng bả vai không đến nửa mét địa phương dừng lại, vững vàng không chút động đậy, Diệp Sảng dùng vẫn là tay trái, chắn vẫn là Phương Nhã Văn cổ tay bên trong, thậm chí ngay cả tư thế cơ hồ cũng chưa như thế nào biến, chỉ là trong nháy mắt đó đột nhiên cánh tay nhoáng lên một cái, Phương Nhã Văn trường kiếm liền kỳ lạ định dạng hoàn chỉnh, trong đó biến hóa cùng tốc độ ngay. Cả Phương Nhã Văn bản thân đều không thấy rõ ràng, nàng duy nhất thấy rõ ràng đúng là Diệp Sảng thần thái, Sảng Sảng dường như khép hở lấy hai mắt, gánh vác lấy tay phải, thần thái hơn hẳn sân vắng lường thững. Đương nhiên, như vậy thần thái ở Phương Nhã Văn xem ra liền cùng nhục nhã không có khác nhau, Diệp Sảng giống như ở nói cho nàng biết. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một bàn tay là được rồi. Phương Nhã Văn tức giận dâng lên, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước chuẩn bị thúc giục kỹ năng, nhưng Diệp Sảng giống như biết được nàng là thế nào tưởng. Thần Long Lực cho dù cường hãn cỡ nào cũng không có khả năng cứng rắn chắn chiến sĩ kỹ năng. Ở Phương Nhã Văn lui về phía sau đồng thời, Diệp Sảng thân ảnh chợt lóe đã đến trước mặt nàng, trước là một khuỷu tay đánh vào nàng vai trái, Phương Nhã Văn thân mình nghiêng một cái, Diệp Sảng bàn tay phiên thiết ở cổ nàng thượng, theo sau hung hăng một cái nắm tay đánh trúng nàng bụng, cuối cùng một cước đá vào nàng cằm thượng, Phương Nhã Văn mang theo một chuỗi máu mũi bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất, kiếm đã rời tay. Quá trình này vô dụng đến 5 giây thời gian, bốn cái hồng thương trị số cơ hồ liền là cùng lúc xuất hiện. 321, 180, 239, 340. Chỉ riêng này thông quyền cước con dao liền phế đi nàng 1.000 điểm HP, biển cả con bướm cùng vị vị ẩn sắc mặt thay đổi. Phương Nhã Văn liên tiếp lọt vào đánh mạnh, giờ phút này nằm trên mặt đất HP không đủ 10 điểm, không treo đã là không khiên trong đích vận hạnh, nàng mới vẫn còn may mắn đại thủ báo, ai ngờ lúc này báo ứng liền phản trở lại. Diệp Sảng sinh mệnh chi dậy đã dẫm lên nàng trương đó xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, cơ hồ đem mặt của nàng thải biến hình. Này trương ở nam nhân khác trong mắt có thể nói là tựa thiên tiên mỹ mặt, ở Diệp Sảng dưới chân liền trở nên cùng hỗn độn ba giống nhau, tùy thời có thể tùy ý dẫm đạp. Này so với trực tiếp treo Phương Nhã Văn còn để cho nàng khó chịu, nàng muốn cứ gọi đều kêu không được. Diệp Sảng nhìn nàng thở dài, ngươi rất để cho ta thất vọng, ngươi bất kể thế nào tổng ngạc ngăn cản hai tay lại nằm xuống đi, vậy cũng là cho ta cái mặt mũi. Kết quả là như vậy mấy lần ngươi liền nằm xuống, ai? Sảng Sảng biểu tình thật sự là nói không nên lời tiêu điều, nói không nên lời tịch mịch, một người rất vô địch cũng không là chuyện tốt. Phương Nhã Văn trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục, phẫn nộ cùng oán độc, nàng thề coi như là trong hiện thực cũng muốn Diệp Sảng mệnh, lần này nhục nhã phải dùng máu đến trả nợ. Phương Nhã Văn còn không có phản ứng, Diệp Sảng đã nghe được sau lưng lớp trên rất nhỏ tiếng gió, hắn hiện tại cảm giác thuộc tính cũng lên 300 điểm, hơn nữa là 300 hơn tiếp cận 400. Đối thương tay mà nói, phương viên 100 mét bên trong bất cứ động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Tiếng gió cùng nhau, ở giữa lại sinh ra một loại lợi khí phá không thanh âm, không cần phải nói cũng biết đây là biển cả con bướm kiếm đến đây. Diệp Sảng cũng biết chỉ bằng thần long lực sinh ra 1.000 điểm lực lượng cũng quyết ngăn không được biển cả con bướm khí thế sắc bén một kích. Như vậy cho nên lúc này đây hắn liền không phải thiểm không thể. Chương 425, say nằm hồng trần. Biển cả con bướm luôn luôn đi cương mãnh lộ tuyến. Một kiếm vừa ra sẽ không dư di lực, nàng khái niệm lý, ngươi còn cần 4 kiếm 5 kiếm mới có thể đánh chết đối phương, như vậy kiếm pháp muốn tới gì dùng. Không bằng đổi nghề đi luyện đấu sĩ. Như vậy cho nên một kiếm này xuống dưới, Diệp Sảng quyết không dám đón đỡ, chỉ là nhanh chóng đi phía trước chạy trốn ra ngoài 4-5 mét. Âm ầm một tiếng nổ vang, trên cắt bị phách ra một cái hố nhỏ, Phương Nhã Văn trực tiếp bị kiếm phong khua lên khí lãng cấp chấn lật, không biết được đây đã là bao nhiêu lần chết ở Diệp Sảng trên tay. Lần này tuy rằng không phải Diệp Sảng trực tiếp giết chết ngay lập tức, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì làm Diệp Sảng mà chết, U Linh hình thức Lý Phương Nhã Văn cơ hồ đều nhanh bị tức nổ tung. Nhưng biển cả con bướm cũng mặc kệ những thứ này, khí thế sắc bén nặng chém lại bị tiểu tử này né tránh, nàng cũng không nản lòng, rút kiếm lại đuổi theo. Nói thật, Diệp Sảng né tránh tốc độ cùng biển cả con bướm xuất kiếm tốc độ cùng với bộ pháp tốc độ kéo không ra quá lớn chênh lệch, như vậy cho nên chỉ cần biển cả con bướm cận thân truy kích chiến đấu, Sảng Sảng cũng chiếm không được ưu thế. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Sảng đống nhiên quay đầu lại nhìn biển cả con bướm phía sau, trên mặt bề ngoài kết một cái hồ liền thay đổi, trở nên nói không nên lời nhưng khăn, rất rõ ràng, phía sau nàng đã xảy ra biến hóa kinh người. Thương hối con bướm trong lòng lộp bộp nhảy dựng mình và hà khiến ngân động thủ, nay bất chính làm cho vậy Anh quốc nữ nhân không công lấy tiện nghi, nếu không tin sai yên ổn, đích thị là Anh quốc lão cuốn bảo dương tưởng muốn chạy trốn. Thương hối con bướm kiếm đâm đến nửa đường sửng sốt ngạnh sinh sinh thu hồi, kiếm phong đương quay lại đồng thời, người nàng cũng xoay người. Xoay người sau nàng đã nhìn thấy vị vị ẩn đứng ở đàng xa vẫn không nhúc nhích giả nàng, bề ngoài đặc thập phần lạnh lùng. Biển cả con bướm này mới ý thức tới không ổn, ngàn phòng vạn phòng kết quả vẫn là trung tiểu tử này âm quát, bởi vì Diệp Sảng ở nàng quay người lại nháy mắt liền vọt lên, trên tay ba lăng thứ như tia chớp đâm ra, này đâm một cái không phải là vừa, thẳng nhặt biển cả con bướm bộ vị trái tim. Lục phân trị số, 1800. Biển cả con bướm ca mê ra bị thương mẫu sư hưởng giống một tiếng, nàng liều lĩnh hợp lực phản kích. Vào đầu một kiếm chém thẳng vào. Diệp Sảng đầu, này thế nhiễu như chém dưa thái rau vậy, lá giáp lúc này mới kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này dũng mãnh như trước không giảm lúc trước, vì thế nhanh chóng chịu thứ nghiêng người. Phốc suy ba. Sảng sảng cổ kiên trung kiếm, máu tươi phi chọc chung một cái nhưng khăn hoàng thương bạo kích lấn giá trị đi ra, 314. So với ban đầu ở Tam Thánh Cung thương hối con bướm thực lực rõ ràng cũng tinh tiến không ít. Ít nhất từ số này Vũ có thể truy đoạn ra công kích của nàng lực tị kính do lúc trước 900 điểm chóc cao đến 1100 điểm phía trên, nếu lại đến một cái sảng sảng vẫn là chịu không được, còn lại 700 nhiều điểm HP hùng dạng cũng bị nàng một kiếm giết chết ngay lập tức. Nhưng biển cả con bướm tiến không phải thương tê tay một kiếm bổ chúng sau nhanh chóng quay lại thượng lạc, Diệp Sảng nhất định phải mau lui, ai ngờ kiếm quang thẳng lùi Diệp Sảng thủ hung, mau lui lộ tàn bị phong kín, Diệp Sảng chỉ có thể lật nghiêng, kiếm quang lại thay đổi, trước thứ biến thành cắt ngang. Những biến hóa này chẳng những mau, hơn nữa là này cảnh có thể so sánh không bằng, bởi vì đây là thật cơ bản bác, đơn giản nhất, trực tiếp mà lại hữu hiệu. Quay cùng chung, băng lanh kiếm phong rán lá giáp cái cổ sắt tới, biển cả con bướm vừa sợ lại thứ cho, cổ tay lại khấu, kiếm thức hóa thành tà liêu, sảng sảng tựa hồ cũng bạo phát cái toàn lực, tại chỗ cùng loại ruộng cạn bạt thông động tác một cái bổ nhào lật lên, kiếm phong đem hắn thần ma bảo giáp đều mở ra một cách rất nhỏ lỗ hổng, đợi đến Diệp Sảng lại rơi xuống. Biển cả con bướm cô quân cờ làm lại, mạnh đương ngang thiết, lần này Diệp Sảng thật sự là tránh không thể tránh miệng. Bởi vì hắn rơi xuống dưới thì là đưa lưng về phía thương hối con bướm mà lại đã mất thời gian xa hơn trước lùi, Sảng Sảng khỏe mắt dư quang đều cảm giác được kiếm quang từ bên cạnh đang ép gần, vì thế hắn lựa chọn một cái không nhất đùa giỡn mệnh pháp hồ, chính mình sau này ngưỡng nằm xuống. Này không nhất đùa giỡn mệnh biện pháp biến thành có thể cứu mạng biện pháp, Diệp Sảng tựa như một gốc cây măng. Ngượng đến một nửa hậu thân tử đều nhanh biến thành cổng vòm, nhưng người chính là đổ không đi xuống, hắn đang cước đạp, cái chân còn lại hơi nhếch lên, thân mình ngửa ra sau, chắp tay trước ngực bắt được dao găm ngả vào đầu góc của mình thượng, đây là Tiêu Duy say nằm hồng trần tư thế, băng lãnh kiếm phong gián hắn bụng cắt quá khứ, này một thật sự là hiểm được không thể lại hiểm. Nhưng là đây hết thệ sau biển cả con bướm sẽ thấy cũng không còn mới động thủ bởi vì nàng muốn động thủ cũng không nhúc nhích được. Nàng vẫn duy trì cắt kiếm thứ cho giết tư thế. Sảng sảng cũng vẫn duy trì say nằm hồng trần tư thế, xa xa nhìn lại giống như là sảng sảng cách không nằm ở biển cả con bướm hoài bao chung, nằm ở mỹ nhân hoài bao chung, duy nhất bất đồng chính là hắn trên tay dao găm đã đưa qua đỉnh đầu, không không truyền mai ở biển cả con bướm bộ vị trái tim, tính mặt tị khinh hoàn toàn mất hết đi vào. Chân chính một kích chí mệnh nguyên lai là ở trong này đây mới là tinh hoa nhất một kích kia là bất cứ chiến sĩ đều không thể né tránh. Hồng phân trị số, 600. Biển cả con bướm phát thông một tiếng quỳ gối nàng thượng nàng không thể tin được rồi lại không thể không tin tưởng, lúc này đây Diệp Sảng ngay cả thương cũng chưa đảo sẽ đem nàng giết chết, mà lại nhân ra là chân chính bằng thực lực xử lý, có lẽ chỉ có người kia mới là này thiên tài tay súng khắc tinh. 3. Biển cả con bướm thi thể thùy nặng ngã trên mặt đất, nàng hiện tại rốt cục hiểu rõ một chút, nếu bàn về âm người, ai cũng không phải Diệp Sảng đối thủ. Diệp Sảng một lần nữa đứng thẳng thật dài thở ra một hơi. May mắn nguyệt này trương khiến tinh tạp, nếu không động tác này là tuyệt đối không thể ở trong trò chơi làm ra, dù sao cần rất nhiều thuộc tính đến chống đỡ. Vì vị ẩn một mực đứng ở đàng xa chưa động, gió lạnh thổi qua, vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, nàng là cái đại hành gia, ra tay thì lôi đỉnh vạn quân, yên tĩnh cũng có thể giống tôn pho tượng, dĩ giật đái lao này bốn vũ, ai cũng không có nàng biết được rõ ràng hơn. Vì vị ẩn bỗng nhiên mở, nói, ta không rõ, lá giáp tò mò. Cái gì? Vì vị ẩn nói, ta không thể rõ ràng vì cái gì trong các ngươi người trong nước liền là ưa thích người một nhà giết người một nhà đâu. Lá giáp không khỏi cười lạnh, hắn tối rõ vì vị ẩn tại sao phải hỏi như vậy, vậy đơn giản chính là tưởng kéo dài thời gian, năng lực chiến lâu ngày, đã sớm tiêu hao quá độ, hiện tại chính là cần nhất khôi phục thời điểm, vừa mới tọa sơn quan hổ đấu đã khôi phục không ít, hiện tại lại có vẻ rất bình tĩnh, nàng nắm chắc không thể nghi ngờ vừa nghi lại khôi phục vài thành. Diệp Sảng cũng rất kiêng kỵ cái thế giới này kính cao thủ, bởi vì đặc điểm của nàng đã bắt đầu rất rõ ràng, đệ nhất chính là cái này thần cấp thủy tinh thuẫn thật sự quá cường đại, nhất thời bán hội phá không được, thứ nhì là đại chiêu thường xuyên phát ra, người bình thường chống đỡ xả không được, đệ tam chính là nhưng liên tục chiến đấu thời gian quá dài, thực lực có thể nói là sâu không lường được, cũng không biết nàng còn có bao nhiêu chiêu số kỹ năng không giỏi dùng đến. Vivian vừa mới hỏi xong câu này Yên Ổn liền phát hiện không đúng, Diệp Sảng trên tay dường như mới ngân quang đang lóe lên, đây là lôi điện tay tê thương quang mang, lại nháy mắt, lá giáp đã bắt đầu giơ tay lên tê thương. Vành ba, tử bắn ra ngực. Đinh ba, thủy tinh thuẫn nháy mắt mở ra miệng. Ở thần cấp hộ thuẫn đích trước mặt, cơ hồ bất cứ công kích đều là phí công. Bất quá Vivian một thụ đến công kích liền lập tức mới phản ứng, trước tiên ngự phong mà thăng, khinh phiêu phiêu rơi xuống đệ nhất cây đại trụ tử chống đi tới. Này cây cột ít nhất chiều cao 15 mét, trên cao nhìn xuống đầu tiên liền phòng ngừa Diệp Sảng làm cận thân chiến đấu. Lá giáp vừa thấy nàng dưới chân lại ra xem này cái màu tím đại chiêu quang hoàn, biết được nữ nhân này vừa muốn đến mánh, liếc nhìn chung quanh, sảng sảng cái khó lo cái khôn liền hướng thần miếu cửa lớn chạy. Thần miếu bây giờ là duy nhất công sự che chắn, mà lại bên trong chính là trống rỗng một cái cung điện, trừ bỏ ngay phía trên bệ thần pho tượng ngoài, căn bản là một cái hộp, bất quá này hổng có thể rất tốt phòng ngừa Vivian đại chiêu. Bởi vì bốn phía trên vách tường cửa sổ còn có thể lợi dụng. Lúc này Vivian trên pháp trượng tử thủy tinh cường quang tóe hiện, tạo thành một cái nghiên đại vô cùng mét tự lượng tinh, đây hiển nhiên là quang hệ đại ma pháp, mà lại vậy lượng tinh ti ti rung động, phảng phất là ở tụ tập năng lượng, lại phảng phất là Vivian tìm kiếm Diệp Sảng. Giờ phút này Sảng Sảng duy nhất có thể công kích vũ khí chính là thẩm phán chi nhãn, mặc dù không thể phá thuẫn cũng phải kiên trì thượng, thần khí bảo dương còn nằm ở bên ngoài trên cát. Dưới bóng đêm bắn tỉa kính ánh sáng nhạt thành như, màu xanh biếc tầm nhìn rất dễ dàng có thể xem rõ mặt trên Vivian, bởi vì vậy lượng tinh giống như là một đoàn ma chơi không ngừng đang nhảy nhảy. Lá giáp hít một hơi, đem chuẩn tâm nhắm chuẩn Vivian đầu, theo sau bắt cỏ. Phanh ba. Thẩm phán chi nhãn lại phát ra thứ cho giống. Tình huống hoàn toàn cùng Diệp Sảng tưởng tượng giống nhau, thủy tinh thuẫn loáng một điểm hỏa tinh sau Vivian chỉ là mạo một cái tám thương tổn trị số, rốt cuộc vẫn là thần cấp cảnh có thể nở bờ. Nhưng Vivian ăn một thương sau nhanh chóng liền phát hiện Diệp Sảng, pháp trượng quyết đoán hạ chỉ, mét vũ tinh nhiều như thiên ngoại rơi xuống vân thạch thẳng tạp thần miếu tường ngoài thượng cửa sổ nhỏ. Vang ba một cái cực kỳ lặng lẽ tiếng bạo liệt, lần này cảnh có thể lại không giống nhau, lượng tinh cũng không phải bình thường nổ tung, nó một dạ ở trên cửa sổ nhanh chóng liền biến thành một cái màu xanh da trời năng lượng cầu thể, hình cầu xoay tròn 5 giây sau hóa thành một vòng vầng sáng hướng bốn phía khuếch tán, này tản ra quả thực là nghe rợn cả người. Bên kia vách tường trực tiếp đã không thấy tăm hơi, vầng sáng tựa hồ là gió, quang song hệ nguyên tố kết hợp thể, chẳng những trà sát được mặt đất cắt bay đá chạy, mà lại trực tiếp đem Diệp Sảng trà sát được ngã xuống trở về mấy bộ nhào. Hồng phân lấn giá trị, 645. Cái trị số này ý nghĩa chiêu này sinh ra nguyên thủy thương tổn làm 1.000 điểm nữ nhân này động một chút thì là hơn 1.000 thương tổn kỹ năng, thực là Sảng Sảng trong game lợi hại nhất đối thủ. Lá giáp lại bị một mảnh phiêu tán rơi rụng xuống dưới gạch vụn tảng đá giả trung, cơ hồ là bị mai ở bên dưới, nhưng Diệp Sảng liều mạng từ loạn thạch trong đống chui đi ra, bởi vì hắn đã bắt đầu thấy thứ 2 mét vũ tinh ở Vivian trên pháp trượng nổi lên, Sảng Sảng ôm thương hướng trung ương đại điện uổng buôn, chỉ cần Vivian nhìn không thấy hắn, mặc dù kỹ năng cho dù mạnh mẽ cũng không cách nào tập trung hắn. Cục diện lập tức thành Diệp Sảng đánh một thương Vivian liền còn một dạ cục diện, bất quá rõ ràng Sảng Sảng rất thông minh, đánh bỏ chạy. Đánh một thương đổi một chỗ, không tới 3 phút thời gian, dài đến 120m thần miếu tường ngoài liền sụp đổ gần 50m. Vivian sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng, nàng tự tin Diệp Sảng này siêu cấp thương tê tay tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng là đệ 6 cái mét vũ tinh đốt lên thời điểm, nàng nhíu nhíu mày, sau đó tay trái của nàng vẫn là vì mình liền phách vài hộp ma pháp tệ. Vốn muốn bóp cò Diệp Sảng nhếu dự, đó là một phi thường rất nhỏ chi tiết Vivian nhếu dự, rõ ràng ở nhếu dự, chính là... Nàng nhiễu dự là cái gì đâu? Chương 426, năm xưa bất lợi. Đối với Vivian phía trước biểu hiện mà nói, này mét tự lượng tinh kỹ năng đặc điểm nên thuộc về trái ngược tần suất chậm, lực sát thương trung thượng, Diệp Sảng thì không thể rõ ràng Vivian vì cái gì không phát nàng này đạn đạo, vòng sáng, loan đao kỹ năng. Bây giờ nhìn đến Vivian vì mình thuốc bổ do dự biểu tình, Diệp Sảng giật mình, hay là nàng cũng không còn thuốc. Giống nàng như vậy nguyên tố sư có thể không có trị liệu thuốc phẩm. Nhưng là tuyệt đối không thể không có ma pháp thuốc, bởi vì ma pháp thuốc một khi dùng hết. Vivian công thủ chẳng khác nào linh. Thứ 7 cái thứ 8 mét tự tinh rất nhanh liền dạ xuống tới, tường ngoài lại hy lý rầm sụp đổ một mảng lớn, đá vụn cắt đuổi đối Diệp Sảng HP hao tổn cũng không phải rất lớn, mà lại Diệp Sảng còn để lại cuối cùng mấy hộp cứu mạng thuốc ở trên người. Như vậy ngươi một cái ta một cái đối kháng đi xuống, Vivian cũng không quá lớn ưu thế, bởi vì Sảng Sảng chính là đánh không chết tiểu cường, hiện tại làm cho nàng tâm phù khí táo. ra tay ngược lại không bằng phía trước tinh chuẩn. Vì vị ẩn tình huống thật cùng lôi lôi ma kiếm sĩ chức nghiệp che giấu kỳ thật nguyên lý giống nhau, đó chính là kỹ năng cần có nguyên tố giá trị rất ít, tỉ như viên nguyệt loan đao trước mắt là cao cấp trình độ, khởi động cần 50 điểm nguyên tố giá trị, khởi động thời gian làm 15 giây, khởi động sau phi hành mỗi giây tiêu hao 5 điểm, bắn trúng người sau là 2.000 điểm thương tổn, mà vì vị ẩn nguyên tố giá trị hạn mức cao nhất trước mắt là 1.500 nhiều điểm, cũng là nói, ở nàng thuốc phẩm sung túc dưới. Điều kiện nàng tùy thời tùy chỗ có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng lại có thể chống đỡ thủy tinh thuẫn mở ra. Nhưng là Diệp Sảng tốc độ bình thường như vậy, nàng nguyên tố giá trị tiêu hao liền phi thường lớn, bởi vì Sảng tốc độ quá nhanh, chỉ cần kiên trì vài phút đồng hồ không bị kỹ năng truy tung. Nàng nguyên tố giá trị ít nhất tiêu hao quá bán nhưng lại không nhất định bổ được với đến, dù sao ai cũng không có thể cam đoan Sảng bị truy liền nhất định sẽ không hoàn thủ. Giờ phút này tình huống là nàng tuyệt đối không dám thúc dục như vậy đại chiêu. Bởi vì đánh không chúng như vậy, thuốc phẩm liền không công tiêu hao hết. Vấn đề ngay tại ở tiêu hao càng thiếu mét tự tinh kỹ năng đều không làm gì được Diệp Sảng, mà lại Diệp Sảng ở một mực kiên trì đánh trả, thủy tinh thuẫn ngăn cản thẩm phán chi nhãn tử tê đạn cũng muốn hao tổn đi nàng rất nhiều nguyên tố giá trị, ở hai người cao thủ thực lực tương đương dưới tình huống, so đấu đúng là ý chí cùng tin tưởng, ai kiên trì tới cuối cùng, người đó chính là đại người thắng. Vivian càng đánh càng cảm thấy được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một loại bản năng trực giác tự nói với mình không thể lại kéo xuống, nhất định phải rất nhanh chấm dứt chiến đấu. Lập trụ thượng vị vị ân từng tiếng thiếu, hai chân lại lần nữa ly đi lên, người khinh phiêu phiêu bay về phía thần miếu phía trên, toàn thân tử quang đại thịnh, pháp trượng cơ hồ biến thành một thanh năng lượng kiếm quang. Đi tìm chết. Vị ân hét lớn một tiếng, trong tay pháp trượng chém ra, từng đạo màu tím năng lượng vầng sáng như gợn sóng hướng thần miếu tường ngoài lay động đi. Lần này là trực tiếp nhất thuần túy nhất phong cảnh song hệ dung hợp năng lượng. Đạo thứ nhất vầng sáng sẽ đem 100 mét tường ngoài trực tiếp lay động sụp đổ, Sảng kinh ngạc, vị ẩn lại bắt đầu bạo phát. Đạo thứ hai vầng sáng rất nhanh lại đây, tường ngoài triệt để không thấy, hoàn toàn một mảnh cắt bay đá chạy, quang hệ năng lượng cuộn sóng giống nhau từ dưới đất bước lên đi lên, tầng tầng trọng điệp sau lao thẳng tới trung ương đại điện, 10 yên ổn khối đá phiến trở nên giống thảm giống nhau yếu ớt, một khối đón một khối bị nhấc lên, Sảng vẫn còn lui, trên thực tế không đường tối lui. Bởi vì làm lúc này Vivian đã dùng hết toàn lực thi triển một kích cuối cùng, lục mang tinh trận ma pháp lại lần nữa xuất hiện, hoàn toàn bao phủ toàn bộ đại điện. Đại điện giờ phút này tình hình tựa như đã xảy ra động đất, điện phủ bị này siêu cấp lớn ma pháp hoàn toàn triệt để mở ra, cùng cắt đậu hủ dường như lật quay tới, mặt đất lõm, Sảng chân mềm nhũn liền lom xuống, toàn bộ đại điện phiên giang đảo hải dường như rằng co dòng dã. Nửa phút lâu, Vivian đem nguyên tố sư năng lực phát huy tới cực hạn, toàn bộ thần miếu cánh bị nàng ngạnh sinh sinh làm hỏng. Bất quá này còn chưa xong, bởi vì nàng bản thân lăng không xoay người lại thiết, trên pháp trượng lay động ra vầng sáng trực tiếp đem vừa rồi trô đứng đại trụ cấp chặn ngang chặt đứt, pháp quyền trên tuân ra phong nguyên tố nâng lên cây cột ở trong trời đêm vòng vo hai vòng sau hướng trong điện đường thật mạnh dạ dưới đi, có chút điểm giống Tôn Ngộ Không kim cô bổng, Sảng mặc dù không bị chôn sống, cũng sẽ bị này một gậy tạp thành hỗn độn. Ầm ầm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tất cả uy lực đều ở này một dạ bên trong. Sa mạc chậm rãi có xu hướng bình tĩnh. Trong trời đêm bụi đất cũng đã tiêu tán, Vivian hủy bỏ ngự phong kỹ năng, rơi xuống quay về mặt đất sau đích chuyện làm thứ nhất chính là một trận kịch liệt ho khan, trải qua không sai biệt lắm suốt cả đêm chiến đấu, tinh thần của nàng thuộc tính cũng chịu không nổi, mà lại hiện tại nguyên tố giá trị gần như trống không. Nàng mặc dù gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng cái này mệnh còn là còn sống, nhưng lại sống đến cuối cùng, bất quá nàng còn là phi thường ngạc nhiên, Diệp Sảng tiểu cường chỉ số thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Này là lần đầu tiên có người cùng nàng đánh đến loại trình độ này, còn có thể làm nàng kịch liệt thở dốc. Vivian bước đi tập tên hướng đi xa xa thần khí bảo dương, thần khí vẫn còn loang loáng, lóe động lòng người thất sắc thần quang, tia sáng này thật sự là nói không nên lời đích mỹ lệ, nói không nên lời động lòng người. Nhưng là ở cũng sắp đi đến thần khí bảo dương thời điểm, tất cả xinh đẹp động lòng người tình huống lại thay đổi, nàng nghe được một trận phi thường không hài hòa thanh âm, một loại giặc, khi nói nhiều thanh âm, dường như con chuột ở đảo thành động. Lại dường như là có người đang đào địa đạo. Vivian lộ ra thần sắc kinh hãi, xoay người theo thanh âm ngọn nguồn tìm đi, thanh âm này chính là từ đại điện bệ thần phế tích trong đống truyền tới, mà lại thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Vivian giơ lên pháp trượng đi bộ bốn tới, chỉ buôn được một nửa, phế tích đống thượng mấy khối đá vụn lập tức bị sốc lên, mặt của nàng trừ tức khắc trở nên trắng bệnh. Sảng lại vẫn không chết, từ phế tích trong đống rỗi cái đầu đi ra, chẳng qua thần tình máu tươi, mặt đã bị đánh cho thay đổi hình. Vivian đổ hút một hơi lương khí, này thiên sát quái vật, ở bị nghiêm trọng như thế đả kích sau lại vẫn có thể không tử, chẳng lẽ Xuân Ca lực lượng thực cứ như vậy đại. Kỳ thật vì ẩn vẫn là đoán được phát hiện ra sai lầm, này sai lầm địa phương ngay tại ở kỹ năng của nàng rất mạnh uy lực quá lớn, do đó xem nhẹ tính toán Diệp Sảng phòng ngự cùng kháng lực, bình thường vật thể trải qua kỹ năng thúc dục sau lại ra người vốn là phải yếu bất 30%, Sảng Sảng 2000 điểm HP cũng đầy đủ trọi cứng, mà lại Sảng Sảng là vừa ăn thuốc bên trọi cứng, có thể sống đi ra cũng là ngàn nan và khó. Sảng Sảng hơn phân nửa thân mình vẫn là chôn ở trong phế khư, nhưng là hai tay nhưng là trước tiên giơ lên thẩm phán chi nhãn, trực tiếp bắn một phát oanh tới. Đinh ba. Thủy tinh thuẫn vĩnh viễn trung thực bảo hộ lấy chủ nhân của nó. Chính là Diệp Sảng ánh mắt lại sáng, nữ nhân này xác thực cũng không còn thuốc. Bởi vì này một thương để cho thủy tinh thuẫn tử sắc quang mang nháy mắt biến là vô cùng mỏng manh, nếu lại đến một thương tuyệt đối có thể phá thuẫn, nàng nguyên tố giá trị đã không cách nào tiếp tục cấp hộ thuẫn cung cấp đầy đủ năng lượng duy trì. Nhưng thứ hai thương không phải dễ dàng như vậy ở giữa vì ẩn đã thanh tỉnh, đưa tay một cô gió lạnh đánh úp lại. Đây là nguyên tố sư nguyên thủy nhất kỹ năng một cấp là có thể học gió bão cùng quang chi kiếm, băng chi kiếm nguyên lý hoàn toàn giống nhau. Mặc dù uy lực cực kỳ nhỏ, chính là tình cảnh này, ai cũng trốn không thoát, Sảng Sảng trên đầu toát ra cái không thương tổn trị số sau, thẩm phán chi nhãn trực tiếp liền rời tay, đương nhiên, hiện tại còn muốn giản hồi tới cũng là không thể nào. Sảng Sảng phản ứng luôn luôn rất nhanh, cuối cùng lôi điện súng lục lại xuất hiện tại trên tay. Ầm ầm ba. Kẻ buôn nước bọt đạn gào thét mà đi. Đinh đinh một tiếng giòn vang. Thủy tinh thuẫn tựa như bình thủy tinh bị đánh nát giống nhau, tứ phân ngũ liệt vô số tinh điểm mảnh nhỏ tan rã ở trong bóng đêm, mà lại một thương này vật lý xung lượng trực tiếp đem vị ẩn đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, vị ẩn cũng là há mồm một ngụm máu tươi phun ra đến, trên đầu mạo cái 200 thương tổn trị số. Sảng Sảng lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra đai an toàn thượng tử đạn, hai tay hỏa tốc lắp. Vị ẩn chịu đựng đau nhức tận cuối cùng lực lượng lại lần nữa ném ra một động. Gió bão. Ba ba. Lôi điện súng lục cũng bị vô tình chụp đến bên cạnh đống đá vụn chung đi. Diệp Sảng ngẩn ngơ, đống nhiên thở dài, này tiểu kêu là năm xưa bất lợi. Vì ẩn thở dốc hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng lên, nhìn kỹ một chút Diệp Sảng sau nàng rốt cục lộ ra nụ cười chiến thắng, ngươi không nghĩ tới sao. Diệp Sảng vô lực gật đầu, đích xác không thể tưởng được. Vì ẩn quẹ một quẻ đi lên trước, từng ngụm hít hơi, ta biết được ngươi còn có đem dao găm, nhưng là bây giờ ngươi còn có năng lực kia rút ra sao? Không có. Diệp Sảng nhịn không được cười khổ vì ẩn nói là sự thật, ba lăng thứ là cột vào trên đùi, hiện tại nửa thân tự bị mai trụ, không đào cái 10 phút đồng hồ thổ căn bản không có cách nào bạn. Vì ẩn dần dần khôi phục bình tĩnh bản sắc, người đặt bước tê thương tử đạn sớm đánh quang, lưu đạn từ lúc xạ ạ thành thủy đạo dùng xong, tạp phiến cũng lấy không được, hai thanh chủ chiến thương ở bên kia, ta thật sự là nghĩ không ra ngươi còn có thể có biện pháp nào đối phó ta. Diệp Sảng rũ cụp lấy đầu. Như vậy cho nên cái này bảo dương cuối cùng vẫn là nên ngươi lấy đi. Vì ẩn biến sắc, đó cũng không phải là đơn giản như vậy thì xong rồi, ngươi giết ta mấy hảo thủ, ta cũng có thể tặng ngươi trở về thành. Diệp Sảng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát khí tận hiện, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đủ tặng ta trở về thành sao. Nói xong, tay phải của hắn hướng bên cạnh đẩy, cổ tay kim quang động hiện, một đạo kim long từ hắn bàn tay du ra, này tự nhiên là thần long lực. Thần long lực bản thân không có lực công kích, nhưng là kim long so với xả càng linh hoạt. Vài cái liền đung đưa đến thẩm phán chi nhãn bên cạnh, cũng quấn quanh ở thường trên phi cơ, Diệp Sảng lại vung tay lên. Thẩm phán chi nhãn cũng nặng tân về tới trên tay của hắn. Nay một nếu vị ẩn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng nguyên tố giá trị hiện tại mới khôi phục 130 nhiều điểm, khởi động thủy tinh thuẫn cần 300 điểm, hiện tại đến phiên nàng biến thành trên thất thịt, lòng của nàng đã chầm xuống. Người không nghĩ tới sao? Sảng Sảng cười hỏi. Đây vốn là vị ẩn vừa rồi đặt câu hỏi, bây giờ người ta còn nguyên trả lại. Nàng chẳng những không thể tưởng được, mà lại căn bản không dám động, chế lui khí chính ngắm lấy nàng chán. Hiện tại hai người cách nhau không đến 15 mét, nàng dám phát tiểu kỹ có thể. Diệp Sảng sẽ bắn đại tử tê đạn. Nàng trầm mặc không nói lời nào, nàng ở cấp tốc suy nghĩ đối sách, nàng phải tận lực khiến cho chính mình ổn định. Này tiểu kêu là năm xưa bất lợi. Sảng Sảng vẫn còn cười giờ mới hiểu được đối phương những lời này không phải mới vừa đang thở dài chính mình, mà là đang cười nàng, cũng là bởi vì nàng cho rằng Diệp Sảng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm mới buông lòng cảnh giác, đi từ từ lên trước, kết quả đợi đến tiến nhập đối phương manh bắn trong phạm vi, đối phương rốt cục lộ ra cuối cùng một lá bài tẩy. Nay tấm át chủ bài cũng không phải là cái gì kinh người kỹ năng hoặc là đại chiêu, nhưng hiện tại tùy thời cũng có thể phải mạng của nàng. Chương 427, một loại giải thích. Vì ẩn bỗng nhiên thở dài, xem ra nên đem cái dương này mang đi người là ngươi. Diệp Sảng cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vì ẩn nói, thằng ta trở về thành người cũng có thể là ngươi. Diệp Sảng gật đầu, ngươi cuối cùng là ngộ rồi. Cái này vừa mới nói ra, Diệp Sảng ngón tay liền bóp cò, thẩm phán chi nhãn nòng súng bao tô ra một đạo thương hỏa chợt lóe vị vị ẩn liền ngã xuống. Diệp Sảng cũng không có cho nàng cơ hội kéo dài thời gian khôi phục nguyên tố giá trị, mà là đang nàng nguyên tố giá trị sắp khôi phục thời điểm cho nàng không hề dư chỗ một thương này trực tiếp sinh ra 2000 điểm thương tổn trị số, có thể thấy được ý vị ẩn bản thân phòng ngự vật lý cũng không như thế nào, mất đi thủy tinh thuẫn, nàng liền trở nên không hề uy hiếp. Thương thương càng là cường đại người, này nhược điểm càng là chí mạng. Vì vị ẩn thi thể nằm trên mặt đất, trên ngực lỗ máu thình thịch đột bước lên máu tươi. Diệp Sảng mất dốc sức bình sinh mới leo ra phế tích đống, kỳ thật hắn vừa rồi cũng là ở thử, đồng thời cũng là ở mạo hiểm, bởi vì HP của hắn chỉ còn lại có 90 nhiều điểm, vì vị ẩn còn muốn làm liều chết một kích như vậy, kết quả cuối cùng rất có thể là hai bại đều vong, như vậy cho nên hắn cố ý nói chuyện kéo dài thời gian, mục đích đúng là nhìn xem vì vị ẩn có phải hay không nguyên tố giá trị thật sự vô ích, ngay cả cái dây người kỹ năng đều ném không được. Sự thật chứng minh Sảng Sảng lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không phải vật khí. Đem thần khí bảo dương một lần nữa thắt ở sau lưng mình, Sảng Sảng ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời đêm lại quy về bình tĩnh, đại chiến đã qua, đường trở về còn dài, không bằng nhân cơ hội này lo gấp. Diệp Sảng lần này tạp tinh sa mạc hành trình có thể nói vô cùng mạo hiểm, vô cùng thảm thiết, cơ hồ tất cả bằng hữu đều treo quang. Đương nhiên, Sảng Sảng lực khắc kình địch vị vị ẩn mới là độ khó khăn nhất tác phẩm xuất sắc. Nói ra cũng trùng hợp, Sảng Sảng mỗi lần chế tạo kinh thiên huyết án hoặc là một mình đấu kinh người cao thủ sau luôn là vắng vẻ vô danh, chủ yếu là có thể sống đến cuối cùng thấy người quá ít, Diệp Sảng luôn luôn cũng thấy được cao thủ chân chính luôn là yên lặng vô danh, cao thủ chân chính cũng luôn là đang không ngừng khiêu chiến chính mình, theo đuổi cực hạn, đã trải qua lần này ác chiến sau, Diệp Sảng cũng cảm giác mình chiến thắng vì vị ẩn bao nhiêu có chút vận khí thành phần, tin tưởng lấy. Vì vị ẩn thực lực như vậy, tương lai xác định vững chắc có thể ở anh hùng trên đại hội xuất hiện. Vừa nghĩ tới anh hùng đại hội, Diệp Sảng đã cảm thấy nhiệt huyết lại bắt đầu ở toàn thân các nơi thiêu đốt. Bất quá Sảng Sảng ở diệt vị vi ân đồng thời. Tại phía xa Trung Hoa khu gần biển Yến Vân cũng đồng dạng làm một đại sự chuyện. Huynh đệ hai người chia tay sau, Yến Vân cùng sáng suốt ở cơ thương đám người hộ tống hạ đến hải ngoại một chỗ luyện cấp thánh địa luyện cấp, ngay tại phải nhanh lúc kết thúc đến đây một ít tổ nhân mã thanh tràng chuyện như vậy ở trong trò chơi thấy bình thường. Vậy gặp phải chuyện như vậy người chơi đa số đều lựa chọn phải ra khỏi vậy khẩu khí, nhưng nhân nhượng cho khỏi phiền người chơi lại phân hai loại, một loại là thực lực rất không khá gì, không buồn sự kia đi xả giận, một loại khác chính là thực lực rất cao, khinh thường với ra vậy khẩu khí, Yến Vân hiển nhiên là cái sau, nhưng sáng suốt cô nương liền tuyệt đối là cái trước. Chuyện nhỏ này để cho sáng suốt cô nương vung tay, hai người thực lực siêu quần, mà trang bị lại là cao cấp nhất, này tổ nhân mã nơi nào là đối thủ, đương nhiên là bị hai người giết cái hoa rơi nước chảy. Kết quả chờ trở lại Trung Hoa khu Nam Hải Bờ, nay tổ nhân mã đi mà quay lại, cư nhiên tụ tập 300 người đoàn đội đến tiến hành bao vây tiêu trừ, kinh người sự tình nằm ở chỗ nơi này. Yến Vân cùng sáng suốt 2v500 chẳng những giết được thây ngang khắp đồng, mà lại cư nhiên còn toàn thân trở ra, này không thể không nói là một kỳ tích. Lôi Lôi biết được tin tức này thời điểm, chuyện này mới vừa vặn quá khứ 40 phút, nàng có thể tính trước hết biết được tin tức này người, mà lại tin tức này lại là Phương Nhã Văn chính mồm nói cho nàng biết. Phương Nhã Văn luôn luôn thần thông quảng đại, đánh nghe tin tức gì đều không phải là cái gì nan đề. Giờ phút này Phương Nhã Văn đang ngồi ở mềm chỗ ngồi, trước mặt nóng hôi hổi cà phê cùng nàng phong tư dáng vẻ dung làm một thể, vô luận bất cứ lúc nào, nàng luôn là mặc khéo léo, mỹ mạo kinh người, vô luận bị vây cái dạng gì trường hợp, nàng cũng luôn là cái này được hoan nghênh nhất người chú ý người, cũng tỉ như hiện tại Dạ Lai Hương quán cà phê, bốn phía áo mũ chỉnh tề phong độ tao nhã đàn ông thường thường hướng bên này liếc trộm một cái. Dù sao trong hiện thực Phương Nhã Văn quá mức hấp dẫn người. Nhìn nàng, Lôi Lôi trong lòng liền thẳng thở dài, nên tới đúng là vẫn còn được đến. Phương Nhã Văn vẻ mặt oán trách thần sắc, Lôi Lôi, ngươi đến Giang Thành công tác thời gian dài như vậy, làm sao lại không để cho ta treo cái điện thoại đâu. Lôi Lôi cười đến có chút miễn cưỡng, công tác quá bận, vốn tưởng ước ngươi uống cà phê, không nghĩ tới ngươi trước nghe được ta. Phương Nhã Văn cười nói, ta còn không phải hỏi ngươi trước kia Vương Tổng mới biết được. Lôi Lôi yên nhiên nói, vậy ngươi cũng không thời gian dài như vậy mới tới tìm ta, hôm nay như vậy như thế nào có rảnh? Không hoàn thành ngươi thế giới thứ hai kế hoạch, nưu lược vĩ đại nghiệp lớn. Phương Nhã Văn tươi cười lập tức liền biến mất, Lôi Lôi trong lòng lộ bộp nhảy dựng, thầm nghĩ chính mình lại nói sai rồi nói, tự vạch áo cho người xem lưng. Phương Nhã Văn đoán hận nói, còn không phải cái này Diệp Sảng, năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của ta, nếu không phải của hắn nói, của ta hoa rơi nước chảy hiện tại tuyệt đối có thể đứng hàng kinh đô trước 10 danh. Lôi Lôi cười, này còn không dễ dàng, chỉ cần ngươi tùy tiện hơi quát một tiếng, không biết nhiều thiếu nam nhân cướp đến, đệ nhất thiên hạ đại hội đều không là vấn đề. Phương Nhã Văn giống như không nghe thấy nàng những lời này, cắn răng nói, hắn ở trong trò chơi cùng ta hiện tại đã thị tử đối đầu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lôi Lôi mặt ngoài bồi cười, ngầm nhưng là hết hồn, nàng rất ít xem sáng Phương Nhã Văn như vậy thống hận một người, mà lại Phương Nhã Văn đem trò chơi hai chữ nhất thật sự nặng, hay là phải ở trong hiện thực đối phó Diệp Sảng. Phương Nhã Văn lại thở dài, bất quá nói thật, tiểu tử này còn thật là có bản lĩnh, ngày hôm qua hắn đã đánh bại thế giới bảng xếp hạng tên thứ 2 vị vị ẩn, nói thật ta đều có điểm bội phục hắn. Lôi Lôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra sư phụ tối hôm qua chẳng những giết chết buột, nhưng lại giết ra khỏi tầng tầng chúng đây. Lôi Lôi từ trước đến nay đối Diệp Sảng rất có lòng tin, cơ hồ không có Diệp Sảng làm không được sự, nếu như nói như vậy vô địch buột có thể có người đem tiêu diệt, như vậy người này liền nhất định là Diệp Sảng, không phải là người khác. Phương Nhã Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, Lôi Lôi, không bằng ngươi quá tới giúp ta đi. Lôi Lôi ngẩn ra, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta hiện tại đã tại chỉ là cổ thở tập đoàn công tác. Phương Nhã Văn cắt đứt nàng, ta chỉ không phải Giang Thành, mà là thế giới thứ hai. Lôi Lôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Văn Văn, ngươi. Phương Nhã Văn sắc mặt thành khẩn gật đầu, không sai, là thế giới thứ hai. Những lời này giống như một chậu nước lạnh đem Lôi Lôi từ đầu đến chân, nếu như nói thân phận của mình ở thế giới thứ hai lý có người biết được như vậy. Thì người này cũng chỉ được một cái, trừ phi là Vương Tổng nói cho Phương Nhã Văn, nếu không Diệp Sảng cùng sáng suốt đều khó có khả năng biết được. Phương Nhã Văn giống như biết được nàng đang suy nghĩ gì, Lôi Lôi, kỳ thật ta sớm biết được ngươi chính là hoa say hồng trần, ngươi đối với ta người ở trong trò chơi cho tới bây giờ đều không có chủ động động thủ, ta cũng sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi có nguyên nhân của ngươi có phải hay không. Lôi Lôi trầm mặc, ngươi cũng có nguyên nhân của ngươi đúng hay không. Phương Nhã Văn nói, ta biết được ngươi cùng Diệp Sảng ở thế giới thứ hai lý là thầy trò quan hệ. Ngươi nếu biết được vì cái gì còn gọi ta quá tới giúp ngươi. Những lời này Lôi Lôi cũng không có hỏi lên, bởi vì Phương Nhã Văn trước kia ít nhất cũng đem nàng làm như bằng hữu xem. Hiện tại bằng hữu cái từ này định nghĩa thật sự là yếu hóa rất nhiều, các nam nhân tùy tiện vài chén rượu vừa quắt là có thể xưng huynh gọi đệ, các nữ nhân chỉ cần cùng nhau cuống quá vài lần phố chính là tỷ muội hỏa, ngươi nói như vậy quan hệ có phải hay không bằng hữu? Nhất định là. Nhưng là bằng hữu như vậy mỗi khi gian khổ khó khăn tiến đến thời điểm đừng nói dựa vào không đáng tin, mà ngay cả có ở đây hay không đều là cái dấu chấm hỏi. Như vậy cho nên bằng hữu cái từ này còn có sâu trình tự định nghĩa, đó chính là bằng hữu chân chính. Thí dụ như nói Diệp Sảng cùng Yến Vân bằng hữu, Yến Vân gặp chuyện không may thời điểm, Diệp Sảng vừa không uống rượu cũng không dạo phố, vừa không xưng huynh gọi đệ cũng không hôn nhẹ nật ngật, nhưng là không có bất cứ người nào sẽ phủ nhận bọn họ tình bạn. Cùng Diệp Sảng sống chung ngày, Lôi Lôi ít nhất học xong một sự kiện, đối với bằng hữu giảng nghĩa khí, giảng cảm tình, Phương Nhã Văn không có trách cứ nàng ở trong game đứng ở Diệp Sảng một bên cũng đã là đáng quý. Ta cũng nghĩ không ra có thể có lý do gì cự tuyệt ngươi, Văn Văn. Lôi Lôi nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, dù sao nàng đi ra dốc sức làm tiểu Phương Nhã thực đích sắc không ít hỗ trợ. Chẳng qua, Lôi Lôi ngữ khí lại thay đổi, thở dài nói, ngươi là muốn cho ta rời đi sư phụ. Ở trong trò chơi cắt đứt hắn trợ thủ đắc lực do đó đạt tới đả kích mục đích của hắn. Phương Nhã Văn sắc mặt lại trầm xuống, chẳng lẽ ngươi cảm thấy được hắn làm được không quá phận. Lôi Lôi thật dài thở dài, không nói gì thêm. Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn ân oán từ đầu đến cuối, nàng trên cơ bản đều từ An Hy cùng sáng suốt nơi đó rất rõ ràng rõ ràng. Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn đổ chưa nói tới là có cái gì thâm cựu đại hận, chẳng qua muốn nói đến Diệp Sảng quá mức, vậy tất cả đều là Phương Nhã Văn chính mình tạo thành. Từ lúc đầu yên tĩnh hoàng lăng dưới đất quân liệt đến tiên tung lâm, từ hợp thổ hai khu đến ngày hôm qua tạp tinh sa mạc. Mỗi lần hoa rơi nước chảy bị giết được chật vật không chịu nổi kỳ thật đều là Phương Nhã Văn mấy nữ nhân chính mình ngạo mạn trước đây, kết quả đưa tới đại phiền phức. Phương Nhã Văn mình đã quên, lúc trước nàng tồi tệ sự tích cũng không thiếu, treo sáng suốt, bạo lao đại, giết A Ngưu việc này đều có phần của nàng, mà lại nàng điểm chết người hai sự kiện liền là ban đầu phát nổ sáng suốt trang bị không, trong hiện thực hộ vệ của nàng lộng thương An Hy. Diệp Sảng không cùng nàng báo nổi coi như là Diệp Sảng đê điều, bình thường tình huống ngươi không nhạ Sảng Sảng, Sảng Sảng liền đánh với ngươi ha ha, ngươi nếu chọc hắn, hắn sẽ ngươi rất thịt. Có đôi khi cảm thấy được người khác quá mức thời điểm tiểu nên trước hết nghĩ tưởng mình rốt cuộc là nơi nào làm sai lầm sao. Đáng tiếc đạo lý này Phương Nhã Văn là không thể rõ ràng, nàng sinh ra liền tài trí hơn người, sinh ra liền sao vây quanh trăng. Một người ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, thị phi chi phân quan niệm khó tránh khỏi mơ hồ rất nhiều. Phương Nhã Văn nhìn chằm chằm Lôi Lôi, ngươi không đáp ứng. Lôi Lôi quấy chén cà phê, vẫn là không nói lời nào. Phương Nhã Văn cũng thật dài thở dài, nàng cũng là nữ nhân, nàng tự nhiên rõ ràng nếu nữ nhân ngay cả bằng hữu chiếu cố cũng không chịu rút, vậy là chỉ phải một loại giải thích. Ngươi có phải hay không đối với hắn? Phương Nhã biến thử thăm dò hỏi. Lôi Lôi lập tức cắt đứt nàng, ta không tư cách kia, ta đã thực có lỗi quá hắn một lần. Không muốn lại thực có lỗi hắn. Phương Nhã Văn nhất thời ngơ ngẩn, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, nếu không phải nàng lúc trước tự chủ trương, Lôi Lôi làm sao có thể rời đi Lam Thiên tập đoàn. Theo lý thuyết, vẫn là nàng cái này hay bằng hữu chỉ hoãn nhân ra tiền đồ. Nhìn Lôi Lôi trương đó không lộ vẻ gì mặt, Phương Nhã Văn không thể làm gì thở dài, Lôi Lôi nảy tuyến hiển nhiên là đi không thông. Chương 428, thuần đàn ông thần dịch. Giang Thành thị trung tâm Hương Sơn quảng trường, chỉ là có thở cao ốc to lớn điện tử màn hình phát hình ra như vậy quần áo quảng cáo hình ảnh. Quần quận thần bí thế giới thứ hai trung, mây đen dày đặc trên sườn núi, một cái thất vọng chán nản tay súng xuất hiện tại loạn thế trên đường, tay súng khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô thẳng tắp, nhưng chính là quần áo tả tơi, toàn thân vết máu loang lổ, rất rõ ràng vừa mới trải qua một hồi ác chiến. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này màn ảnh thay đổi, dưới chân núi một mảnh ồn ào thanh âm, tay súng lấy ra kính viễn vọng vừa thấy, vai lều, dưới chân núi đuổi giết mà đến người chơi rậm rạp một mảng lớn, ít nhất có thật lớn mấy trăm người. Tay súng lại nhìn một chút mình trạng thái lan, màn ảnh lập tức đặc tả trạng thái lan lý ba cùng năng lượng trụ. Sức chịu đựng giá trị 21, 1%, mệt nhọc độ 89, 2%, khát khao độ 84, 5% số này theo ý nghĩa tay súng đã đến sơn cùng thủy tận, không tiếp tục năng lực chiến đấu, nhiều nhất có thể có trốn chạy lực lượng. Màn ảnh lại thay đổi đến tay súng trên lưng, bên hông thế nhưng đeo một cái phát ra yêu màu thần quang thần khí bảo dương thượng lại vẫn nhuộm đầy màu tươi. Cũng rất rõ ràng, tay súng trải qua đấm máu chiến đấu hăng hái sau cướp thần khí, nếu bị truy binh phía sau đuổi theo, cái mạng nhỏ chẳng những sẽ chi trả, mà lại thần khí cũng sẽ thay chủ, nhưng là tay súng biểu tình vẫn là rất kiên nghị, ánh mắt vẫn là rất sắc bén, thần thái của hắn nói cho mọi người, hắn sẽ không xem thường buông bỏ. Nay quảng cáo hình ảnh hấp dẫn là trung tâm rất nhiều du khách, không ít du khách đều nghỉ chân quan sát, từ hai thế giới hiện tại hồng một đống, ủng hộ đột phá 300 triệu. Lại có thương gia đánh ra từ hai thế giới hình ảnh quảng cáo, không thể không nói này sáng ý người thật hấp dẫn. Đương nhiên hơi chút ở Trung Hoa khu hỗn có điểm trò người xuất hiện đã đều nhìn ra, trong quảng cáo này tay súng chính là Yên Tĩnh khu quát xá phong vân siêu cấp tay súng thần kinh thương, ai cũng không nghĩ ra Yến Vân ở trong trò chơi sẽ lưu lạc đến nước này, thủy đều ở âm thầm lo lắng. Ai cũng muốn biết kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra, quảng cáo hình ảnh tự nhiên sẽ không để cho quảng đại người xem thất vọng. Truy binh rất nhanh giết lên núi gò. Chiến sĩ nguyên tố sư cái gì cũng có, từng đợt rồi lại từng đợt nhào lên, Yến Vân chẳng chọc xê dịch tránh trái tránh phải, né tránh động tác là tương đối tiêu sái, xem tình hình đó là hết sức chật vật, thật vất vả thoát khỏi sau đã là trọng thương. Thất tha thất thểu chạy đến đỉnh núi vách núi đen thượng vừa thấy. Phía trước là vạn trượng vách đá dựng đứng, phía dưới là biển rộng mênh mông, giữa sườn núi là vô số truy binh, xem ra là lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này Yến Vân ở càn khôn trong bao sờ a động vào, cư nhiên lấy ra đến một lon đồ uống. Nhìn đến cái hình ảnh này An Hi liền nhịn cười không được, bởi vì này bình đồ uống thượng ấn chỉ là có thở công ty sản phẩm dấu hiệu, còn có một đi bắt mắt tranh tự, chỉ là có thở bài xuân đàn ông thần dịch, hét lên đều nói hảo. Trong hình ảnh Yến Vân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó lúc này mới thỏa mãn lau miệng ba, chua chua ngọt ngọt chính là ngươi, đả đả sát sát chính là ta, xuân đàn ông thần dịch, hét lên liền vô địch. Nói vừa xong, A toàn thân toát ra kim quang, màn ảnh thay đổi đến trạng thái lan. Ba cùng năng lượng trụ như kỳ tích khôi phục, sức chịu đựng giá trị 100%, mệt nhọc độ 0%, khát khao độ 0%, HP 3000, lực lượng 500. Yến Vân ở đỉnh núi lẻ cái tạo hình, sau đó ghé vào một khối trên núi đá dựng lên một cây màu ngân hôi sản phẩm trong nước 88 thước súng bắn tỉa, đánh út màn ảnh mới vừa mở ra, Yến Vân liền bóc cỏ. Phanh! Đạn hướng phía dưới núi gào thét mà đi. 3. Một chiến sĩ chán trúng đạn, bị một thương nổ đầu. Đương trường nằm địa không nổi. Phanh phanh phanh. 88 thước súng bắn tỉa bắn liên hồi dường như vang lên, Yến Vân thật sự là không phát nào trượt, vô luận người nào, vô luận như thế nào trốn, vô luận ở nơi nào, mỗi lần không phải một thương giết chết ngay lập tức bắn một phát nổ đầu, thương pháp chính xác như ngoại khoa giao phẫu thuật, giữa sườn núi huyết nhục bay tứ tung, hàm tra chửi mắng thanh nối thành một mảnh, mấy trăm người đại bộ đội lại bị một cây súng bắn tỉa cấp chấn nhất trụ. Tốc độ di động biến thành vô cùng thong thả. Hương Sơn trên quảng trường vang lên một mảnh lôi minh vỗ tay, vô số du khách đều đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi, quảng cáo đích sắc chụp vô địch. Hình ảnh cuối cùng, một trận hắc ưng phi cơ trực thăng từ biển rộng ở chỗ sâu bay tới, xoay quanh ở vách núi đen trên không cũng vẫn hạ một sợi thường thang, khôi phục sau đích Tiến Vân thân thủ dị thường nhanh nhẹn, thả người nhảy liền đặt lên thang dây, Hắc Ưng phi cơ trực thăng chở hắn bay về phía Hải Thiên sâu sơ, thành công trình diễn thắng lợi đại đảo vong. Truy binh phía sau rất nhanh xông lên đỉnh núi, cầm đầu dẫn đội lại là Lão Đại cùng Tây Môn Suy Nghiêu. Lão phát hiện lớn trên mặt đất đồ uống bình, nhặt lên vừa thấy liền không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Nguyên lai hắn hét lên chỉ là có thơ bài thuần đàn ông thần dịch, tính một cái, lần này chúng ta gặp hắn năm. Quảng cáo đến đó đột nhiên dừng lại, chỉ là có thơ bài thuần đàn ông thần dịch, là ngươi chinh chiến thế giới thứ hai tốt nhất bầu bạn, là biểu hiện chung khoản đãi khách khách tối ra lựa chọn, các đại cửa hàng cũng có tiêu thụ, đặt hàng đường dây nóng 1300 130 000. Trên quảng trường vỗ tay núi thở sóng thần vậy vang lên. Diệp Sàng đã sớm cười địa ngửa tới ngửa lui, ôm bụng nói, ta nói vân tử, ngươi cũng không biết. Ngươi chạy trốn bộ dạng so với ta còn khôi hài, ta vẫn cho là ta trốn chạy rất khó coi, ta sai lầm, kỳ thật ta không phải. Ngươi mới phải bốn. Bên cạnh Yến Vân nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Còn không phải Trang Tổng yêu cầu như vậy chụp. Sáng suốt hắc hắc, ngươi là nói đại Trang Tổng vẫn là tiểu Trang Tổng. Yến Vân nhìn nàng một cái, nhịn không được cười khổ, đương nhiên là đại Trang Tổng. Sáng suốt bất mãn, hừ, hắn nói ngươi liền nhất định được nghe. Yến Vân cười nói, ta nói đại Trang Tổng chính là sáng suốt tiểu thư. Sáng suốt đắc ý, này còn không sai biệt lắm. An Hi, đáng tiếc chính là Lão Đại cùng A Ngưu chỉ gửi tư liệu phiến, người không tới công ty, nếu người đến, Diệp Tử liền cao hứng. Diệp Sàng nói, người không đến cũng không có gì, tuy rằng ta cũng rất tưởng tận mắt nhìn đến trong hiện thực bọn họ, chẳng qua năm. Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn sáng suốt một cái. Sáng suốt nói, bất quá như thế nào? Diệp Sàng cười ha ha. Chỉ bất quá chúng ta công ty đem thay mặt nói quảng cáo phí dụng gọi cho hắn nhóm là được. Sáng suốt trừng mắt, A Ngân, ngươi tiểu tử này cũng biết lao tiền, ngươi tiền mê A. Diệp Sàng mắt trợn trắng, không lao tiền vậy lao mau A. Ta buổi sáng hôm nay còn ăn mì tôm đâu, ai, ta lại nghèo, ân. Ta nói như thế nào lại đâu. Sáng suốt một đôi tay nhỏ bé ở Diệp Sàng trên lưng một trận loạn truy, ta đánh chết ngươi nói dối vật nhỏ. Ngươi tốt ý nói năm. Vừa rồi ở phòng làm việc của ta Lý An vụng không ít đồ ăn vặt. Diệp Sảng không có lại nói dối, bởi vì hắn đã cười lớn hướng đường dành riêng cho người đi bộ phía trước chạy đi, Yến Vân cũng lộ ra đã lâu tươi cười đuổi theo, la lớn, các ngươi buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Ta thỉnh. Nhìn ba người bọn họ vui cười đùa giỡn tình hình, An Hi trong lòng cũng thấy được ấm áp. Nay chí là có thơ đại biểu quảng cáo vốn là Trang Nhất Phạm mời Diệp Sảng quay chụp, thay mặt nói phí dụng làm chọn 200 vạn nhân dân tệ, nhưng ai ngờ Diệp Sảng nhưng lại cự tuyệt. Hắn hướng Trang Nhất Phạm để cử Yến Vân, Lão Đại, Tây Môn A Ngưu ba người, làm như vậy cũng không phải Diệp Sàng ngốc, mà là hắn biết được Yến Vân bọn họ so với chính mình càng cần nữa số tiền kia. Vốn Trang Nhất Phạm đối với cái này còn có dị nghị, nhưng ở sáng suốt thuyết phục dưới Trang Nhất Phạm rốt cục đánh nhịp xuống dưới. Vốn Yến Vân danh khí sẽ không kém, chủ yếu là gần nhất ở trong trò chơi làm sự tình thật sự rất oanh động, quảng cáo chính là muốn cái tức thời hiệu ứng, cuối cùng Yến Vân đạt được 180 vạn chi phiếu. Lão Đại cùng A Ngưu các lấy được 10 vạn. Diệp Sàng đối với bằng hữu vĩnh viễn đều là như vậy chân thành, chỉ cần là bằng hữu của hắn, hắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đi giúp hắn. Nghĩ đến đây, An Hi ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Diệp Sàng trong ánh mắt tràn đầy hái mộ cùng ánh mắt ngưỡng mộ. Theo sau Diệp Sàng nam nhân như vậy, vô luận có tiền hay không trong lòng vĩnh viễn đều là hạnh phúc. Húng chi Diệp Sàng cũng không kém số tiền này, bởi vì hắn ở công ty bảo hiểm Lý Tồn xuống dưới trang bị nếu liên hệ với thần tài. Phòng trưng thần tài sẽ quản Diệp Sảng gọi ra chung ra, chẳng qua nhiều như vậy trang bị bán ra lại đố lại trình bày, vậy bút tiền cũng không phải thần tài nuốt trôi tới. A Ngân, Yến đại ca, An tỷ, ta không cho phép các ngươi trở về. Sáng suốt lời này là ở ăn cơm buổi trưa thì nói. Vì cái gì Diệp Sảng ngạc nhiên? Sáng suốt nói, các ngươi hiện tại quảng cáo cũng vỗ, thần khí cũng tới tay, địch nhân cũng toàn bộ giết sạch rồi. Ta muốn các ngươi đến nhà ta đi ở một thời gian ngắn. Này! Diệp Sàng khó xử. Yến Vân cũng làm khó, Yến Tế một người ở nhà hắn thật tốt vẫn là có chút không yên lòng. Sáng suốt nói, Yến đại ca không thành vấn đề, A Ngân nhất định phải đến, ông nội của ta nói ngươi còn không dám nghe. Diệp Sàng cười xoa nói, đến liền đến. Trang bá như vậy ta sao dám không nghe. An Hi cũng đành chịu, kỳ thật nàng rất muốn quay về cư xá trụ đoạn thời gian, sáng suốt gần nhất luôn phải nàng ở tại nhà cái biệt thự, cùng ăn cùng ở, cùng Diệp Sàng ở riêng thời gian một lần cũng không còn. Nàng không nóng nảy Diệp Sảng đều nóng nảy, nhưng hiện tại hai người đều ở chỉ là cỏ thở công tác, CEO như vậy có nghe hay không cũng không phải do ngươi. Không thành vấn đề. Diệp Sảng nhưng thật ra sảng khoái, nhưng ngươi dù sao cũng phải để ta trở về đem trò chơi khoang thuyền rời đi qua đi. Sảng sảng chú ý đánh cho tuyệt hơn, trở về không nói hai lời lên trước tuyến đem thần khí cùng như vậy một số lớn trang bị xử lý hết, lần này chính là siêu cấp lớn thu hoạch ra, thẻ đỏ thẻ xanh ít nhất cũng có 20 trường, này có thể giao cho Thành Tín công ty bán đấu giá, hắc tinh tạp 3 tờ, ngân tinh tạp 1 trường, này biến thành dễ dàng đổi trang bị chính là một bao lớn, hoặc bán hoặc đổi đó cũng là khủng khiếp một khoản tiền, thần tài lại có bận rộn. Nhưng là để cho người lo lắng vẫn là thần khí, tốt nhất là tay súng mình có thể sử dụng, nếu những nghề nghiệp khác đã có thể nguy rồi, tính là đưa cho các bằng hữu Diệp Sảng cũng đau lòng. Sáng suốt hừ hừ nói, tùy ngươi, dù sao ngươi cùng An tỷ nhất định phải sớm một chút quá đi theo ta ngoạn, nếu không ta cho ngươi thêm mua cái trò chơi khoang thuyền đi. Diệp Sảng nói, ngươi cho rằng ta sẽ phân thân thuật A, đồng thời dùng hai bệ. Sáng suốt nói, ngươi không phải nói, chờ ngươi có tiền, dùng một bản ném một bản sao. Diệp Sảng mặt mày hớn hở, đó là tự nhiên, chỉ bất quá bây giờ ta không có tiền, trong bao liền thẳng 4 khối 5 ao, một hồi ta đi mua mì tôm 2 túi, ta ăn một túi ném một túi. Sáng suốt nói, bớt lắm mồm, ngươi mau đi trở về cho ta bàn. Diệp Sảng cười nói, ok. Chương 429, giám định đại hội. Yên tĩnh khu, Thải Hồng Thành, Thành Tín một hào phòng đấu giá VIP trong phòng chung, cơ hồ tất cả mọi người đều đến đông đủ, một đám người vây quanh ở bên bàn trà tất cả đều con mắt đăm đăm. Phát, phát, lần này phát. Thần tài nhìn đầy bàn trang bị tạp phiến thì thảo tự nói, cũng không biết hắn là nói Diệp Sảng phát, còn là mình lần này phát. Nhiều như vậy ý tứ bấn đấu giá ra vậy cũng không phải là phát đạt đơn giản như vậy, mà là có thể dùng rung động để hình dung. Bởi vì vô luận ai duy nhất đem mấy thứ này làm cho đều là chuyện vô cùng khó khăn, sáng suốt hắc hắc, không phải là đã phá tạp sao cùng mấy dương trang bị sao. Đến lượt ta đi như vậy thoải mái tới tay, hắc hắc, A Ngân tiểu tử này căn bản không biết được ta cùng Yến đại ca mấy ngày hôm trước làm đại sự gì. Yến Vân lần này không phản ứng sáng suốt, bởi vì hắn ở một bên cùng súng ống đạn được chuyên gia tán gẫu được lửa nóng, lão bằng hưu gặp mặt luôn là có rất nhiều lời muốn nói. Diệp Sảng ngồi ở trên ghế salon thoải mái vặn eo, sau đó mới đứng lên, Thanh Tuyết cô nương, chúng ta có thể bắt đầu. Thanh Tuyết hiểu ý cười, hai gã giám định sư liền mang theo thùng dụng cụ đi tới. Hà tiên sinh lần này xin yên tâm, trong chúng ta đã sinh ra thần cấp giám định sư, tính là giám định thần khí cũng không thành vấn đề. Thanh Tuyết không nói lời nào thì thôi, vừa mở miệng liền ngữ xuất kinh người. Diệp Sảng ngẩn ngơ, thần cấp, thế nhưng luyện cấp thần cấp. Mà lại một luyện chính là hai người, ta. Thanh Tuyết cười nói, công ty của chúng ta cũng cấp hệ thống giao nộp rất lớn một số chứng thực phí dụng mới để cho hai người bọn họ thông qua. Úc! Diệp Sảng giống như tin không phải tin gật đầu, kỳ thật này cũng không phải là việc gì khó. Nghĩ một chút vì ẩn chiến đấu như vậy hình người chơi cũng có thể đem hộ thuẫn luyện thành thần cấp, mà cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ lý giám định sư mỗi ngày qua tay trang bị cũng không biết có bao nhiêu kiện, luyện thành thần cấp giám định sư cũng không khó, chẳng qua công ty game cũng quá đen tối điểm, tư cách chứng thực phí dụng khẳng định để cho Thành Tín công ty ra khỏi đại máu. Hai gã giám định sư ở trên bàn trà bận rộn, Thanh Tuyết thuận tay cầm lên một cái thẻ, dùng máy quét đảo qua, trong phòng màn hình ảo thượng lập tức xuất hiện tấm tạp phiến này thuộc tính. Đoàn đội hợp tác tạp, hồng tinh cấp. Công hiệu, đoàn đội toàn bộ thành viên toàn thuộc tính đề cao 10%, thời hạn 3 phút, đoàn đội nhân số hạn mức cao nhất 12 người. Nay hồng tinh tạp muốn nói lạn cũng không thấy được lạn, dù sao 12 cá nhân toàn bộ đề cao 10% thuộc tính, bột chiến thời điểm còn có trợ giúp rất lớn. Nhưng rốt cuộc là hồng tinh cấp, cho nên đối với cao thủ mà nói, này tạp là yếu, có hay không cũng được. Sáng suốt nhịn cười không được, A Ngân, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Diệp Sảng cũng nhịn không được nữa cười, ngươi chờ xem. Theo hai gã giám định sư không ngừng từ trong dương lấy ra tạp phiến, sáng suốt dần dần cười không ra, bởi vì thẻ như vậy Diệp Sảng lần này lao trở về 20 nhiều chương tiếp cận 30 chương. Này nếu ở Thành Tín bán đấu giá 1.000 cái tín dụng điểm là không có vấn đề. Thần tài cướp lời nói. Thanh Tuyết cười nói, tài tiên sinh nói được một chút cũng không sai, hiện tại tạp phiến giá trị đích sắc rất đắt tiền, chúng ta gần nhất bán đấu giá 5 kỳ, ngay cả một cái thẻ đều không có. Hồng tinh tạp một giám định hoàn tất, giám định sư trên tay tạp phiến chính là màu xanh biếc, mà lại một lấy chính là 10 chương đi ra, béo ca mắt sáng rực lên, xem ra lần này chúng ta không có phí công treo nột. Thần thánh tán ca tạp, lục tinh cấp. Công hiệu, đề cao đoàn đội tác chiến thực lực, tiểu tổ tất cả thành viên HP 30, tinh thần 30, lực lượng 30, nhanh nhẹn 30, nguyên tố giá trị 30, viễn trình 30, cảm giác 30, kháng lực 30, phòng ngự 30, liên tục thời gian 300 giây. Yêu cầu, đoàn đội tiểu tổ hạn 12 trong đám người. Thần thánh sử thi tạp, lục tinh cấp. Công hiệu, sử dụng sau sức chịu đựng giá trị, mệt nhọc độ, khát khao độ đỉnh chỉ phó tăng trưởng, thời hạn 10 phút, chỉ hạn chỉ một người chơi sử dụng. Nhìn đến này tạp Diệp Sảng liền thở dài trong lòng, lần này ở tạp tinh sa mạc chính là không thời gian, có thời gian hảo hảo nhìn một cái như vậy, cùng vị vị ẩn sẽ không đánh cho khổ cực như vậy, có lẽ còn sẽ không vận dụng chương đó sao kim cấp xuân ca tạp, chẳng qua cho tới bây giờ này tạp sẽ không lại thích hợp tay súng sử dụng, giao cho chiến sĩ đây chính là thật to vô địch. Như vậy cho nên béo ca liền không chút khách khí làm của riêng, phòng làm việc của hắn hiện tại cần gấp điểm ý tứ ra tay đổi tiền chống đỡ. Có thể bán bao nhiêu? Béo ca lời này hỏi chính là Thanh Tuyết. Thanh Tuyết cười nói, giá khởi đầu khẳng định vượt qua 200 cái tín dụng điểm, cụ thể hạn mức cao nhất vậy là phải xem là dạng gì người mua ra giá, bảo thủ phòng trừng sẽ không vượt qua 1.000 điểm. Béo ca có chút thất vọng, liền hiện tại thần tài báo ra dưới đất chợ đêm dẫn xuất giá cả, này trương tạp đổi thành cuối cùng rơi vào trên tay mình mức thì 5.000 khối, duy trì phòng làm việc của hắn có chút không quá hiện thực. Diệp tử, ta lấy thêm 2 trương rất. Béo ca cẩn thận hỏi. Diệp sảng khua tay nói, không thành vấn đề, các ngươi lấy 5 trương đi. Béo ca nhất thời mừng rỡ, lần này không có phí công tử à, không phải rất 10 cấp sao, lấy về ít nhất 3-4 vạn khối, vượt qua trước mắt cửa ải khó là không thành vấn đề. Hai vị giám định sư như trước bận rộn, hắc quang vụt qua sau, sáng suốt cô nương liền bắt đầu kinh hô, này không phải là lần trước gã ngân đại náo kinh đô dùng tạp sao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là hắc tinh tạp. Không chuyện ác nào không làm tạp, hắc tinh cấp. Công hiệu, nhưng tự do tiến vào bất cứ thành thị, nhưng với trong thành phố tờ cờ, hệ thống công chúng thiết bị nơi tờ cờ không có hiệu quả, không hạn chữ đỏ, thời hạn 30 phút, hạn Trung Hoa khu sử dụng, chính nghĩa giá trị 100 điểm dưới không có thể sử dụng. Máy móc sư chức nghiệp không có thể sử dụng, tấm thẻ này tác dụng phụ cực kỳ to lớn, sử dụng thỉnh cẩn thận. Này tạp ta muốn. Lần này mở miệng chính là nhà giàu Thiên Kim, nàng cũng biết mình lần này không tham dự tạp tinh sa mạc hành động, vốn lý nên lôi lôi các nàng chết trận người chơi trước tuyển, nhưng này tạp sức hấp dẫn thật sự quá lớn, bởi vì mọi người đều được chứng kiến, này trương tạp từng tại Diệp Sảng trong tay phát huy lớn cỡ nào năng lượng, từng tại kinh đô thành tạo thành lớn cỡ nào hành động. Lôi lôi nhìn nàng một cái, nhà giàu Thiên Kim một bộ tình thế bắt buộc biểu tình. Ta mỗi người bổ 5 vạn tín dụng điểm. Nhà giàu Thiên Kim hào khí lại phát tác. Lão đại cùng Tây Môn Suy Ngưu bị dọa đến không nhẹ, Béo ca, Trình Tiêu Phong, Lôi Lôi, Tiến Tê 4 người cộng lại chính là 20 vạn cái tín dụng điểm, cũng chính là này trường tạp tương đương với tiêu 15 hơn vạn khối mua được. Đối với Lão đại mà nói, số tiền kia quả thực chính là con số thiên văn, bất quá nhà giàu Thiên Kim chính mình vẫn là rất rõ ràng. Diệp Sảng khẳng gật đầu như vậy đó chính là cho mình thiên đại mặt mũi, bởi vì này tạp phóng tới đấu giá hội đi lên, lộng không tốt phải chụp đến 100 vạn trở lên độ cao đi. Được, tỷ phú cẩm. Sảng sảng luôn luôn ngay thẳng. Nhà giàu Thiên Kim lập tức báo lấy cảm kích ánh mắt, này hoàn toàn là Diệp Sảng cho nàng cùng lao đại mặt mũi. A Ngân về sau có cái gì phân phó liền cứ mở miệng. Nhà giàu Thiên Kim chợt vỗ miệng. Diệp Sảng không trả lời nàng, mà là mỉm cười nhìn chăm chú màn hình lớn. Bởi vì thứ hai chương hắc tinh tạp thuộc tính lúc này cũng đi ra. Chiến ma phụ thể tạp, hắc tinh cấp. Công hiệu, tấm thẻ này sử dụng sau tỷ lệ bạo kích 100%, tỷ lệ né tránh 75%, đón đỡ suất 50%, HP hạn mức cao nhất để cao 1.000 điểm, liên tục thời gian 30 phút, chỉ hạn chỉ một người chơi sử dụng, tấm thẻ này tác dụng phụ cực kỳ to lớn, sử dụng thỉnh cẩn thận. Mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nay tạp thuần túy chính là làm chiến sĩ hệ người chơi lượng thân làm theo yêu cầu. Đao đao bạo kích, né tránh vô địch, tiếp chiêu liền cách đường, còn muốn thêm 1.000 điểm HP, này hoàn toàn chính là siêu cấp phòng ngự, từ phòng ngự góc độ mà nói, này tạp thậm chí so với vô địch tạp cũng còn phải bá đạo, đương nhiên, nó cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, vậy nếu không có thăng cấp kháng lực, nếu đụng tới nguyên tố sư cao thủ, đồng dạng rất là nguy hiểm. Lần này không ai cãi, bởi vì này xác định vững chắc là lôi lôi, lôi lôi mới vừa rồi còn ở buồn bực, lúc này vui vẻ ra mặt. Nàng không có ý định dùng này trương tạp, nàng phải bán đi đổi tiền tiền, nàng tiến vào thế giới thứ hai vốn chính là hướng về phía này tới. Đệ tam trương hắc tinh tạp vẫn cứ không phải sẵn sàng. Bởi vì thuộc tính vừa ra tới tất cả mọi người đều biết được này tạp nên đưa cho ai dùng. Tà ác thử thách tạp, hắc tinh cấp. Công hiệu, tấm thẻ này chỉ có thể sử dụng với đoàn đội, tất cả chữ đỏ, chính nghĩa giá trị, tà ác giá trị, mị lực giá trị thanh linh, cấp bậc rút lui cấp, đoàn đội nhân số hạn mức cao nhất 15 người. Tấm thẻ này tác dụng phụ cực kỳ to lớn, sử dụng thỉnh cẩn thận. Súng máy đám kia ngàn năm láo chữ đỏ rốt cục được cứu rồi, rốt cục có thể lệ rơi đầy mặt vào thành, chẳng qua tà ác giá trị cũng bị thanh linh cũng không thấy được là cái gì chuyện tốt. Diệp Sảng phòng trường dựa vào súng máy cùng chủ và thợ ba đám người kia tính cách, lộng không tốt còn không muốn sử dụng tấm tạp phía này. Nay tạp Thanh Tuyết cô nương thay bảo quản một cái, tốt nhất đưa đến thành tâm khoa học kỹ thuật trung tâm bến tàu đi, cơ ca bọn họ trở về phiền phức ngươi chuyển giao cho bọn họ. Đã nói là ta tặng. Diệp Sảng nói. Được. Thanh Tuyết gật đầu. Cuối cùng một cái thẻ lấy ra, sáng suốt nhịn không được tán thưởng, A Ngân tiểu tử này thật là có chút bảng môn tà đạo. Thánh chiến khoa học kỹ thuật tạp, ngân tinh cấp. Công hiệu, triệu hồi ra một bàn uy lực cường đại cơ giáp vì ta phương trợ trận, liên tục thời gian 3 phút. Xạ ạ thành dùng xong ngân tinh tạp là triệu hồi thánh kỵ sĩ HP 20.000 điểm, nguyên tố giá trị 8.000 điểm, chẳng qua lần đó liên tục thời gian có 5 phút, mà lần này chỉ có 3 phút, Diệp Sảng đã có nhất định tạp phiến kinh nghiệm, phòng trường này thai cơ giáp năng lực chỉ sợ không ở vậy thánh kỵ sĩ dưới. Một khi triệu hồi ra chính là long trời lở đất. Đương nhiên, tốt như vậy ý tứ, Sảng Sảng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tặng người làm cho người ta, nói cái gì cũng muốn chính mình nhận lấy, thời điểm mấu chốt dùng tới. Thanh Tuyết nói, Hà tiên sinh, tạp phiến đạo cụ đã giám định hoàn tất, chúng ta có thể bắt đầu trang bị giám định sao? Diệp Sảng gật gật đầu, hai gã giám định sư lập tức đem một con tràn đầy trang bị đại hình ma lực dương mang lên trên bàn trà, vẹn vẹn vòng thứ nhất giám định liền tất cả đều là thần thánh cấp trang bị, đao kiếm côn đồng, quyền bộ khôi giáp, mũ trang sức, thương hộp pháp trượng, đủ loại đích thực là muốn cái gì có cái đó. Thần tài lần đầu tiên kiến thức đơn vị người chơi chiến lợi phẩm như vậy phong phú, ngân ra à, ngươi thật không hổ là ông nội của ta à, làm sao ngươi cho tới nhiều như vậy trang bị, ta phục rồi. Yến Vân lại ở một bên thở dài trong lòng, hắn đã có thể tưởng tượng, gánh vác lấy nhiều như vậy trang bị người một đường đuổi giết, Diệp Sảng đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng đẫm máu chiến đấu hăng hái mới đem những đồ chơi này an toàn trở về đến, nhưng là chỉ cần có bằng hữu cần, hắn nửa câu cự tuyệt như vậy đều không có, đem đa số trang bị đều tặng người. Yến Vân nhưng lại đột nhiên cảm giác được chính mình rất may mắn chút thành tựu làm Diệp Sảng bằng hữu không thể nghi ngờ là may mắn nhất, tương lai vô luận Diệp Sảng có cái gì cần. Mình tuyệt đối không nói nửa câu nhiều lời. Yến Vân nghĩ ra được thần, vòng thứ 2 giám định bắt đầu, sáng suốt đã ngạc nhiên lên tiếng, lần này đúng là 3 kiện chuyển kỳ cấp trang bị. Chương 430, thần bí thân khí. Một thanh thanh quang bắn ra 4 phía bảo kiếm, một đôi tính chất mềm nhẹ bao tay, một cây lấy sao 6 cánh làm đỉnh rơi pháp trượng, 3 kiện chuyển kỳ cấp trang bị chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền tản ra làm người ta khó có thể kháng cự quang hoa. Thánh hỏa ma kiếm, chuyển kỳ cấp. Chức nghiệp nhu cầu: chiến sĩ hệ thông dụng, cấp bậc nhu cầu, 50 cấp, lực lượng nhu cầu, 400 điểm. Công kích, 350 điểm. Phụ gia thuộc tính, lực lượng 50 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, thập tự kiếm quang cấp bậc tăng mạnh, viễn trình kiếm khí uy lực tăng mạnh 50%, tỷ lệ bạo kích đề cao 30%, đón đỡ suất đề cao 15%. Nhìn đến kiếm này đảm chữ liền buồn bực, kiếm này hiển nhiên 3 giai đấu sĩ thích khách cũng có thể sử dụng, nhưng nàng luyện chính là cổ tay nhận loại vũ khí. Nếu muốn sử dụng cái chuôi này cường lực bảo kiếm, còn phải lần nữa luyện tập chiến đấu kỹ xảo. Huống chi Diệp Sảng cầm kiếm ước lượng, kiếm này trọng lượng rất nhẹ a. Sáng suốt lại mất hứng, này bỏ qua vừa muốn cấp bảo bối của hắn đồ đệ nha, tiểu tử này là đại phát vẫn là sao, ra tay rất hào phóng thôi. Diệp Sảng thanh bảo kiếm vứt cho Lôi Lôi thời điểm, Lôi Lôi kích động muốn chết, đón kiếm tay đều đang run rẩy, chuôi kiếm này quả thực cùng bình thường kiếm không giống nhau, phụ gia thuộc tính thêm quá cao, bởi vì này vũ khí đến trên tay của nàng, tùy tiện một kiếm là có thể cắt ra 700 điểm trở lên thương tổn, phải biết rằng nàng là ma kiếm sĩ, sử dụng chính là phi kiếm, này uy lực đã có thể rất khủng bố, đương nhiên, còn có say ngân kiếm mạnh như vậy chiêu càng có thể làm được trong tay vô. Thiện, trong lòng có tiện. Về phần pháp trượng, Diệp Sảng chẳng thèm nhìn liền đổ cho Yến Vân, dù sao Yến Tế lần này cũng treo 10 cấp, bất qua Yến Tế nhập ngũ hỏa chuyên gia nơi đó mò một quyển cao cấp kỹ năng sách. Mà súng ống đạn được chuyên gia trên cơ bản đã đem Sảng Sảng trên thân bảo thạch toàn bộ cấp quét đi, pháp trượng cấp Yến Vân tỷ đệ hai người đó là không hề nghi ngờ. Cuối cùng còn lại cái kia song đi bao tay thật sự là hấp dẫn người. Thiên Sơn chết mai thủ, truyền kỳ cấp. Chức nghiệp nhu cầu, 2 cấp đấu sĩ phía trên, cấp bậc nhu cầu, 50 cấp, lực lượng nhu cầu, 250 điểm. Công kích, 200-300 điểm. Phụ gia thuộc tính, lực lượng 50 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm. Nguyên tố giá trị 50 điểm. Tụ sức lực uy lực tăng cường 100%. Kỹ năng, đại khai bi thủ, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn trưởng, tinh vân xiển xích. Cuối cùng kỹ năng tên để cho mọi người đưa ánh mắt đồng loạt tập trung ở ba vị đại tôn trên thân. Ba vị đại tôn hôm nay một mực không có nào nói, cho đến nhìn thấy này đôi bao tay sau. Một thế hệ nữ hoàng mới ho khan hai tiếng, thanh âm kia tựa như áp cổ bị người đạp một cái. Mỗi người đều biết được một đạo nữ hoàng thường xuyên tiểu vũ trụ bùng nổ, hiện đã có thiên ma lưu tinh quyền mạnh như vậy lực bạo kích quyền pháp. Kim cương bụi sao quyền như vậy quái dị loang loáng kỹ năng, cộng thêm Lư Sơn Thăng Long Bá, như 13 thiết quyền, còn có A Lục Căn, Nga có căn như vậy siêu cấp giao động quyền, nếu hơn nữa này tinh vân xiển xích kỹ năng, như vậy một thế hệ nữ hoàng hiện tại thì không thể đang gọi là một thế hệ nữ hoàng, là phi thường quốc tế hóa, tập hợp nhiều loại chiến đấu võ thuật ra với một thân, thậm chí là gồm nhiều mặt trung ngoại văn hóa thánh đấu sĩ sở chít phỉ tở tở thiên địa hội một thế hệ quái thai. Khu khu, thứ này chúng ta không thể nhận. Phản Thanh Phục Minh vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt biểu tình. Vì cái gì? Một thế hệ nữ hoàng ngạc nhiên. Phản Thanh Phục Minh không được nguyên nhân rất đơn giản, hắn thật sự là lạp không dưới cái này mặt tìm Diệp Sảng đòi trang bị, mặc dù mọi người là bằng hữu, ở trong này huynh muội bọn họ ba người cần tiền không có tiền, phải tư cách không tư cách, phải quan hệ không quan hệ, muốn cái gì không có gì, trang bị này vô luận lấy cái gì lý do cũng sẽ không rơi xuống ba người bọn họ trong tay. Chính là một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử đều thấy con mắt đăm đăm, là một người đều biết được hai người bọn họ đấu sĩ vô cùng khát vọng cái trang bị này. Phản Thanh Phục Minh nhắm nửa con mắt nói, qua một tháng nữa chính là năm nay cuối năm rồi. Thì tính sao? Đại hán thiên tử rất là tò mò, này cùng thiên sơn chết mai thủ có quan hệ như thế nào? Phản Thanh Phục Minh, thật to có quan hệ. Một thế hệ nữ hoàng nói, nguyện ý nghe đại ca cao kiến. Phản Thanh Phục Minh nói, theo ta được biết, cuối năm trước sau, thế giới thứ hai lần thứ nhất anh hùng đại hội sẽ mời. Hắn vừa nói như thế, những người khác đan tràng tụng nhưng động dung, anh hùng đại hội, đệ nhất thiên hạ, quần hùng tập hợp. Cao thủ lớp lớp, nghĩ một chút chính là làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Tiến Vân không nhịn được nói, tin tức này thật sự tin cậy. Phản Thanh Phục Minh nói, thần huynh đây chính là ngày đầu tiên nhận biết ta. Phản mỗi hành tẩu giang hồ, người giang hồ tuyệt không đánh lời nói dối. Tiến Vân vừa cười, ngươi chỉ cần để cho này tam huynh muội đem lời đó tới, liền mơ tưởng lại cắm được đi vào. Phản Thanh Phục Minh tiếp tục nói, đến lúc đó anh hùng đại hội một mở, toàn khu, cả nước, toàn thế giới cao thủ tổng hợp một đường, làm đệ nhất thiên hạ danh hào tranh đoạt, các ngươi nói, điều này có thể chứng minh cái gì? Diệp Sảng giật mình, này không thể chứng minh cái gì, nhưng là nghĩ đến đề mòn, mị nạ, lạc sần, vì vị ạ cao thủ như vậy đều sẽ cùng mình nhất nhất so chiêu. Trận kia mặt có thể có đủ náo nhiệt. Đại hán thiên tử nói, thiên tử ngu muội, nguyện ý nghe đại ca chỉ giáo. Phản Thanh Phục Minh nói, nếu chúng ta từ dự tuyển thi đấu khu một đường giết ra chúng đây, cuối cùng quyết chiến thế giới đỉnh, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, không biết bao nhiêu cao thủ duy ta là tử. Một thế hệ nữ hoàng mắt sáng rực lên, đến lúc đó chúng ta nhưng cử cờ khởi nghĩa một con, hiệu lệnh các lộ quần hùng. Cố định thừa hành chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng, dơ lên cao đẳng hiệu bình lý luận vĩ đại cờ xí, đuổi đi Mãn Thanh dạy, phục ta đại minh giang sơn, chẳng qua nếu không trang bị lại có hà có thể đuổi đi đát từ đâu. Phản Thanh Phục Minh mãnh chụp tới trưởng, đúng là như thế, chúng ta hành tẩu giang hồ nhu lấy nghĩa tự dẫn đầu, như vậy cho nên chúng ta hôm nay không thể nhận Hà huynh chi trang bị, nhưng nếu vì ta đại minh giang sơn, thiên cổ đại nghĩa, chúng ta lưng đeo bắt người trang bị chi ác danh lại có ngại gì, ai, Phật viết ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục, vì nghiệp lớn, khiến cho bọn ngươi đại ca ta cố mà làm đến lưng đeo này bất nghĩa chi tội danh, Hà huynh giúp ta đại minh giang sơn, vạn, ngàn dân chúng suốt đời khó quên. Hắn vừa nói một bên lộ ra khó xử thần sắc, những người khác âm thầm buồn cười, Diệp Sảng lại bị khấu đỉnh chụp mũ, bất quá Diệp Sảng đã đem vậy bao tay đưa tới Phản Thanh Phục Minh thủ hạ cũng xác định giao dịch chỉ lệnh. Phản Thanh Phục Minh bao tay tới tay, không khỏi ha ha cười, người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, Phản Thanh Phục Minh, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Mọi người đang vui vẻ thời điểm, trong dương lại lấy ra đến một kiện anh hùng cấp trang bị, ngũ sắc quang mang ánh sáng sáng suốt mặt. Vận khí của hắn mỗi lần đều thật là tốt. 25. Súng đạn phi pháp đi so với đoàn so với. 25. Thần nữ cung, anh hùng cấp. Chức nghiệp nhu cầu, 3 giai cung trên tay, lực lượng nhu cầu, 200 điểm, nhanh nhẹn nhu cầu, 200 điểm, viễn trình nhu cầu, 300 điểm, cấp bậc nhu cầu, 50 cấp. Công kích, 500 điểm. Thuộc tính, viễn trình 100 điểm. Kỹ năng, từng ngày truy phong thức, hồng tụ loạn vũ thức, hỗn độn thiên khai thức. Nếu một cái cung thủ có thể cầm lấy cây cung này, kém coi nhất cũng có thể một mũi tên báo tô ra 800 điểm thương tổn, lấy sáng suốt khoảng thời gian này tu luyện, cầm lấy cây cung này không thành vấn đề. Trên thực tế nàng liên xạ kỹ năng một khi thi triển ra, công kích cùng tầm bắn căn bản không ở Diệp Sảng thẩm phán chi dưới mắt, cộng thêm 3 cái kỹ năng liền là vô địch cung thần tay. Kỹ năng nghe thấy tên cũng biết rất khủng khiếp. Diệp Sảng ngay cả nhiều lời đều không có một câu, trực tiếp giao dịch cho sáng suốt. Sáng suốt dơ thần nữ cung lại khiêu vừa cười còn giống cái tiểu hải tử, An Hi cùng Lôi Lôi nhịn không được cũng cười. Sáng suốt cười đủ rồi mới có hơi hay náy, Diệp Sảng đối với người khác là hào phóng, nhưng đối với nàng nhưng là hào phóng trong đích hào phóng, cái chuôi này thần nữ cung có thể nói vô giá, dùng vô giá để hình dung cũng không đủ, quả thực chính là vô giá. A Ngân, ta. Sáng suốt nói được một nửa liền dừng lại, Diệp Sảng con mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm hai vị giám định sư trong tay máy quét dương nhỏ lý bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thất sắc thần quang, tất cả mọi người đều thất thanh kinh hô. Thanh Tuyết nhịn cười không được, đây mới là cuối cùng áp trục giải thưởng lớn. Mỗi người đều ngừng lại hô hấp, Diệp Sảng cuối cùng phải giám định lại là đem thần khí, tiểu tử này hành động lần này thế nhưng làm một thanh thần khí trở về, xem ra lần này là thật sự phát đạt. Thanh Tuyết đưa tay vào dương thời điểm Diệp Sảng tâm đều nhanh phải tóe đi ra, nhưng là đem thần khí nhất sau khi đi ra, Diệp Sảng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, này mấy ngày mấy đêm thời gian trôi qua, đây mới là hắn thực chân chính nuối lỏng một khẩu đại khí. Bởi vì Thanh Tuyết nói ra là một thương hộp, hẹp dài mà tinh xảo màu ngân bạch thương hộp trung ương đã hôn lên chế tạo thương tên Giò Nì Bằng Nẹt, đại danh đỉnh đỉnh vũ khí chế tạo thương bạ dẹt công ty. Giò Nì Bằng Nẹt vốn chỉ là nước Mỹ tẹn nẹt xỉ châu một gã buôn bán nhà nhiếp ảnh, chưa bao giờ chịu quá bất cứ hỏa khí thiết kế luyện một gã thương giới kẻ yêu thích 1981 năm một nguyện, một lần vô tình thúc đẩy bạ dẹt quyết tâm thiết kế một chi đường kính lớn bán tự động đánh út bức thương, vì thế từ thiết kế đến chế tạo không đủ một năm nội hắn liền lấy ra một chi dạng thương, tiếp bạ dẹt sáng lập công ty của mình, cũng ở 1982 năm bắt đầu thử sinh sản, nhấc lên toàn thế giới vô số phong vân M82A một đường kính lớn bán tự động đánh út bức thương như vậy sinh ra. Hiện tại Diệp Sảng nhìn đến cái chuôi này thần khí dĩ nhiên là bạ dẹt công ty sản phẩm, tim đập của hắn bắt đầu tăng tốc. Yến Vân mặt có kinh sắc, nếu thật là thư đánh thương, nếu thật là thần khí, thứ này uy lực ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Thanh Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng mở ra thương hộp. Biểu tình thập phần thành kính, nhìn chằm chằm thương hộp ước chừng nhìn ít nhất có một phút không nói gì, thương hộp lóe ra tới thất sắc thần quang để cho vẻ mặt của nàng cũng lóe ra bất định. Như thế nào? Có phải hay không thư đánh thương? Diệp Sảng khẩn cấp. Thanh Tuyết nhìn chằm chằm thương hộp gật gật đầu. Yên. Sảng Sảng phấn chấn được manh nắm tay. Nhưng cũng không phải thư đánh thương. Thanh Tuyết lại lắc đầu. Ân. Yến Vân mở to hai mắt nhìn. Nói như thế nào? Thanh Tuyết nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cây súng này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sảng Sảng nóng nảy. Thanh Tuyết không hề trả lời, chỉ là đem thương trong hộp các bộ kiện lấy ra, từng kiện hóa trang. Lần này động tác của nàng cũng không nhanh, bởi vì nàng đối cây súng này lắp ráp hiển nhiên rất không thuần thục, nhưng là giống như đã từng tương tự tạo hình lại làm cho Diệp Sảng cùng Yến Vân cảm xúc mênh ngông. Ngân sẽ màu kim trúc sắc ngoài, thô to uy mãnh nòng súng chế lui khí, xoay tròn sau lạp thức thương cơ. Nơi trốn thấu đặc chế tác tinh tế, nơi trốn lộ ra hiện đại hóa khoa học kỹ thuật hơi thở. Này không phải là bạ dẹt XM109. Yến Vân tinh thần phấn chấn. Thanh Tuyết lại lắc đầu, không, nó không phải, nó cùng XM109 ngoại hình nhìn qua rất tương tự. Trên thực tế nó cũng không phải XM109. Diệp Sảng ngạc nhiên, vậy nó rốt cuộc là cái gì thương? Chương 431, siêu cấp súng ngắm. Tuyết dừng ở năm trên giải thế kỷ mễ đích răng cấp đại thường, chậm rãi nói ngươi. Nha một tiểu biết loại hào đích khác nhau. Yến Vân đạo, ta biết, loại đích vũ khí tỏ vẻ còn tại thí nghiệm nghiên cứu chế tạo trong, tỉ như nói một ao vai ban tháo, nó chính là một khoản còn tại thí nghiệm nghiên cứu chế tạo trong đích vũ khí, hào tiểu tỏ vẻ kiểm tra đã hoàn thành, vũ khí đích các phương diện tính năng su với thành thủ, đã đại quy mô đầu tư chế tạo. Diệp Sảng đạo, dài kiến thức. Thanh Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, này khoản súng ngắm, tên của hắn đã kêu làm bà Z. Tứ. Nàng không đợi Diệp Sảng mấy người chen vào nói tiếp, cũng không vì mọi người sở biết rõ, chính yếu đích một nguyên nhân chính là bạ dẹt bằng ao quang mang thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ đã hoàn toàn cho ché lớp. Diệp Sảng yên lặng đích gật đầu, Thanh Tuyết lời này không giả, bạ dẹt bằng ao này khoản súng ngắm đích tên tuổi thật sự là rất vang, vô luận là phẩm chất chắc tuyệt đích phân lan ngôi sao, hay là lấy cái chết thần chứ danh đích thẩm phán chi mắt, cùng nó một so với hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kém cỏi. Bởi vì nó là tập tất cả súng ngắm với đại thành đích một thanh, vô luận độ chặt chẽ, uy lực, tầm bắn, tính năng bất luận cái gì một cái phương diện, nó cũng hoàn toàn là dung nhập nhất thể. Thanh Tuyết tiếp tục nói, từ dẫn năm bắt đầu, bạ dẹt bằng ao, trải qua dài đến lực nhiều năm kiểm tra, thí nghiệm, nghiên phát, cùng với thực chiến, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra rất nhiều khoản vũ khí, tỉ như bằng vài, bằng ao ba, những điều này là do hai, tam đại đích sản phẩm, tính năng có thể nói tiếp cận hoàn mỹ. Nếu muốn lấy đại chúng nó, có lẽ chỉ có làm ra thoát ly truyền thống hỏa dược đích vũ khí, nhưng mà cái chuôi này, nó là ở bằng ao ba đích trên cơ sở phát triển mà đến đích, hơn nữa nó thông qua giải đến lần đích cải tiến, cuối cùng đầu nhập sinh sản, xa pho y giác chiến trường. Diệp Sảng cùng Yến Vân này mới chính thức lắp bắp kinh hãi, cây súng này không ngờ phu có lai lịch. Thanh Tuyết đạo, bà dẹt châu tứ cùng bằng ao ba, ao chờ súng ngắm bên ngoài xem trên không sai biệt lắm, nhưng mà tại nòng súng, chế lui, đạn. độ chặt chẽ phương diện có hoàn toàn bất đồng đích khác nhau tại mỗi sao. Chi tiết trên làm rất nhiều đích ưu hóa, so với qua lại vũ khí tồn tại thiết kế lý niệm trên đích cự đại khác biệt, hạm dây đích vũ khí là vì xa hơn đích bắn chết mục tiêu, tiểu sử dụng hai đạn, làm sử dụng lỗ hồng đạn, thương tiểu trở nên rất nặng hoàn toàn không phải, nó càng khinh, độ chặt chẽ rất cao, uy lực lớn hơn nữa, tầm bắn xa hơn. Diệp Sàng bọn người lặng lặng đích nghe, lần này ngay lập tức ba vị đại hạ đều không có ngắt lời. Thanh Tuyết Đạo, tứ là một chi siêu viễn trình đích bán tự động súng bắn tỉa, có thể phóng ra nhiều loại hai dược, đạn chọn dùng đạn dược, đây là nước Mỹ nhân không tiếc phí tổn chế tạo đi ra đích trận đấu độ chặt chẽ đạn dược, đại uy lực cao độ chặt chẽ đạn cùng. Mễ đích siêu thật dài nòng súng đích kết hợp, tiếng sinh ra thẳng tắp mà chuẩn xác đích đường đạn, sử đầu đạn sơ tốc cùng họng súng động năng cũng tìm được hữu hiệu phóng thích. Nhiệt độ không khí gió êm dịu hướng chờ thêm đi ảnh hưởng bắn hiệu quả đích tự nhiên nhân tố đối với nó mà nói cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nói cách khác, nó có thể tại, khuyên một tứ mễ đích khoảng cách nội không nhìn truyền thống đích tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ không khí chờ ảnh hưởng, không c. Có dâu tính toán, tức thời nổ súng, tuyệt đối đích bách phát bách trúng. Đích thương thân kết cấu chắc chắn dùng bền, ổn định tính cao, máy móc kết cấu đơn giản tin cậy, phối tình bạn cố chi lần dẫn đích quang học nắm đủ, kính nhìn trong đêm. Laser chắc tụ nghi, thấu kính lồi, khi áp kế, tại 8 giây thời gian nội có thể liên tục phóng ra cũ phát, đồng thời còn thêm trang nhưng rõ rệt giảm nhỏ họng súng phun diễm, tạp âm cùng họng súng sóng xung kích đặc thù đích tiêu diễm khí, sử địch nhân khó có thể tìm được đạn nơi phát ra, mãi 5 khẩu tháng, cũ 7 với quân Mỹ xa. Mạc Phong bạo hành động trong làm nổi bật tâm tư của nhân vật, nên thương từng bị nước Mỹ lục quân vật tư bộ tư lệnh bầu thành đao năm nước Mỹ lục quân 10 đại vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật phát minh một trong bị dự vì siêu cấp súng ngắm. Diệp Sàng bọn người cơ hồ cũng nghe choáng váng, súng này mới là chân chính đích thần binh lợi khí. Yến Vân Đạo, như vậy, phiền toái Thanh Tuyết tiểu thư cho chúng ta biểu thị một lần nó đích thuộc tính. Nhưng Thanh Tuyết lần này không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói, tại đại chiến thế giới lần 2 đích thời điểm, Đức nhân đích hơn người trí tuệ sáng tạo một loại bất khả tư nghị đích vũ khí, bọn họ đích công trình sư khẩu súng quản lộng ngốn cong, tại nhất định đích độ cong xem đạn không ngờ có thể theo gấp khúc đích nòng súng phát sinh chuyển biến, đạn quải ngốn cong giết địch. Chúng ta làm cho loại này thường gọi chung vì hốn con quản thương, Đức nhân đích lời nói tất cũng tiểu súng tự. Động, mặt trên còn có như vậy một loại giản dị trang bị. Diệp Sàng nghe được chố mắt cứng lưỡi, như vậy cũng đúng. Thanh Tuyết gật đầu nói, phải, này một vượt thời đại đích vũ khí xuất hiện lúc sau, sau này nửa nhiều hơn thế kỷ, toàn bộ thế giới các quốc gia thẳng đến cũng tại tận sức với nghiên cứu loại vũ khí này, tỉ như sổ Việt đích hệ súng trường tiểu sinh ra quá không ít loại hình đích hốn con quản thương. Nhưng mà bốn con quản thương ngoại trừ đạn chuyển biến này một đặc tính sau, mang đến rất nhiều đích tệ đoan, tỉ như nòng súng không kiên nhẫn xoa, những khác tính năng giảm xuống, vũ khí tuổi thọ quá ngắn. Nhưng mà tại 4 năm, Trung Quốc đích một gã vũ khí công trình sư, tại công tác rất nhiều dùng cũ năm hơn đích thời gian, trải qua hơn 100 lần đích thử nghiệm, thành công đích phát minh một loại kiểu mới về khí bắn hệ thống, nó đích tầm bắn cùng các loại vũ khí hạng nhẹ một dẫn, hay có cái gì biến hóa. Vật Mỹ giá cả liêm khiết, được xưng là ẩn hình thương, trở thành loại tinh liên một quyền sản phẩm. Diệp Sảng Trần Trư Đạo, chẳng lẽ cái loại này kỹ thuật cũng ứng dụng đến cái chuôi này thần khí trên sao? Thanh Tuyết rốt cục lộ ra nụ cười, phải. Yến Vân khẩn cấp đạo, như thế nào dùng? Các ngươi nhìn vào, đây là loại thứ nhất chuyển biến hình thức. Thanh Tuyết nâng lên, duỗi tay tại thương cơ trên xoa bóp mấy ấn xoay, kỳ tích xuất hiện tứ đích nòng súng không ngờ giống cao su lớn giống nhau gấp khúc, mọi người mắt hạt châu thiếu chút nữa cũng lồi đi ra. Này không phải thực đắc. Yến Vân cũng trợn tròn mắt. Diệp Sảng tò mò, kia ta sao biết đạn đụng làm sao? Ngươi lại nhìn. Thanh Tuyết tại thương cơ trên ban vài cái bốn. Khanh vong giống ngựa tắt đạt giống nhau, thương cơ bên trái rốt cuộc bị ban đi ra một khối điện tử màn hình trên biểu hiện đích đều không phải ra đạ, mà là thể hình nổi giống, đạn điểm là một cái màu trắng đích tiến hình con trỏ tại chợt lóe đích biểu hiện. Ai nha ma ơi. Sảng sảng đích thú huyết sôi trào, thần khí vô địch. Thanh Tuyết cười nhàn nhạt, còn sớm rất, nhìn vào, đây là loại thứ hai cơ điện hình thức. Nàng lại vất vả vài cái đích nòng súng, thương cơ, báng súng không ngờ giống xếp gỗ giống nhau đã xẻ ra gấp, điện tử màn hình tự động chuyển qua báng súng trên, báng súng dường như cũng thành lớn không ít, vốn phong cách bắn tỉa thương dường như biến thành tứ lễ côn, tiểu cứ như vậy, tay súng bắn tỉa có thể tránh ở tường sau thực hiện bắn. Ta, Diệp Sảng nói không ra lời. Thanh Tuyết đạo, bởi vì cơ điện hình thức làm cho đạn phóng ra sức giật quá lớn. Thương lại không thể cùng xạ thủ hình thành thẳng tắp hòa hoãn, cho nên cái chuôi này thần khí còn trang bị tiên tiến nhất đích đời thứ tư lục địa dũng sĩ từng binh sĩ tác chiến hệ thống. Nang bung thương, khẩu súng hạp trong đích mũ giáp, chip, thấu kính, người máy cánh tay, mini máy tính chờ tử hệ thống hết thể lấy ra nữa, các loại tử hệ thống có thể cho nhân trước tiên tiến hành vượng vệ tinh định vị, thông lập thể thành giống phản ánh tại của ngươi thấu kính trên, từng binh sĩ gọi về hàng không hỏa lực, bay đi đến khi thực hiện tập trung địch quân tay súng bắn tỉa, càng nhiều công năng chờ đợi chính ngươi đi phát hiện. Diệp Sảng hoàn toàn kích động đắc nói không ra lời, hắn một tiếp nhận cái chuôi này siêu cấp lớn thương đích thuộc tính tiểu biểu hiện ở tại màn hình lớn trên. Bạ Z. Tứ, thần khí. Cấp bậc, trung phẩm. Chức nghiệp nhu cầu, ba giai tay súng phía trên, cấp bậc nhu cầu, xảo cấp, lực lượng nhu cầu, kinh điểm, viễn trình nhu cầu, 4 khẩu điểm. Như thế hà khắc mà kinh người đích nhu cầu đã biểu lộ thần khí cũng không phải tốt như vậy cầm đích, nếu không Sảng Sảng lần này tại tạp tinh sa mạc mò hẽ ra sao kim tạp, này thần khí cho hắn hắn cũng vô pháp sử dụng. Quy cách, sức nặng, khẩu băng, toàn bộ dài, tiêu chuẩn tốc độ bắn, mỗi giây nôn phát, họng súng sơ tốc, mỗi giây thương cơ, khí động thức, bán tự động. Bình tĩnh, họng súng động năng hỗ tứ, sức giật tâm khí, đạn dung lượng cũ, đường kính nhận, khẩu 7 tiểu, tầm sát thương 3 khẩu mễ. Phụ gia thuộc tính, không nhìn yêu cấp dưới bất luận cái gì cấp bậc kỹ năng phòng ngự, không nhìn kim thuẫn 4 hào dưới bất luận cái gì kim loại vật liệu phòng ngự, không thể rơi xuống. Kỹ năng, một kích chí mệnh. Thuộc tính này quả thực là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, không thể địch nổi. Tới rồi Sảng Sảng đích trên tay trên cơ bản là nhất thương triệu khẩu điểm đích thương tổn, tầm bắn là hồng khẩu điểm, còn có nhiều như vậy đích phụ trợ công cụ, còn có thể quải bốn con giết người, thẩm phán chi mắt 7-1 so với, quả thực chính là tiểu hài tử trong tay đích món đồ chơi thương, trung phẩm thần khí hoàn toàn vô địch, gặp người giết người, thấy Phật dây Phật, thủ đến thủ đoạn, chân đến chân đoạn, sọ nào đến đây hi bàn ác. Lời này cũng là đúng vậy. Thanh Tuyết cười nói, trong hiện thực cây súng này đánh vào nhân thân trên, nhân vô con người toàn vẹn, có thể như vậy lý giải, chính là một cái nắm tay lấy tuyệt đối mỗi giây khuyên mễ đích tốc độ nện ở ngươi trên thân. Nghe nói tại từng đích Mỹ y trong chiến tranh, quân Mỹ đích vương bài tay súng bắn tỉa tại 2 km ngoại, cách một tầng vách tường đánh gục đội du kích tay súng bắn tỉa, đạn xuyên thấu vách tường sau làm cho đối phương thân thể đánh thành hai đoạn. Diệp Sảng đã nghe được nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử. Thanh Tuyết đương nhiên cũng sẽ không quên quan trọng nhất đích một câu, Hà tiên sinh, lần này đích xem xét phí phía trước đích tiểu trang bị tiểu xem nhẹ bất kể, cái này thần khí cùng anh hùng cấp đích trang bị tổng cộng khuyên cái tín dụng điểm, đây đã là chiết khấu 5 giá. Tinh tinh cô nương không nói hai lời mượn ra thủy tinh tạp, ta phó. Người tiết kiệm điểm. Diệp Sảng thở dài, nam nhân phát tài vì cái gì tiểu khó như vậy nắm. Nam nhân phát tài đích sắc khó, bởi vì này làm cho thần khí đích hai loại bắn hình thức cũng không phải máy móc nguyên lý cải tạo đích, nòng súng lộng ốn con tái khôi phục, bộ kiện chia lịa phục hồi như cũ tất cả đều là bên trong một bộ năng lượng hệ thống tại chống đỡ. Bộ này năng lượng hệ thống cần tiêu hao đại lượng đích năng lượng bảo thạch. Nhưng lại phải là tay súng cùng máy móc sư đại loại có thể sử dụng đích bảo thạch, cho nên nói, thần khí cũng không phải mỗi người đều có thể dùng là. Nghĩ muốn cầm thần khí, phải trả giá đại giới, nghĩ muốn vô ưu vô lự, nghĩ muốn không làm mà hưởng, cũng đừng đường cao thủ. Chương 432, thần bí chi hạm. Hỗ thương một hàng là ở thành tín công ty đích bến tàu chứng kiến tà ác lễ rửa tội tạp đích tứ bậc đàn dương cầm sư, đàn đứt dây nữ vương, rú mạ giáo chủ và thợ tiểu tam. Cờ lên 5 người trên mặt nhưng lại không có nửa phần khuôn mặt tươi cười. Các ngươi đây là... Lá giáp không hiểu. Súng máy lẩm bẩm nói, này tạp ta xem tạm thời không cần phải. Vì cái gì? Diệp Sảng nghi hoặc, khó phải không các ngươi còn muốn khảm nhân? Còn muốn tiếp tục hồng đi xuống? Súng máy gật gật đầu, hướng mọi người vây vây thủ, theo ta vào đi. Diệp Sảng cùng Yến Vân liếc mắt nhìn nhau, hay là lại đã xảy ra việc lớn gì sao? Trời xanh mây trắng hạ đích Rú Linh Hào vẫn như trước tại biển rộng trên có vẻ uy vũ tức giận, nhưng mà trên thuyền công năng đại sảnh đích không khí lại có vẻ rất ngưng trọng. Chẳng lẽ các ngươi cùng Hán Quốc hạm đội đại phạm một hồi? Hay là bị đoạt? Sảng Sảng rất là tò mò. So với này còn nghiêm trọng. Chủ và thợ tiểu tam mở miệng nói. A, Yến Vân cũng tốt kỳ. Chẳng lẽ nói trên biển còn có cái gì nhân so với súng máy một người càng nhu đích? Súng máy theo quán tính đích nhìn trên biển đàn dương cầm sư liếc mắt. Quy tắc cũ, cũng là ngươi mà nói. Trên biển đàn dương cầm sư yên lặng đích gật gật đầu, ý bảo cờ lê làm cho thị giả thuyết màn hình mở, màn hình trên xuất hiện đích hình ảnh tự nhiên là súng máy bọn người thường dùng đích hàng hải đại địa đồ, hình ảnh lấy hình nổi đích tình thế về phía trước đẩy mạnh, Diệp Sảng chú ý tới con đường này tuyến là mình lần đầu tiên rời bến đích đường hàng không, gần biển phân biệt, vùng biển quốc tế phân biệt, biển sâu phân biệt, đá ngầm đàn. Này không phải Thiên Long đảo sao? Diệp Sảng hỏi. Cờ lê gật đầu nói, đúng vậy. Là Thiên Long Đảo, nhưng hiện tại Thiên Long Đảo đã không đáng giá tiền. Yến Vân đạo, vì cái gì? Cờ lê giải thích nói, Bởi vì gần nhất toàn bộ thế giới các phân biệt đích khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng rất nhanh, càng ngày càng nhiều đích công ty đã có thể làm ra hảo thuyền đổ bộ nơi đây, lần này chúng ta liền thấy thậm chí còn có chiếc du thuyền chạy đến kia cái địa phương đi. Súng đạn chuyên gia gật gật đầu, rất là đồng ý cờ lê này lý luận, phàm là khoa học kỹ thuật này thứ đều là trước khó sau dịch đích, tỉ như nói tất cả mọi người là tay mới đích thời điểm, ngươi nghĩ muốn làm ra một thai giản dị người máy cũng rất khó khăn. Nhưng mà từ người máy vượt qua đến cơ giáp thời đại tiểu tương đối dễ dàng hơn, bởi vì phía trước ngươi đã có cũng đủ đích kinh nghiệm chăn đệm, kỹ thuật ủng hộ, cùng với cao cấp điện tử thư, ngươi chỉ cần tìm được vật liệu có thể chế tạo. Đương nhiên, ngươi nếu muốn từ cơ giáp thời đại vượt qua đến đĩa bay phi thuyền thời đại, vậy lại khó khăn, bởi vì kia không phải một tầng thứ trên đích ngoạn ý. Cờ lê tiếp tục thao tác điện tử màn hình, Diệp Sảng kinh ngạc phát hiện Thiên Long đảo phương hướng tái hướng nam, vốn hắc ám đích không biết phân biệt kẻ trộm đã bị điểm sáng. Nói cách khác, súng máy một hàng lần này đi chính là không biết địa hoang. Trên biển cũng có cái quy tắc, không biết đích hắc ám khu vực cũng không phải có ngoạn gia thăm dò quá có thể thắp sáng đích, mà là ngươi đi quá làm sao, nơi đây đích bản đồ cũng chỉ sẽ xuất hiện tại của ngươi ngoạn gia trợ thủ trên. Những người khác nếu cũng muốn thấy tương đối kể lại đích bản đồ, kia nhất định phải tự mình đi một chuyến, này cùng trên lục địa đích quy tắc hoàn toàn tương phản. Cờ lê đạo, tại Thiên Long đảo hướng chính nam đích phương hướng, chúng ta phát hiện một khối tân đại lục. Diệp Sảng đến hứng thú, cái dạng gì đích tân đại lục? Cờ lê đạo, nghiêm khắc đích nói kỳ thật cũng không phải tân đại lục, mà là một cái to lớn đảo nhỏ, này đảo nhỏ đích diện tích ước chừng tại vạn km vuông. Vạn km vuông. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì khái niệm, tương đương với chỉnh một cái giang thành đích kêu to làm tân đại lục cũng không quá. Trên biển đàn dương cầm sư lúc này rốt cục mở miệng, nhưng mà chúng ta lần này đi trễ. Vì cái gì? Tinh tinh cũng tốt kỳ. Trên biển đàn dương cầm sư đạo, bởi vì chúng ta đi đích thời điểm. Đã có người ở trên đảo đổ bộ, người này số chúng ta thô sơ giản lược đích công tác thống kê một lần, ước chừng là không vạn người tả hữu. Mọi người đương trường tủng nhiên động dung, không nói đến đi Thiên Long đảo có bao nhiêu khó khăn, đang nói ai lại có như vậy đại đích buồn sự làm cho cũ vạn ngoạn gia vận đi lên. Trên biển đàn dương cầm sư nói tiếp, kia đương nhiên không phải một cái công hội đích nhân, mà là đến từ toàn bộ thế giới các phân biệt đích ngoạn gia, các đại địa phân biệt, các công ty lớn, các tổ chức lớn, các đại sự hội, ít nhất không dưới mấy chục gia, bởi vì địa hình nhân tố, lớn lớn nhỏ nhỏ đích hạm đội không thể cập bờ, chỉ có thể thông qua thuyền bé hoặc là phi cơ trực thăng đổ bộ. Trên biển đàn dương cầm sư không đợi mọi người đặt câu hỏi, nói tiếp, chúng ta đổ bộ đích thời điểm mới phát hiện này mấy chục người nhà đã lâm vào hỗn chiến cục diện, chẳng phân biệt được địch ta, chẳng phân biệt được biên giới, gặp người tự sát, gặp người tự dây. Chiến đấu thập phần thảm thiết. Cờ lê không khỏi cũng lộ ra sợ hãi đích biểu tình. Kia hoàn toàn chính là một cái chiến trường chỉ đích đại toàn qua, chỉ cần ai dựa vào đi lên, ai sẽ bị cuốn đi vào chính là tử trở về thành. Súng máy bọn họ đương nhiên không thể chết được, bọn họ này một quải tiểu hoàn toàn xong đời, cho nên làm việc thủy chung phải cẩn thận chút. Vậy các ngươi cuốn đi vào không có? Tinh Tinh hỏi. Trên biển đàn dương cầm sư đạo, chúng ta lần này tổn thất không sai biệt lắm kình nhiều hảo thủ, hơn nữa chúng ta đích rú kèn cóc nghe đã chìm nghịm. Mọi người quá sợ hãi, Diệp Sảng không nhịn được hỏi. Đụng đáng ẩm. Trên biển đàn dương cầm sư sắc mặt nghiêm túc đích lắc đầu, không, là bị người đánh chấm đích. Yến Vân thật dài hít vào một hơi, là ai làm? Trên biển đàn dương cầm sư nhữ mày nói. Rất quái lạ, lịch thảo ngôn ngữ đến xem, bọn họ đến từ rất nhiều quốc gia khu, châu năng nhìn ra đích, có nước Mỹ ngoạn gia, Canada ngoạn gia, Mexico nhân, Brazil, Chile, Argentina hoàn toàn chính là Mỹ châu ngoạn gia đích trại tập trung. Nhưng là bọn hắn cũng không có đánh ra bất luận cái gì cờ xí dấu hiệu, hoàn toàn là gặp người tự sát. Diệp Sàng lặng lặng đích nghe cũng không có nói lời nói, chuyện này nghĩ đến không phải đơn giản như vậy đích. Tinh Tinh rốt cục hay là không nhịn được xóa liêu một câu, tiểu tam tỷ tỷ, chẳng lẽ các ngươi cùng súng máy đại ca còn đánh nữa thôi thắng mấy cái này không chính hiệu quân. Hạm đội của chúng ta nhưng thế giới nhất lưu đích nha. Trên biển đàn dương cầm sư không khỏi cười khổ, ta cũng thẳng đến nhận thức cho chúng ta ưu linh hạm đội là trên biển bá chủ. Hiện tại ta mới biết được chúng ta sai lầm rồi, chúng ta căn bản không phải. Người đó là? Yến Vân truy vấn, chẳng lẽ là kia nhóm người? Trên biển đàn dương cầm sư trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục hay là gật gật đầu, Diệp Sảng luôn luôn hiểu biết này vài người đều là thẳng hãn nhân vật, hiện tại cư nhiên gật đầu thừa nhận đối phương đích uy phong, có thể thấy được lần này đối thủ cũng uy. Bản thủ đạo, ta biết các ngươi khó có thể tin, nhưng ta nói một sự kiện các ngươi sẽ tin. Huy đoái. Yến Vân đạo. Cờ lê đạo. Ú Linh hai hảo là ở lui lại đích thời điểm bị bắn chìm đích, nói cho các ngươi không cần giật mình, này nhóm người là một cái hàng không mẫu hạm đích tạo đội hình, ngoại trừ hàng mẫu ngoại, còn có 2 chiếc khu trục hạm, 2 chiếc tuần dương hạm, 2 chiếc công kích hình tàu ngầm, 2 chiếc chiến hạm có nhiệm vụ sửa chữa trên biển, bọn họ có thể phóng ra chiến phủ đạn đạo, mặt biển phong tỏa hỏa lực, chống tàu ngầm đạn đạo, còn có đại hoàng phong chiến cơ, không trung báo động trước. Cơ. Diệp Sàng nghe được ngây người, qua thật lâu mới nói, ngươi là nói, có một người lai lịch không rõ đích ngoạn ra, chẳng những thực lực cường, hơn nữa khoa học kỹ thuật lực lượng cũng càng mạnh, bọn họ quy mô khổng lồ, hạm đội thành hình, trên đảo chém lung tung giết lung tung, mà chúng ta đích nhân bất hạnh đụng tới bọn họ, chiến hạm còn bị đánh chìm một con thuyền. Trên biển đàn dương cầm sư đạo, như vậy lý giải cũng đúng vậy, nhưng mà có cái vấn đề, chúng ta là ở đường về đích trên đường gặp gỡ những người này đích. U Linh hai hảo trên tái một số lớn chúng ta lần này dẫn trở về đích đồ châu báu, hiện tại bị bọn họ đoạt đi. Diệp Sảng trợn tròn mắt, tiền của ta không có. Trên biển đàn dương cầm sư sắc mặt trầm trọng đích gật gật đầu, như vậy lý giải càng đúng vậy. Diệp Sảng ánh mắt dại ra, ai nha má ơi, ta hiện tại cùng hỏng rồi, còn trông cậy vào các ngươi lần này phát đạt mang điểm hàng trở về bán điểm tiền, hiện tại tiền không có. Súng máy do dự, huynh đệ, thật sự là thật có lỗi, lần này chỉ có trách chúng ta chuẩn bị không đủ. Súng đạn chuyên gia không nhịn được nói, đối phương cư nhiên làm ra hàng mẫu, đây nhất định không phải một người làm đích, mà là một cái phòng làm việc hoặc là ít nhất là một cái đoàn đội đích nghiên phát mới có thể làm ra đến, ta tuyệt đối có thể cho các ngươi khẳng định điểm này. Yến Vân chấm tư, đạo, bọn này thần bí nhân bỏ ra lớn như vậy đích đại giới, làm ra trước nay chưa có trên biển hạm đội, lại gióng trống khua chiêng đích giết lung tung loạn cướp, trên đảo còn có cũ vạn người tại hôn chiến, những người này đi chỗ đó trên đảo làm gì? Súng máy đích mắt sáng rực lên, đó là một rất đơn giản đích vấn đề, cố tình Yến Vân đã nghĩ đi ra, chỉ có tự trách mình lúc ấy đang ở chiến trường, không rảnh rất muốn. Súng máy đích ánh mắt đông ảm đạm, nhưng hiện tại chúng ta chuẩn bị một chút lại đi hiển nhiên không quá khả năng, thời gian trên trì hoãn không nói, chờ chúng ta chế tạo cất cánh mâu tạo đội hình kia không biết là khi nào thì. Hắn lời này là đúng cờ lê nói đích, nhưng súng đạn chuyên gia lại làm cho lời nói tiếp nhận quá khứ, cho ta nửa tháng thời gian, ta tuyệt đối có nắm chắc tạo. Diệp Sàng đạo, nửa ngày còn không sai biệt lắm, nửa tháng hiển nhiên không được, chờ chúng ta tái đuổi quá khứ ít nhất cũng là 3 năm thiên, 3 năm thiên thời gian vạn nhất bọn họ tại trên đảo bạo cái gì thiên tôn cấp địa diệt cấp đích sáo trang đi ra, chúng ta tiếp qua đi lấy mau à. Mọi người mắt cũng cổ viên, súng máy không nhịn được nói, cái gì thiên tôn địa diệt, so với thần khí có khỏe không? Diệp Sàng đạo, ta thuận miệng biên đích. Mọi người nhất trận cuồng choáng váng. Yến Vân trầm ngâm đạo, chỉ sợ những người này phải làm chuyện so với thần khí còn lớn hơn còn khoa trương, chúng ta bất luận như thế nào cũng muốn nghĩ biện pháp hôn đến cái kia trên đảo đi. Cờ lê đạo, nhưng, thực lực của bọn họ thật đáng sợ, chúng ta căn bản dựa vào không được ngạn đích, hơn nữa nơi đây thế cục rất phức tạp. Diệp Sàng đột nhiên cắt ngang hắn, chúng ta vì cái gì muốn theo chân bọn họ giao thủ. Chúng ta cũng không phải đi cùng bọn họ so với đích, chúng ta phải đi phát tài đích, hơn nữa, thế cục phức tạp mới là chuyện tốt, thủy không hồn chúng ta như thế nào sờ ngư. Súng máy đích mắt lại sáng, hắn hiện tại rốt cục biết mình lần thất bại này ở nơi nào. Đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, huynh đệ, lần này tất cả mọi người đi. Diệp Sảng xoay người nhìn mọi người, Tiến Vân, Tinh Tinh, An Hi, Lôi Lôi, ba vị đại hà, Lao Đại, An Yêu, nhà giàu Thiên Kim, Đàm Linh, nữ nhân hai vợ chồng, súng đạn chuyên gia hai vợ chồng, súng máy một người này đội hình có thể nói phi thường chi xa hoa. Ít nhất chỉ bằng này đội ngũ đích trang bị, Trung Hoa phân biệt cũng đã có thể đi ngang. Cũng đi. Diệp Sảng thử thăm dò hỏi một câu. Mọi người không có trả lời, cũng làm cho hắn nhìn vào. Diệp Sảng nở nụ cười, tái xoay người đối với súng máy đạo, làm cho hạm đội mở tiến cảng duy tu trang tiếp tế tiếp viện, buổi chiều chúng ta tiểu xuất phát. Chương 433, báo động trước cơ. Tứ Linh Hào đích khoa học kỹ thuật tại Sảng Sảng bọn người trong mắt xem ra phàm kinh rất rất giỏi. Đương số cũng chố khan đối với đích rất giỏi. Chân chính cất cánh sau lại tại súng đạn chuyên gia hỏi cờ lê một loạt cái vấn đề sau, Diệp Sảng giờ mới hiểu được mình phương cùng kia thần bí hạm đội đích chênh lệch là thật lớn đích. Kia gì cái gì thuẫn đích, có phải là đối phương đích chiến hạm? Diệp Sảng hỏi. Súng đạn chuyên gia giải thích nói, kia kêu rẻ ở thuẫn, không phải chiến hạm, mà là một loại chiến đấu hệ thống, tiểu với ngươi đích lục địa dũng sĩ hệ thống giống nhau, chỉ có điều lục địa dũng sĩ là vì từng binh sĩ phục vụ đích, rẻ ở thuẫn hệ thống là vì hải quân hạm đội phục vụ đích. Ta đơn giản đích cho ngươi nói, này hệ thống có hai cái đại đặc điểm, cái thứ nhất là phản ứng rất nhanh, chủ dạ đã đích tìm tòi cùng phản ứng tốc độ chỉ cần ao miểu, ngươi một khi bị phát hiện sẽ bị đối phương gắt gao đích cắn, một người khác là phòng ngự tính năng tốt lắm, này phòng ngự không phải chỉ hộ giáp thép tấm, mà là tổng hợp chỉ huy hạm đội trên đích các loại vũ khí, hữu hiệu đích chặn lại phá hủy địch quân hỏa lực, tiêu trừ địch nhân đối với tự thân. Đích uy hiếp, đề cao hệ số an toàn, này cũng là nước Mỹ nhân đích phát minh. Sảng sảng mặc dù nghe được không hiểu ra sao, nhưng trong lòng cũng không mơ hồ, ngươi là nói, nếu kia chi thần bí hạm đội phong tỏa mặt biển đích lời nói, trên cơ bản từ ngoại giới tiến vào tân đại lục đích vận chuyển tuyến sẽ bị chặt đứt. Súng máy đột nhiên đạo, ta muốn là kia quan chỉ huy ta cũng nhất định phải làm như vậy. Vì cái gì? Súng đạn chuyên gia đạo. Súng máy nhìn mở mang đích biển rộng, mấy chục cố nhân mã tại hỏa tịnh, dưới loại tình huống này tuyến tiếp viện chính là đường số mệnh, nếu đường số mệnh bị chặt đứt, cho dù phía sau đích viện quân đúng lúc đuổi tới cũng không dùng bởi vì trên đảo đích nhân sớm hay muộn bị chết không còn một mảnh, cuối cùng bọn họ tái ngồi thu ngư ông thủ lợi chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều khí lực. Diệp Sảng cũng nhìn tràn ngập đại vụ đích mặt biển, nghĩ muốn tiến vào cái kia đảo nhỏ, chỉ sợ cửa thứ nhất sẽ rất khó quá, nhưng mà kia phê trang bị cũng không thể không công đích bị người cho cướp đi, cho dù cướp không trở lại, cũng muốn mời đối phương trả giá đại giới, đây là súng máy một người nhất quán đích tác phong. Ú Linh Hào tại biển rộng trên phiêu đãng. Bởi vì so với lúc trước đích thuyền buồm tốc độ nhanh không ít, hơn nữa quen thuộc đường hàng không ngửa quen đường cũ, lần này tại 3 ngày lúc sau cũng đã vòng quanh qua Thiên Long Đảo. Mấy ngày nay một mực đại vụ trong đi, hôm nay cũng cái trời trong nắng ấm đích ngày, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời, sóng biển cấu trúc ra hải thiên thâm thúy đích cảnh sắc. Như vậy đích thời tiết, thật sự là không thích hợp liên chiến đấu. Cho nên Tinh Tinh cô nương vừa lên tuyến tiểu đi bộ đến trên bong tàu tìm An Hi cũng đang tại nhìn ra xa trên biển đích cảnh đẹp. Ta sau nếu có tiền mua phòng ở, tiểu nhất định làm cho phòng ở mua tại bờ biển. An Hi xem ra rất thích biển rộng. Tinh Tinh đạo, An tỷ tỷ, chúng ta kỳ lợi còn có lâu bàn tại bờ biển đích. An Hi nở nụ cười, ta lại mua không nổi, còn phải trông cậy vào hắn đâu. Hắn tự nhiên là chỉ Diệp Sảng, nhưng mà Sảng Sảng không ở bong tàu, Tinh Tinh chỉ có dừng ở An Hi không nói lời nào. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lôi Lôi chẳng biết khi nào thấu đi lên, tán gẫu cái gì vui vẻ đích. Tinh Tinh đạo, An tỷ tỷ muốn mua phòng ở lạp. Lôi Lôi mở to hai mắt nhìn, địa phương nào? Mua ở đâu? Thành Cầu Vồng hay là Mộng Tiên Trấn? An Hi cùng Tinh Tinh không khỏi đồng thời nở nụ cười. Súng đạn chuyên gia cũng đi tới bong tàu, các mỹ nữ, sớm a. Tinh Tinh đạo, ngươi không cùng ngươi con dâu, tới nơi này để làm chi? Súng đạn chuyên gia cười hắc hắc, nhìn xem các mỹ nữ hứng chí cao à, còn có mấy trăm km muốn tới mục đích địa, vẫn còn ở nơi này nhìn nói chuyện yêu đương. An Hi cười nói, ba nữ nhân sao có thể nói chuyện yêu đương. Súng đạn chuyên gia chạy nhanh đạo, ba nữ nhân là không thể, nhưng mà hiện tại gia nhập một người nam nhân là được rồi. Lôi Lôi lập tức phản bác đạo, thiết, ngươi còn không được, muốn sư phụ ta mới có tư cách. Súng đạn chuyên gia cười nói, A Ngân kia tiểu tử hiện tại nói không chừng còn tại ngủ ngon nắm. Hắn ba người đang nói cười, Tinh Tinh lại nghe đến phía trước tầng mây trong ẩn ẩn truyền đến từng trận tiếng huýt gió, dường như là phong bạo quá cảnh. Đại tình ngọc không nên phong bạo. Tinh Tinh quay đầu vừa thấy, không nhịn được chỉ thủ đạo, uy, các ngươi mau nhìn, bên kia có cái phi cơ, à, kia cái phi cơ tò mò quái lạ, trên lưng dường như còn dài cái nấm đâu. Theo tay nàng chỉ đích phương hướng nhìn lại, viễn hải tầng trời thấp thật đúng là có cái phi cơ, này cái phi cơ nhưng nhìn ngoại hình cùng bình thường đích hàng không dân dụng máy bay hành khách cơ hồ không có khác nhau ở với phi cơ đích đỉnh chóp có cái vòng tròn tử, nhìn qua giống như là cái ma tư. An Hi đương nhiên cũng không biết đó là một cái gì vậy. Còn thật là đâu, giống cái nấm. Súng đạn chuyên gia đột nhiên lạnh lùng đích cắt ngang các nàng, kia không phải cái nấm, cái kia ngoạn ý là báo động trước giả đã đích dây ẹn bèn cái lồng. Lôi Lôi phát hiện súng đạn chuyên gia đích sắc mặt tức khắc tiểu trở nên băng lãnh, quân tiên sinh, ngươi. Súng đạn chuyên gia phong bình thường đích lướt về phía chỉ huy khoang thuyền, không dùng đến phút, U Linh Hào toàn bộ thuyền cảnh báo nổi lên, loại này thanh âm tối rộn rợp, tần suất lớn nhất đích chói hai cảnh báo là U Linh Hào cao cấp nhất khác cảnh báo. Nó thường thường ý nghĩa cự đại đích nguy hiểm ở cạnh gần. An Hi ba người vọt tới chỉ huy khoang thuyền lúc, Diệp Sảng cùng Yến Vân bọn người chạy tới. Sao lại thế này? Tinh Tinh không thể lý giải, không phải thấy cái phi cơ sao? Có như vậy nghiêm trọng? Đó là đối phương đích báo động trước cơ. Tiểu ban ngoại, khẩn trương đích nhìn chăm chú vào màn hình, bởi vì Tinh Tinh cô nương vòng không biết hiện đại chiến tranh xiển công nôn xóa đích lợi hại. Báo động trước cơ bị dự vì hàng không mẫu hạm đích điện tử mắt, nó là tập không trung báo động trước. Quá nhiều, giám sát, trinh sát làm một thể đích đại hình phi cơ, ngoại trừ không thể chiến đấu ngoại. Có rất cường đại đích năng lực chỉ huy, nó có thể làm cho mặt đất mặt biển đích tin tức tặng lại chuyến về mẫu, tái từ hàng mẫu thực thi chính xác đả kích. Báo động trước cơ đích khống chế phạm vi phi thường lớn, tại hiện đại trong chiến tranh, nó đích phóng xạ diện tích có thể đạt tới trợ km chi lớn, nếu tại mặt biển, trên cơ bản cái gì hoạt động cũng không chạy khỏi nó đích chính xác. Hiện tại báo động trước cơ ở trên không phi cơ, như vậy này cũng ý nghĩa kia thần bí chi sư đích hàng mẫu hạm đội ở mấy trăm km ngoại, nếu đợi cho hàng mẫu xuất động chiến cơ, nhiều nhất nhận phút, U Linh Hào muốn hoàn toàn bại lộ tại địch quân đích họng súng hạ. Cờ Lê rõ ràng quay đầu nhìn vào súng máy, lúc này hạm trưởng đích phán đoán quan hệ toàn bộ thuyền nhân đích sinh tử. Tinh Tinh cũng không đẩy Cờ Lê đích biểu hiện, sợ cái gì? Cho dù có phi cơ oanh tạc, chúng nó cũng tạc bất tử chúng ta. Đương nhiên tạc bất tử, thế giới thứ hai ngoại trừ chiến đấu hình máy móc sư chế tạo đích cơ giáp ngoại, đại hình máy móc đối với ngoạn gia không có trực tiếp lực sát thương. Diệp Sáng đạo, chỉ có điều thật muốn là có máy bay ném bom gì gì đó làm cho chúng ta đích thuyền đánh đắm. Chỗ này cách đường ven biển còn có vài trăm km đích khoảng cách, chúng ta cũng chỉ có chết đường một cái. Tinh Tinh đích sắc mặt thay đổi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Súng máy do dự, nói thực ra hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại U Linh Hào đích hệ thống vũ khí căn bản là không có phòng không súng máy cùng đạn đạo, không phải không có, mà là căn bản không đạt được cái kia độ cao. Khoa học kỹ thuật quyết định chiến tranh, những lời này là có đạo lý đích. Điện tử quấy nhiêu đâu? Quân tiêm chuyên gia vội hỏi. Cờ Lê đích biểu tình rất mờ mịt, súng đạn chuyên gia lại biết mình hỏi vô nghĩa. Chạy. Chủ và thợ tiểu tam hỏi câu. Súng máy hay là không có trả lời, tiểu như vậy chạy ai cũng không đồng ý đích. Diệp Sảng không thèm nói, nhắc, lại, mà là chạy ra chỉ huy khoang thuyền, nhìn bầu trời ông tác hưởng đích báo động trước cơ. Súng đạn chuyên gia cũng chạy đi ra, ngưỡng muốn phía chân trời lẩm bẩm nói, này có thể trách. Diệp Sảng đạo, ân. Súng đạn chuyên gia đạo, này báo động trước cơ có vẻ như không quá tiên tiến. Bay thật sự thấp nha, thật muốn là tiền tiến đích báo động trước cơ, ít nhất cũng là trên vạn mễ đích trời cao. Diệp Sảng gật gật đầu, súng đạn chuyên gia đích lời nói có đạo lý. Mình mắt thường đều có thể rõ ràng, này phi cơ đích độ cao nhiều nhất cũng ở hy mễ tả hưu. Diệp Sảng linh quang chợt lóe, không đúng, không phải không tiên tiến, là bọn hắn rất khinh địch. Súng đạn chuyên gia mạnh vỗ đầu, đúng, chính là khinh địch, bọn này ba, nghĩ đến mình khoa học kỹ thuật chiều tới cực điểm. Những khắc quân hạm căn bản không có đạn đạo cao bắn súng máy gì gì đó, làm cho độ cao hàng đắt như vậy thấp, nghị muốn làm cho bọn lao tử thấy rõ ràng, phi. Diệp Sảng lạnh lùng đạo, nếu nó đột nhiên rơi nhập trong biển, chúng ta đây có phải là không có nguy hiểm? Súng đạn chuyên gia nghi hoặc đích quay đầu, ngươi có ý gì? Diệp Sảng không hề trả lời hắn, bởi vì Diệp Sảng đã chiều vọng trên đài chạy tới. Ngươi muốn đánh bay cơ. Súng đạn chuyên gia lộ tập hoảng sợ đích biểu tình. Bởi vì hắn thấy Diệp Sảng đã xách ra kia làm cho siêu cấp súng ngắm. Dùng súng ngắm đánh bay cơ này không là cái gì mới mẻ sự, nhưng dùng súng ngắm đánh báo động trước cơ hắn hay là lần đầu tiên thấy. A Ngân, tiểu tử ngươi điên ư, tiểu súng đạn chuyên gia hô to lên đến. Diệp Sảng vẫn đang không để ý đến hắn, mà là ghé vào vọng trên đài, nhanh chóng tổ vui mừng siêu cấp súng ngắm đích hai cước cái, mở ngắm bán kính, mở thị điện tử phân biệt màn hình, đồng thời mở lục địa dũng sĩ hệ thống. Lục địa dung sĩ đích chữ số thấu kính đã che khuất Diệp Sảng đích tà mắt, đồng thời tuyệt vời đích hướng dẫn giọng nữ đi theo vang lên, thân ái đích ngoạn ra, đây là ngươi lần đầu tiên sử dụng lục địa dung sĩ, hệ thống đem tự động cho ngươi hướng dẫn, ngươi vị trí bản đồ đích trước mặt tọa độ là thán. Thương, hai dược, ngươi tập trung đích di động mục tiêu là trông mong, bay thược, nôn bay, không trung thẳng tắp khoảng cách vì hai kéo bộ mễ, mục tiêu tốc độ di chuyển mỗi giây câu, trước mặt chúng mục tiêu dẫn dự tính vì con lửa khích lệ. Thần khí chính là thần khí. Này hướng dẫn âm báo đi ra đích số liệu quả thực là nghe rợn cả người, bởi vì nó nói ra đích trực tiếp tiểu là phi thường khoa học đích kết luận, nếu đổi thành là lúc trước đích thẩm phán chi mắt, thông qua chiến thuật máy tính đích tặng lại hơn nữa tay súng đích tính toán, tìm được này xuyến kết luận sau ít nhất đã là nửa phần trung sau. Hướng dẫn âm, mục tiêu phi hành phương hướng không chừng, quy tích quy luật đem tặng lại. Thấu kính quả nhiên biến lục, Diệp Sảng đích tả mắt tầm nhìn cũng hiện ra một mảnh mạc lục sắc, báo động trước cơ đã bay đến U Linh Hào đích hậu phương lớn. Tại thấu kính trên chính là một cái lóe ra không chừng đích điểm trắng phi hành đích quỹ tích trình vòng hình, nói cách khác, báo động trước cơ tại U Linh Hào mông phía sau xoay quanh, tận khả năng nhiều hơn đích siêu tập U Linh Hào đích tin tức. Đương nhiên, báo động trước cơ trên đích ngoạn gia khả năng mình cũng không thể tưởng được, này trước nhìn như lạc hậu đích quân hạm trên, có cái ngoạn gia sở nắm đích thần khí đang ngắm bọn họ, cái chuôi này thần khí đích khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng là số một đích. Chương 434, đổ bộ. Như trên Diệp Sảng đích phân tích giống nhau. Báo động trước cơ bạc đích ngoạn gia lúc này vẫn đang là khinh châu. Bọn họ đích tuần tra nhiệm vụ chia đều 3 giờ tiến hành nhất ban, tại trời cao trong mỗi ngày cũng không biết muốn gặp đến bao nhiêu chiếc như vậy đích quân hạm, nói thực ra. Này chiếc quân hạm đích khoa học kỹ thuật đã chúc cao cấp, mồm to kính đích hạm pháo, hỏa thần trọng súng máy, cường độ cao đích kim thuẫn 3 hào kim loại nếu ưu linh hào đụng tới bình thường quân hạm đích xác chút không, nhưng hiện tại cầm báo động trước cơ cũng không hề biện pháp. Cho nên này cái báo động trước cơ vẫn như trước tại ưu linh hào đích ngông phía sau xoay quanh, tựa như một con diều hâu tại không trung nhìn xuống phía dưới đích một con gà con, kia tình hình như là tại diễn quỷ, cũng như là khinh thường. Báo động trước cơ thậm chí giảm độ cao tại tầng trời thấp lướt đi, này tiêu ngạo đích phi hành quỹ tích chọc giận ưu linh hào trên mọi người. Nữ nhân ở phía sau trên bong tàu chửi ầm lên, đồng thời nhắc tới một chi lục tứ súng trường 333 đích nổ súng, nhưng nàng kia chi thần thánh cấp đích súng trường cứ việc cấp bậc không thấp, nhưng đạn lại không đạt được như vậy cường đại đích lực xuyên thấu. Báo động trước cơ dường như càng thêm tiêu ngạo, lần này từ trên thuyền không xẹt qua sau cư nhiên không bay đi, ngược lại quay lại tại mông phía sau xoay quanh. Mị nó, này chỉ có rồi bỏ. Nữ nhân phi thường nổi giận. Hỏa dược thương điểm yên đứng ở trên bong tàu giống giận. Ngươi chiêu đích ngươi có loại cho lão tử về dưới. Mọi người dở khóc dở cười. Lúc này Diệp Sảng đích xuyên ngắm bắn kính đích chuẩn tâm đã xuất hiện, cái chuôi này tiền tiến bắn tỉa thương cùng dĩ vãng tất cả vũ khí đích chuẩn tâm cũng không giống với, nó là hình tròn tầm nhìn đích phương hướng bốn bên sừng xuất hiện tứ ngăn nắp nhỏ bé nhanh nhẹn đích lục tuyến, cũng không có chân thực đích chuẩn tâm xuất hiện. Nay thần khí đích hang ổ ý vì đã có ngoạn gia năng cầm được rất tốt thần khí, như vậy này một bậc khác ngoạn gia đích ngắm trình độ nên có thể đạt tới đại khái một ngắm. Mục tiêu phải xuất hiện tại tầm nhìn trong. Hướng dẫn âm, đã lần đầu tập trung mục tiêu. Trước mặt chúng mục tiêu dẫn dự tính và cùng. Chi đích một tiếng, tứ ngăn nắp lục tuyến tụ tập đến trung ương, hình thành một cái phi thường thật nhỏ đích giá chữ thập chuẩn tâm khoảnh khắc biến hồng, tập trung đã hoàn thành. Này hình thức hay là tự động hình thức, hướng dẫn âm hội đúng lúc nêu lên đích đồng thời. Ngắm bắn kính căn cứ lục địa dũng sĩ đích tự động hình thức tự động mở rộng bội số. Này danh so với Bá Hân tham số quy cách vì tính 5A bắn tỉa kính có thể phóng đại 4 chiếm lần, nó khác nhau với thẩm phán chi mắt đích nhiệt đới rừng rậm ngắm bắn kính ở với bội số càng là đại, ảnh tượng càng là siêu rõ ràng, đồng thời phòng chấn động, không thấm nước, phòng cháy, thần khí đích thợ khéo tinh tế trình độ có thể thấy được đốm. Như vậy bắn tỉa thương chỉ cần tay súng bắn tỉa phán đoán thời cơ, không cần những khác dườm giá đích chuẩn bị. Đánh làm sao? Hiện tại là Diệp Sảng duy nhất cần tự hỏi đích vấn đề. Báo động trước cơ lần thứ 3 xoay quanh đích thời điểm, Diệp Sảng cảm giác đã không thể đợi lát nữa, tái chờ đợi kéo dài tới hàng mẫu đã đến tự hoàn. Ca Diệp Sảng móc động cò súng. Phanh cũ bảy phát ra giống giận. Đi theo lại là, thình thịch. Đích một tiếng hồi âm, cảm giác như là tại đánh đại cổ, thanh âm lại trầm lại buồn, giống như chính là một khối tảng đá lớn bị đập tiến trong biển. Này nhất thương cũng không có quá lớn đích thanh thế, nhưng làm cho bên cạnh đích súng đạn chuyên gia hoảng sợ, Diệp Sảng nổ súng lúc. Thương cơ trung ương phun ra đại cố khói thuốc súng, này cố khói thuốc súng nghiễm nhiên một cố đại phong, nhưng lại thổi chúng súng đạn chuyên gia đích góc áo tại phiêu động, có thể nghĩ người này gian đại pháo đích uy lực. Báo động trước cơ đích vi cánh rốt cuộc bị này nhất thương tức rơi một đại khối thép tấm. Tiểu Diệp tử. Đánh trận, đánh cabin. Yến Vân ở dưới mặt kêu to. Lúc này báo động trước cơ rốt cuộc ý thức được không ổn đột nhiên một cái nhanh quay ngược trở lại hướng mặt đông phương mỗi tà trên bay đi, nhưng mà thân máy bay cũng lung lay sắp đổ. Diệp Sảng biết báo động trước cơ yếu trốn chạy, quyết đoán đích trật thiên lệnh chuẩn tâm đồng bộ cùng báo động trước cơ di động. Cũ. Phanh. Phanh. Liên tục hai thương bắn ra. Sảng sảng đích thương pháp hiện tại có thể nói đã có thể cùng. Mỹ, đệ nhất thương mặc trong thân máy bay trung ương, báo động trước cơ thân mình chính là đại hình máy bay hành khách cải tạo mà đến, kinh không dậy nổi cao cấp vũ khí đích châm cứu. Thứ hai thương trực tiếp làm cho khoang điều khiển đích thép tấm xuyên thấu, báo động trước cơ đột nhiên không khống chế được. Kéo một chuỗi khói đen một cái ngã lộn nhào hướng mặt biển tài đi. Hảo. Toàn bộ thuyền tất cả ngoạn gia nhất trận hoan hô, đã ngạc nhiên lại là khâm phục. Sảng sảng lỗ mãng là nhất thương làm cho phi cơ cho muốn làm về dưới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hội cho rằng đây là đang đóng phim. Âm âm một tiếng lớn, xa xa đích mặt biển trên bính ra một đại đoàn hỏa diễm, vô số thép tấm mảnh nhỏ tạc nước ra. Súng máy đã sớm ứng đối, các ngươi nếu lập tức cho rơi xuống nước cũng thu thập không được, vậy đừng trở về gặp ta. Một cái màu trắng đích thuyền bé đã sớm từ ưu linh hào cái đáy thoát ra. Nữ nhân cùng hỏa dược thương điểm yên phi thường tiêu sái đích xiêm áo hai cái lẩm bẩm sinh, sau đó đều tự nâng lên súng trường tại trên biển nhất trận loạn quét loạn xạ. Sáu thất âm kêu thảm sau. Kia phiến thiêu đốt đích nước biển đã biến hồng, đợi cho nữ nhân hai vợ chồng phản hồi lúc, mặt biển trên phiêu khởi 6-7 đạo bạch quang. Xinh đẹp. Tinh tinh hơi trường đạo. Hay là A Ngân làm được xinh đẹp nhất? A, người bé trai. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi. Không xinh đẹp. Tuyệt không xinh đẹp. An Hi thấy Diệp Sảng biểu tình khác thường, không nhịn được nói, Diệp tử, ngươi như thế nào? Diệp Sảng đạo, nay cái báo động trước cơ rất khả năng làm cho phương vị của chúng ta tọa độ tin tức báo trở về bọn họ đích mâu hạm lên rồi. An Hy không nói gì, tuy rằng Diệp Sảng đúng lúc đánh rất phi cơ, nhưng tin tức đến tột cùng có hay không báo chuyến về mẫu. Ai vậy cũng vô pháp đảm bảo sự tình. Cho nên bảo hiểm để, chúng ta hiện tại phải chạy nhanh rời đi. Yến Vân Đạo. Tinh Tinh Đạo, chúng ta sau này lui một chút, như vậy có thể tránh đi. Tuyệt đối không thể sau này lui. Phủ định nàng ý kiến đích nhân lần này là súng máy. Vì cái gì? Tinh Tinh tò mò. Súng máy trầm giọng nói, chúng ta hiện tại này một lui, còn muốn đổ bộ tiểu khói như lên trời. Chúng ta đã đánh rơi bọn họ đích báo động trước cơ, chiến đấu hạm đội rất nhanh sẽ chạy tới, đại mới có thể hội phong tỏa này một khu. Nếu chúng ta một lui, căn bản không thể chính diện tiến vào, cho nên thừa dịp bọn họ đại bộ đội còn chưa đến, chúng ta toàn lực chính diện tiến vào. Tinh Tinh đạo, nhưng chúng ta chính diện cứng rắn hướng, phía trước cũng có hạm đội đích, nhưng lại tại hôn chiến. Súng máy đạo, là có phiêu lưu, nhưng tổng so với bị hàng mẫu hạm đội hoành tử đích hảo. Tinh Tinh không nói, súng máy đích trên biển kinh nghiệm là số 1 số 2 đích, phán đoán hướng đi hắn rất ít bỏ qua. Ú Linh Hảo tại mặt biển trên theo gió vượt sóng, tiễn bình thường đích đi qua. Sự thật chứng minh súng máy không ngừng phán đoán chính xác, hơn nữa lần này mọi người rốt cục vận khí một thành, đảo nhỏ đích đường ven biển phụ cận cư nhiên lập tức cái quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy, ký không ai, cũng không có quân hạm, chỉ có điều gần biển tất cả đều là đá ngầm đàn, giống ác ma đích răng nanh một cây căn chui ra mặt nước, bất luận cái gì đại hình con thuyền mơ tưởng đổ bộ. Muốn lên đi phải bơi lội hoặc là thuyền bé, vì an toàn để, chúng ta trước xuất động một tổ tinh anh đổ bộ, sau đó chủ hạm mở đi. Tạm thời lảng tránh một lần phía sau đích hàng mâu hạm đội. Súng máy tiếng nói vừa dứt, Diệp Sảng cùng Yến Vân đã nhảy tới thuyền bé trên. Thấy Diệp Sảng đi xuống, Tinh Tinh, An Hy, Lôi Lôi ba người không chỉ bất luận cái gì do dự cũng đi theo nhảy xuống. Thuyền bé chỉ có thể cất chứa cũ người, ai đều muốn trên đảo đi tìm tòi đến tột cùng. Đàm An Hòa tiểu tức phụ ỷ vào đấu sĩ thân pháp nhanh cũng một cái xoay người đi xuống. Còn có cuối cùng ba vị trí, vốn lao đại, nhà giàu Thiên Kim cùng A Ngưu cũng muốn hạ đích. Nhưng phản thanh hồi phục thị lực lại một thanh kéo lại lao đại, mạnh huynh chấm đã. Cũ một ngụm nùng tám. Tám mời rượu, phao thư cũ, không dạng đích thể nhặt được. Lao đại kinh ngạc, phản huynh có việc. Phản thanh hồi phục thị lực chân chân có tử, mạnh huynh, ngươi lại phẩu đã say ngân hội bàng quy đích tiền bà sợi. Lao đại không nhịn được nhìn bên cạnh đích Tây Môn Ba Hoa liếc mắt, trầm giọng nói, an yêu. Tây Môn Ba Hoa lập tức đứng ra, có. Lao đại nói, bản bang bang quy tiền bà sợi là đi sao? Ngươi cho ta lương một lần, ta nhớ không qua ở. Tây Môn Ba Hoa cũng chân chân có tử, túy ngân hội bang quy điều thứ nhất, không thu mỹ nữ nhập hội bất hòa mỹ nữ cùng nhau luyện cấp, không mang theo mỹ nữ cùng nhau hành động. Điều thứ hai, nếu là cao nhất mỹ nữ, ngẫu nhiên có thể phá ngã xuống. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ điều thứ ba có nói minh, điều thứ ba, nếu điều thứ hai sở thuật tình hình xuất hiện, như vậy mời tham khảo điều thứ nhất. Tây Môn thổi xuyến một lưng đi ra, lão đại hận không thể một xài đao làm cho hắn chém chết. Chân chính đích túy ngân hội bang quy tiền ba sợi là đánh không thắng bỏ chạy, chạy không thắng tiểu âm, âm không thắng tiếp tục đánh. Phản thanh hồi phục thị lực vô vô lao đại đích bả vai, lời nói thấm thía đạo, mạnh huynh, ngươi thân là nhất bang đứng đầu, nên hảo hảo đích làm gương tốt ta. Lao đại nhất trận cuồng choáng váng thuyền bé trên còn có 5 đại mỹ nữ a, ngươi này không phải theo ta cướp vị trí sao. Phản thanh hồi phục thị lực trầm giọng nói, lao nhị, bản bang bang quy tiền ba sợi là kiện sao, ngươi cho ta lương một lần, ta nhớ không qua ở. Một thế hệ nữ hoàng cũng đứng dậy, thiên địa hội bang quy điều thứ nhất, tuyệt không cùng anh chàng đẹp trai cùng nhau hành động. Điều thứ hai, anh chàng đẹp trai là bản giúp bằng hữu có thể ngoại lệ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ điều thứ ba có nói minh. Điều thứ ba, đương bằng hữu là anh chàng đẹp trai đích thời điểm, mời tham chiếu điều thứ nhất. Lão đại lại có khổ nói không nên lời. Phản thanh hồi phục thị lực nhìn hắn, mạnh huynh, chúng ta có phải là bằng hữu? Lão đại thâm trầm, ân, không sai. Phản thanh hồi phục thị lực tiếp tục nói. Mạnh huynh, kia ngươi cùng ta cùng nhau hành động phủ định. Lao đại cắn răng đạo, không. Phản thanh hồi phục thị lực cười ha hả, vô vô lao đại bả vai, hảo, mạnh huynh quả nhiên là một thế hệ anh chàng đẹp trai, lão nhị lao tam, chúng ta đi. Ba vị đại hà cũng mặt dày mày dạn đích nhảy đến thuyền bé lên rồi, Yến Vân phát động kình thuyền bé bay nhanh đích đường ven biển thượng du đi, U Linh Hảo cũng nhanh chóng chuyển hướng riêng Tây Hải ngạn mở đi. Nay tân đại lục đích địa hình ngoại trừ vùng duyên hải bờ các ngoại. Những khác đích tiểu cùng vùng núi cây cối không có bất luận cái gì khác nhau, hơn nữa đường ven biển phi thường đích dài, cơ hồ bộ dạng không thấy cuối, đi phía trước tiếp tục đi chính là không ngừng hướng lên trên đích núi non. Không đúng nha, không phải nói tình bạn cố chi vạn người hôn chiến sao. Chỗ này như thế nào không ai? An Hy tò mò. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, làm cho A Ngốc cho Triệu đi ra. A Ngốc đã hồi lâu chưa từng đi ra hoạt động. Này vừa ra tới đầy sinh lực đích chiều trong rừng cây đồ chó sủa không chỉ. Diệp Sàng đích mắt sáng rực lên, ta chỉ biết hấp dẫn. A ngốc vọt vào trong rừng cây nhiều lai nhiều khứ, cậu cái mũi trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, không bao lâu tiểu hướng tới một tiểu khối ướt át đích bùn cắt địa cuồng khiếu không chỉ. Có ý gì? Tiến Vân hỏi. Diệp Sàng lấy ra công binh cái sẻng hướng tới kia tiểu khối thổ địa nhất trận cùng lấy, không dùng đến phút, cắt đất trong tiểu ra hiện một viên tản ra thuần trắng sắc chói mắt hào quang đích thủy tinh. Chương 435, thủy tinh đích bí mật. Là gì? Sàng sàng đoan trang, chúng tiểu khối thủy tinh cùng phổ nước động tinh nghị tâm thất đường, nhưng mà cầm nơi tay trên có thể cảm thấy năng lượng dao động, tựa như tia chớp tại khoảng cách ngươi đỉnh đầu rất gần đích địa phương xé rách, đầu khoảnh khắc tất cả đều dựng thẳng lên cái loại cảm giác này. Nhưng điều này hiển nhiên không phải điện hệ năng lượng. Tinh tinh đạo, mời ta coi nhìn. Tinh tinh nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra manh mối tiểu lắc đầu nói, nên tìm cái nguyên tố sư đến xem. Yến Vân đạo, không cần. Vì cái gì? Mọi người nhìn hắn. Yến Vân đạo, ta cũng không biết đây là cái gì đạo cụ. Những lời này trả lời đắc mạc danh kỳ diệu, nhưng mà Diệp Sảng lập tức tiểu đã hiểu, lập tức Yến Vân cũng không biết, ở đây đích những người khác tiểu khẳng định càng không biết. Lôi lôi suy nghĩ đạo. Đồ chơi này lập tức ta tại trời xanh đích thời điểm cũng không từng nhìn thấy, này đảo lại như thế nào quái dị. Chỉ sợ nước này tinh rất có lai lịch. Sư phụ, ta xem ngươi hay là thu đứng lên đi, nói không chừng sau năng phái trên tác dụng gì chẳng đâu. Lôi Tiến đề nghị. Này không cần nàng nói Diệp Sảng cũng sẽ không ném xuống, chẳng qua việc lạ lập tức tiểu ra đến đây. A, đồ chơi này không thể cất vào càn khôn bao. Sảng sảng kinh hô. Sao có thể? Phản thanh hồi phục thị lực đoạt lấy thủy tinh thử thử. Hệ thống nêu lên nên vật phẩm không thể trang nhập càn khôn bao. Quái. Diệp Sảng lấy kế tiếp nước khoáng bình, làm cho thủy tinh trang đi vào, sẽ đem nước khoáng bình thuyên tại bên hông, nhưng thủy tinh đích bạch quang hay là xuyên thấu qua cái chai bắn ra đến, sảng sảng giống như là thuyên một cây đèn huỳnh quang quản ở trên người. Tinh tinh không nhịn được vỗ tay cười nói, làm cho cùng trang hoàng công nhân dường như. Mọi người cũng không nén nổi cười khanh khách, Diệp Sảng đích xác có làm trang hoàng công nhân đích tiềm lực. Nhưng mà Diệp Sảng đích trên mặt lại một chút ý cười cũng không có, hắn đích mắt thẳng ngoắc ngoắc đích nhìn chằm chằm phía trước đích cây cối, có người đến đây. Mọi người lập tức chuyển hướng, đều tự đích thủ cũng đặt tại mình đích vũ khí trên. Sảng sảng hiện tại đích cảm giác thuộc tính là tuần điểm, là một cái tay súng, mặc dù không bằng gọi về sư đích cảm giác như vậy linh mẫn, nhưng mà phạm vi 100 mét trong vòng đích một cây cỏ một lá cũng mơ tưởng tránh thoát hắn đích hiểu biết. Trên thực tế không riêng Diệp Sảng cảm thấy được. Tại đối phương đi vào rừng cây sau Hiến Vân cũng cảm thấy được, bởi vì tới cái này sao? Nhân thật sự là rất không cẩn thận, tại như vậy đại đàn cao thủ trước mặt, cho dù không ẩn nút, cũng không nên làm cho cước bộ đạp đắc như vậy trầm trọng. Đợi cho người này từ trong rừng cây hiện thân lúc, một đám người ấn vũ khí đích thủ lại thả về dưới. Đây là dọa. Một đầu phiêu giật kim đích lam mắt ngoại quốc nữ hải, ăn mặc là kinh điển đích máy móc sư bạch áo dài, chỉ có điều này lam mắt nữ hải trên mặt rất bẩn, hỗn hợp bùn đất huyết ô. Bạch áo dài cũng là phá một khối hắc một khối đích, trên tay nàng dẫn theo một cái kim loại cái hòm, biểu tình có vẻ rất mờ mịt, nàng hiển nhiên là muốn làm không hiểu chỗ này như thế nào lại toát ra đến một đám người phương Đông. Mọi người đối với cô bé này nhì cũng không phản cảm. Dù sao của nàng lam mắt rất mê người, nàng giống như là một sao. Tiểu hài tử. Bá tâm lam mắt nữ hài tò mò đích nhìn mọi người. Lập tức ánh mắt thẳng tắp đích dừng ở Diệp Sảng đích nước khoáng bình trên, không bao giờ khẳng rời. Tinh tinh cô nương lại một lần bắt đầu đảm đương lên trở mặt trạch đích nhân vật. Diệp Sảng hư hữu thành, một cái nho nhỏ máy móc sư tại vùng hoang vu dã ngoại đích làm gì? Không sợ bị chém chết ta. Các ngươi là người Trung Quốc. Lam mắt nữ hải ánh mắt trong đích để phòng biến mất không ít, ngươi kia giới. Thủy cái chai có thể cho ta sao? Đương nhiên có thể. Sảng sảng lấy ra thủy tinh, làm cho cái chai đưa qua. Lam mắt nữ hải thiếu chút nữa choáng váng mê, ta chỉ chính là kia khối thủy tinh. Ngươi sớm nói mà. Sảng sảng miệng trên đáp ứng thật sự thích, nhưng mà trên tay chính là không có nửa phần động tác. Ta xuất tiền mua được không? Lam mắt nữ hải cư nhiên rất thông minh, lập tức đoán được Diệp Sảng đích tâm tư. Lần này sảng sảng chưa từng có trả lời, Yến Vân ngược lại cất đạo, có thể, nhưng mà ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lam mắt nữ hải rất độ lượng, ta có thể trước tự giới thiệu, ta là Bắc Âu Đại phân biệt Na Huy phân biệt Nam Thánh Điện Công hội đích máy móc sư. Yến Vân trầm tư. Đạo, trên đảo này đến tột cùng có bao nhiêu cố nhân mã đã đến? Lam mắt nữ hài đạo, lý luận đi lên nói, trong khoảng thời gian này tụ tập mà đến đích ngoạn gia nên quá. Vạn, đến từ toàn bộ thế giới các nơi, nhưng người Trung Quốc thẳng cho tới hôm nay ta mới là lần đầu tiên nhìn thấy, mà trên thực tế, tổng nhân số hiện tại còn lại vạn không đến. Yến Vân đạo, hôn chiến trong trở về thành sao? Lam mắt nữ hải gật gật đầu. Yến Vân đạo, bọn họ vì cái gì muốn lẫn nhau tàn sát? Lam mắt nữ hải chỉ ra Diệp Sảng trên tay đích thủy tinh, tiểu vì trên tay hắn gì đó. Mọi người cùng cảm tò mò. Diệp Sảng không nhịn được nói, nước này tinh đến tột cùng có ích lợi gì? Lam mắt nữ hải vẫn đang lắc đầu, ta không biết. Diệp Sảng ngạc nhiên, ngươi không biết vậy ngươi còn muốn tiêu tiền mua. Lam mắt nữ hải đạo, bởi vì này là công tác của ta chức trách. Diệp Sảng giật mình, ý của ngươi là, của ngươi công hội muốn ngươi phụ trách thu mua loại này thủy tinh. Lam mắt nữ hải rốt cục gật gật đầu, chúng ta đích công hội hội trưởng yêu cầu chúng ta đi ra ngoài tìm loại này thủy tinh, bởi vì này loại thủy tinh chỉ có này trên đảo mới có. Chúng nó phân bố tại toàn bộ đảo các cái địa phương, cần dụng cụ hoặc là sủng vật mới có thể tìm được. Nàng vừa nói một bên xuất ra một cái cùng loại kiểu cũ ra đi ô đích ngoạn ý, dây ẹn bèn màn hình bạc xuất hiện lôi quá đồ, lôi pháp sự phân hình sau điểm trắng tiểu ra hiện, khẩu trí đúng là Diệp Sảng vị trí. Hiển nhiên, Lam mắt nữ hải là thông qua dạ đã tìm tới, cũng không phải bởi vì Diệp Sảng bọn người bại lộ. Cô bé này nhi cũng là thiên chân vô tà, nhưng lại không sợ Diệp Sảng một người động thủ cấp của nàng dụng cụ. Ai ngờ này Lam mắt nữ hải đích thông minh trình độ xa xa quá mọi người đích tưởng tượng. Nghe nói các ngươi có thể xuất cảnh đích Trung Quốc ngoạn gia đều là rất nhân vật lợi hại, ta nghĩ nhân vật lợi hại không biết cùng máy móc sư ngoạn gia tranh đoạt một viên nho nhỏ đích thủy tinh đi sao. Diệp Sảng nhìn chăm chú nàng sau nửa ngày, đột nhiên cười dương lên thủ, đưa, tặng cho ngươi. Lam mắt nữ hải tiếp nhận sau cũng cười. Cười đến rất ngọt, cảm ơn ngươi, đáng yêu đích tiên sinh. Nàng làm cho thủy tinh trang vào công cụ của nàng cái hồng trong, cái này Diệp Sảng trong lòng nắm chắc, đồ chơi này quả nhiên là máy móc sư dùng là đông đông. Chỉ có máy móc sư đích thùng dụng cụ có thể cất chứa. Lại cảm ơn ngươi, tạm biệt, nữ sĩ nhóm. Tiên sinh nhóm. Lam mắt nữ hài một đường chạy chậm phản hồi rừng cây. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại cây cối ở chỗ sâu trong, lôi lôi mới nói, sư phụ, đây cũng không phải là của ngươi nhất quán phong cách ta. Phun thích cười nói, ngươi nghĩ rằng ta hội tin tưởng nàng, tiểu. Tinh tinh đạo, ngươi chẳng lẽ không đúng. Diệp Sảng thản nhiên nói, các ngươi sai lầm rồi. Ta ký tin tưởng nàng lại không tin nàng. An Hy đạo, có ý gì, tiểu. Diệp Sảng đạo, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chiếu súng máy theo như lời, trên đảo này đang đại hôn chiến. Tình thế phi thường hung hiểm, nàng cũng không có nói láo, như quả thật là đại hôn chiến đích thời điểm, nàng một cái máy móc sư độc thân không cầm quyền ngoại có thể sống đến bây giờ quả thực chính là kỳ tích. Nên Linh trầm âm. Đạo, kia có lẽ chính là chiến hỏa không có lan tràn đến này một khu đến. Diệp Sảng đạo. Nàng toàn thân dấu vết tựu chứng minh nàng là từ chiến hỏa khu vực tới được, nếu không không nên nhiều như vậy vết máu vết bẩn. Nàng tới thời điểm nện bước rất nặng rất ổn, một chút cũng không có thất kinh đích dấu hiệu, rất hiển nhiên, nàng căn bản không có áp lực tâm lý, nàng rõ ràng tựu hướng về phía thủy tinh mà đến, hơn nữa không sợ là địch nhân. Hiển nhiên này phiến không người khu vực phải là nàng nơi công hội đích an toàn phân biệt. Mọi người đã nghe đắc giật mình ở, sảng sảng đích phân tích quá mức lợi hại. Diệp Sảng tiếp tục nói. Một khi đã nàng tại đây phiến không người khu vực rất an toàn, kia các nàng đích công hội nên ở phụ cận, ta làm cho thủy tinh giao cho nàng cũng không phải là bạch giao đích, ta rất tò mò nàng làm cho đồ chơi này cầm làm gì dùng. Lúc này mọi người mới hiểu được Diệp Sảng vì cái gì mỗi lần hành động cũng nhiều lần phụ nữ vương tay, đây là có nguyên nhân đích. Này nguyên nhân chính là Sảng Sảng đích cẩn thận cùng kinh người sức quan sát. Tiểu tức phụ thở dài, khó trách ta lão công nói ngươi là nhân tinh, ta hiện tại mới chính thức tin. Diệp Sảng đạo. Không nhiều lời, chúng ta cùng đi theo, ai tiến lên mở đường. Chuân Ninh cười lạnh, mở đường theo dõi chuẩn tâm việc, đương nhiên là thích khách đích hành ra, ta đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng cả người tiểu lùi vào cây cối, dọc theo kia Lam mắt nữ hài rời đi đích đường đuổi theo, Diệp Sảng một hàng tiểu ở phía sau đi theo. Thích khách đích ưu thế tại đây loại cây cối địa hình trong huy đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn, Đàm Ninh hoàn toàn là ở thân cây giữa võ nghệ cao cường, Diệp Sảng thầm nghĩ mình độ mặc dù nhanh. Nhưng tại đây loại chướng ngại vật góc nhiều hơn đích bản đồ trong cũng huy không được, ít nhất tuyệt đối không so với Chuân Ninh nhanh. Cây cối càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng đậm mật, bầu trời dương quang rừng ở cây cối gian tiểu chỉ còn lại có sao nhiều điểm. Đuổi theo ra đi vẹn vẹn cũ phút, Diệp Sảng tiểu hiện Chuân Ninh đứng ở phía trước bất động, yên lặng đích nhìn chăm chú vào trên mặt đất đích lầy lội. Làm sao vậy? Diệp Sảng chạy nhanh chạy tiến lên hướng trên mặt đất vừa thấy, hắn không khỏi rút khẩu lãnh khí. Vừa mới kia sao? Lam mắt nữ hải đã nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực đang thình thịch đột đích mạo huyết. Rất rõ ràng, nàng mới vừa ly khai tiểu gặp người khác độc thủ. Chuân Ninh lạnh lùng đạo, là một kích bị mất mạng đích nặng tay pháp, trái tim bị người cho đến đây một đao, không phải mới lạ. Tiểu tức phụ ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn, là cao cấp thích khách làm, cũng là cổ tay nhận, người này thật nhanh đích đao. Diệp Sảng bình tĩnh mặt không nói gì, bởi vì lam mắt nữ hài đích thùng dụng cụ đã không thấy, người tới khẳng định cũng là hướng về phía thủy tinh tới, một kích bị mất mạng sau đoạt thùng bỏ chạy. Mình cảm giác tứ mệ phạm vì cư nhiên ký không có cảm giác cũng không có nghe đến thanh âm, có thể thấy được người này chẳng những xuất thủ nhanh, hơn nữa chợt hiện đắc cũng nhanh. Tiến Vân đạo, nước này tinh đến cùng có ích lợi gì, dẫn tới những người này tự giết lẫn nhau. Diệp Sảng đạo, ta cũng rất muốn biết. Tiểu Ngập Phụ nhìn vào thân cây trên bẻ gây đích vài căn nhánh cây, đạo, người nọ là hướng phía tây chạy đích. A Ngân, nếu chúng ta lợi dụng độ đuổi theo đi còn có thể tra ra sát này máy móc sư đích nhân. Không cần. Diệp Sảng đột nhiên đạo. Tiểu Tức Phụ tò mò, vì cái gì? Diệp Sảng dừng ở rừng cây ở chỗ sâu trong, không cần đuổi theo, bởi vì lại có người đến. Đang theo chúng ta này phương hướng dựa, nhưng lại không chỉ một cái. Trong rừng cây lần này vang lên nhất trận dồn dập đích tiếng bước chân, cước bộ trầm trọng đắc tượng là vó ngựa quá cảnh, chỉ bằng loại này thanh âm, mọi người biết tới ít nhất không dưới ba cái trọng giáp chiến sĩ, hơn nữa độ còn không chậm. Lộng bất hảo hiểu được đánh. Để cho ta tới chán. Tố Ninh dẫn đầu đứng ra. Chương 436, Tinh Thần Đảo. Quả nhiên là bốn cả người cương giáp đích trọng giáp chiến 10, sử dụng đích cư nhiên là thống thuẫn cùng hoàng kim kiếm. Đi tuốt đàng trước mặt đích ba cái chiến sĩ thấy trên mặt đất đích thi thể sắc mặt tiểu thay đổi. Ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Đàm Linh đích trong ánh mắt phun ra lửa giận, kế tiếp ba người không nói hai lời tiểu đánh đi lên. Chuân Ninh hôm nay đích cấp bậc cũng không cao, nhưng mà chiến đấu kỹ xảo dị thường lợi hại, nếu chỉ luận gần người vật lộn, nào đó phương diện Sảng Sảng cùng Yến Vân cũng chưa chắc có nàng lợi hại, cho nên Di Động Ninh dám đan thương thất mã đích đi ra ngăn cản cũng có tự tin đích. Nhưng mà này ba cái Na Huy chiến sĩ vừa ra tay, lập tức Diệp Sảng cũng lắp bắp kinh hãi. Ba làm cho hoàng kim kiếm lại đại lại dài, theo lý thuyết phải là hai tay kiếm, nhưng này ba cái chiến sĩ lô mãng là quả đấm cùng nhau đâm tới đích khắc thế phi thường quỷ dị, bởi vì ba thanh kiếm là giao nhau đâm ra đích, hơn nữa điểm rơi là ở Di Động Ninh trước mặt nửa thước đích không trung, ở mặt ngoài nhìn, đâm vào cùng điểm tốt nhất tượng thất bại, trên thực tế kiếm thế cũng không có dừng lại, tiếp tục giao nhau đâm về phía trước, một chút tấn biến thành mặt quạt, hoàn toàn phong kín Đàm Linh đích trên ba đường. Này xuất thủ thường thường vô kỳ, nhưng phối hợp lại cũng không chê vào đâu được. Di Động Ninh đột nhiên túi đầu, xoay người, tiền lùi, giống ngăn nắp chân nhắn ngư dường như lao thẳng tới trung gian cái kia chiến sĩ, trên tay đích cổ tay nhận đã lóe ra màu hoàng kim đích cường quang, thích khách không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là sát. Ba cái chiến sĩ phối hợp kỳ diệu, nhưng mà Chuân Ninh đích phản kích hơn sắc bén. Đinh! Một cái đốm lửa hiện lên, cổ tay nhận cư nhiên bị chữ thập tiểu thuận cho chặn. Nhưng trung gian cái kia chiến sĩ lại bị Đàm Ninh cường đại đích lực đạo cho chấn đến hổ khẩu ma, cả người cư nhiên còn bị chấn đến rút lui hai bước. Hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi đích ánh mắt, nữ nhân này nhưng đấu sĩ nột, đấu sĩ không ngờ dùng sức lượng ăn sống mình một cái trọng giáp chiến sĩ, này hoàn toàn không có biện pháp nhẫn. Mặt khác hai cái chiến sĩ phản ứng không chậm. Kích thứ nhất thất bại sau, tấn một tả một hữu đích hai kiếm đi xuống khép lại. Chuân Ninh không lùi mà tiến tới, chợt lóe thân đi ra hai người trung ương, hai người này lại ứng biến thần, nâng lên tấm khiên hướng Di Động Ninh chính diện đẩy đi. Tấm khiên lướt phong tiếng động vừa nhanh vừa vội, rất rõ ràng, hai cái chiến sĩ đã biết Di Động Ninh lực lượng phi phàm, tại mới vừa mới ra tay đích chủ cột phía trên càng thêm một tầng lực đạo, Chuân Ninh cũng thấy không thể cứng rắn khiêng, thu hồi cổ tay nhận sau song trưởng tề đẩy hai mặt tấm khiên. 3. Đàm Ninh rốt cuộc bị chấn đến sau này bay ra ngoài. Này mấy Na Huy ngoạn gia quả nhiên đi chính là lực lượng trong phối hợp đích chiêu số. Chuân Ninh vẫn chưa bị chân chính đích đánh bay, mà là sau này phiêu ra, hai chân tại một gốc cây đại thụ can trên một đạp, cả người lại kỳ tích quanh co đích bắn ngược trở về. Lúc này đây nàng động chân hỏa, chẳng những độ biến nhanh vài lần, hơn nữa song làm cho cổ tay nhận đồng thời sáng ra, nhận trên mặt đích kim quang càng thêm tinh sáng, có kinh nghiệm đích ngoạn gia vừa thấy chỉ biết đây là thích khách đích bạo lực, khoảnh khắc đề cao lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính, bất luận cái gì chức nghiệp đích cao thủ cũng không dám cứng rắn khiêng. Hai cái chiến sĩ dưới tình thế cấp bách tiếp tục giơ lên tấm khiên. Tấm khiên đích nhan sắc cư nhiên cũng thay đổi, hồng, lam, lục ba ánh sáng màu hòa lẫn, phỏng chừng cũng là khoảnh khắc để cao lực phòng ngự đích. Len keng hai tiếng cấp vang. Tấm khiên tuy rằng chặn Đàm Ninh đích một kích chí mệnh, nhưng mà hai cái chiến sĩ lại để đỡ ngăn không được lực lượng thân mình đích đánh sâu vào, hai người cũng té ngã trên đất. Này ba cái chiến sĩ trong ánh mắt rốt cục lộ ra kinh ngạc đích ánh mắt, một cái thích khách không ngờ có thể cứng rắn chắn ba cái giá cả trọng giáp chiến sĩ đích liên thủ tiến công. Ba cái chiến sĩ trở lại thực thành một loạt, trong tay hoàng kim kiếm cũng trở lại giơ lên, đồng dạng biến ảo hồng lam lục ba ánh sáng màu. Dừng. Cuối cùng một cái chiến sĩ từ rừng rậm ở chỗ sâu trong đi ra. Diệp Sảng cũng gật gật đầu, Di Động Ninh lập tức dừng tay, nhưng trên mặt đích lửa giận lại một chút không tiêu. Đó là một kim mũi cao lương đích anh tuấn chiến sĩ, hắn dùng chính là hai thanh quý tộc kiếm, nhưng kiếm vẫn chưa lấy ra nữa, mà là tà cắm ở đai lưng trên đích. Hắn nhìn Lâm Ninh, lại nhìn trên mặt đất lam mắt nữ hài đích thi thể, trầm mặc thật lâu sau hắn mới mở miệng đạo, đám người kia không phải địch nhân. Ba cái chiến sĩ hiển nhiên không tin. Kim chiến sĩ đạo, bọn họ mới nếu đồng loạt ra tay đích lời nói, các ngươi ba người ất kinh trở về thành. Đây là đại lời nói thật, đừng nói sảng sảng một đám người đồng loạt ra tay, cho dù vừa rồi Chư Ninh ra đại chiêu, ba người cũng phải cùng nhau nằm xuống. Tinh Tinh mặt mày hớn hở, gia hỏa này cuối cùng có điểm ánh mắt. Kim chiến sĩ đi lên tiền, các ngươi hảo, mời hỏi các ngươi là người Trung Quốc sao? Diệp Sảng gật gật đầu, phải. Kim chiến sĩ nhìn Đàm Ninh, nàng là chết như thế nào? Di động Ninh lạnh lùng đạo, ta chỉ biết là không phải ta giết. Ta đây tin tưởng rằng. Kim chiến sĩ thản nhiên nói, nhưng là các ngươi đến này tinh thần đảo làm cái gì đâu? Hỏi nói những lời này xong hắn tự dễ đích cười cười, điều này hiển nhiên hỏi chính là câu vô nghĩa. Chỗ này tên gọi tinh thần đảo. Diệp Sảng rất là tò mò. Nhưng Kim chiến sĩ càng kinh ngạc, các ngươi một khi đã có thể tới, rồi lại không biết chỗ này, điều này hiển nhiên rất không hợp ăn khớp, chẳng qua lời này hắn cũng không có hỏi ra đến, các ngươi là trong lúc vô ý đến đây trong đích. Diệp Sảng đạo, cũng không phải vô ý, cũng chỉ là chúng ta đích trang bị người đoạt, đến đây trong phải về mà thôi. Kim chiến sĩ đạo, chẳng lẽ các ngươi cũng cùng Bắc Hạm đội có cựu oán? Bắc Hạm đội? Sảng sảng càng. Thư tên như thế nào văn sao quen thuộc đâu? Dường như sớm tiểu ở địa phương nào châu chính là nhất thời nghĩ không ra. Thấy một đám người mở mịt đích biểu tình. Kim chiến sĩ đột nhiên cười cười, ta biết các ngươi cũng không phải địch nhân, chúng ta mọi người có thể kết giao bằng hữu, nếu có thể đích lời nói. Ta nghĩ mời các ngươi đi chỉ huy của chúng ta trung tâm làm khách. Những người khác đích biểu tình do dự, nhưng sảng sảng đích hào khí lại làm, ha ha, đương nhiên là cầu còn không được, đi, chúng ta đi. Đến cùng là Yến Vân tương đối hiểu biết sảng sảng. Đây cũng không phải sảng sảng thật sự hào khí làm, mà là hiện tại trên đảo tình thế không rõ, hiện tại nhiều bằng hữu so với nhiều địch nhân tốt, thuận tiện đi này Nam Thánh Điện đích công hội hiểu biết tình thế cũng là chuyện tốt. Kia lam mắt nữ hài đích thi thể rất nhanh hóa quang phiêu đi rồi, bạo một chút đơn giản đích nước thuốc cùng thực phẩm, ba cái chiến sĩ cẩn thận đích lấy lên mấy cái này vật phẩm lúc này mới động thân rời đi. Tại kim chiến sĩ đích dẫn dắt hạ, mọi người tại trong rừng cây bảy vòng quanh tám quải đích tha thời gian rất lâu mới bắt đầu lên núi. Chuyển qua 6-7 khe núi, đi 7-8 hiểm sườn núi, rốt cục đi tới một cái vách núi đen hạ. Đối diện cũng là một cái vách núi đen, hai tòa ngọn núi cùng trì, cách xa nhau chỉ có mấy chục mễ, nhưng từ dưới chân núi hướng lên trên nhìn. Trời xanh chỉ có một đường, dùng nhất tuyến thiên đến hình dung này cái địa phương thật sự là tái thích hợp chẳng qua. Chỗ này tên gọi nhất tuyến thiên, là chỉ huy của chúng ta trung tâm. Kim chiến sĩ giải thích, duỗi tay chỉ bầu trời, là ở chỗ này. Tinh Tinh bọn người ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ cảm thấy nói không nên lời đích thất vọng. Đối diện đao tức quanh co đích trên vách núi đá, loạn cây cỏ quanh co đích bụi gai tròng, có một đen kịt đích động khẩu, chim diều tại trời cao xoay quanh, mây mù tại trước động tràn ngập, ngươi nếu không cẩn thận quan sát, còn rất khó hiện này động khẩu. Này nguyên sinh thái đích địa phương cư nhiên là trung tâm chỉ huy. Phản thanh hồi phục thị lực thản nhân đạo, hảo một cái hiểm ác đích nơi, nếu ta thiên địa hội đích tổng đà chỗ này, lượng này cái yên chó săn cũng muôn vàn khó khăn hiện. Hắn nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, mọi người cũng hiểu được rất diệu, chỗ này trên ủy rất khó khăn, ẩn nút tại trong sơn động cũng rất khó bị trời cao đích phi cơ trinh sát đến, khiến cho như vậy bí ẩn, có cái gì nhận không ra người chuyện. Lại bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ đi đến động khẩu, mọi người nhãn tỉnh sáng lên, này sơn động ngoại bộ không như thế nào, bên trong nhưng hoàn toàn bất động. Nó cùng U Linh Hảo trên đích khoang thuyền kiến tạo đắc giống nhau như lúc. Đều là chọn dùng hiện đại hóa đích thiết kế. Từng cái phòng cũng căn cứ hang động đích dài rộng thiết kế thật sự hẹp dài, có tiếp tế tiếp viện khoang thuyền, doanh trại, chỉ huy đại sảnh, kho hàng, điện trong phòng tất cả đều là tới lui lui đích máy móc sư đang khẩn trương bận rộn đích công tác. Tiến vào chỉ huy đại sảnh sau, kim chiến sĩ đây mới gọi là nhân đưa tới nóng hôi hổi đích cà phê, tại thâm sơn rừng già trong uống cà phê, mọi người đây là lần đầu tiên, quả nhiên sáng ý vô hạn. Kim chiến sĩ lễ phép đích duỗi tay, ta thẳng đến đã quên tự giới thiệu, các ngươi có thể bảo ta kéo đăng. Hảo danh. Thật to đích hảo danh. Diệp Sảng ngửa đầu cười to, không, nên kêu đăng ca. Kéo đăng kế tiếp đích câu nói đầu tiên mời Diệp Sảng cười không nổi, kêu đăng ca cũng đúng, tôn kính đích Hà tiên sinh. Diệp Sảng đích tiếng cười im bặt mà chỉ, ngươi như thế nào nhận biết ta. Kéo đăng cười cười, từ lúc hảo mấy tháng trước kia, nhìn chăm chú công hội cùng thần long nhân viên trường học sẽ ở Trung Hoa phân biệt biên cảnh đích thứ 2 chiến khu lúc, ngươi cũng đã là danh nhân rồi, ít nhất đối với chúng ta công hội đến, ngươi phi thường đích nổi danh. Mọi người mở to hai mắt nhìn, Diệp Sảng lại cảm thấy bất khả tư nghị, ta thực không biết ngươi. Kéo Đăng cười nói, Hà tiên sinh, ngươi nên biết châu Âu đại phân biệt đích chiến cảnh tổ chức. Diệp Sảng đột nhiên liên tưởng lên mình lần đầu tiên so chiêu, kia đang tiêu giao phân biệt đích thứ hai chiến khu. Kéo Đăng đạo, cho tới nay mới thôi, chiến cảnh cơ hồ tất cả hành động đều không có thất bại quá một lần, duy nhất thất bại đích vài lần, chính là bị Hà tiên sinh ngươi cho phá hư đích, nhưng mà ngươi phá hư đích kia vài lần, đối với chúng ta công hội mà nói, cũng quật khởi đích tốt nhất thời cơ, chúng ta hội trưởng thẳng đến hy vọng có thể liên hệ trên ngươi, không nghĩ tới hôm nay ta trong lúc vô ý không ngờ gặp ngươi. Không đợi Diệp Sảng câu hỏi, Kéo Đăng tiếp tục giải thích nói, chúng ta công hội vốn tại châu Âu phân biệt cũng là một cái rất có thực lực đích tập đoàn. Nhưng mà vài lần hành động đều bị cửu gia mua được là ở sần một người, kế hoạch tại chưa từng có bắt đầu phía trước tiểu thai tử trong bụng, ngươi có biết đích, bọn họ đích cao thủ thật sự là gọi người khó lòng phòng bị, nhưng mà thứ hai chiến khu, Thiên Long đảo chờ vài lần hành động, chúng ta tuy rằng không thể đi thành, nhưng ngươi lại phá hủy bọn họ tất cả đích hành động, nghiêm khắc đích nói, chúng ta nên hảo hảo đích cảm tạ ngươi, chỗ này ta thật sự tỏ vẻ hổ thẹn. Hắn vừa nói một bên đứng lên, ngôn ngữ gian đích thần thái trở nên nghiêm túc mà cung kính lên đến. Không dám. Diệp Sàng đáp tạ lúc sau tiếp tục nói, như vậy, này tinh thần đảo lại là chuyện gì xảy ra? Kéo Đăng đạo, này không phải một cái đảo. Mọi người lại nhiễm nhiên, không phải đảo là cái gì? Kéo Đăng đạo, là một cái cấp đại hình nội dung vở kịch nhiệm vụ đích chấm đất, chỉ có thể xúc một lần. Diệp Sàng há to miệng ba, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được địa phương quỷ quái này cư nhiên là nội dung vở kịch nhiệm vụ đích chấm đất, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chương 437, Tân Đích Thứ Tự. Ta chỉ có thể khiến cho ta hiểu rõ nói trò cho ngươi. Kéo Đăng chậm gì gì đích uống nhà, phê. Đạo, cái này sao? Nhiệm vụ kỳ thật từ lúc nội chắc thời kỳ tiểu tồn tại, nghiêm khắc đích nói, đây là một nội dung vợ kịch nhiệm vụ 10 che giấu nhiệm vụ 10 tập đoàn nhiệm vụ đích tổng hợp tính cấp đại hình nhiệm vụ. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, lớn như vậy xuyến tên tiểu ý nghĩa nhiệm vụ này tuyệt không đơn giản. Kéo Đăng đạo. Muốn đích điều kiện thứ nhất chính là nên nhiệm vụ thành lập tại tập đoàn phía trên, cũng chính là phải lấy tập đoàn đích danh nghĩa mới có thể tiếp nhận, mà đơn thể ngoạn ra không có hiệu quả. Tiếp theo, đây là một xúc tính chất đích nhiệm vụ, phải tới nhiệm vụ mục đích địa mới có thể xúc. Diệp Sảng nghi hoặc nói, này ta cũng không đã hiểu. Kéo Đăng cười cười, đạo, mấy tháng tiền, thế giới thứ hai tất cả quốc gia khu đích khoa học kỹ thuật có thể hay không làm ra một con thuyền viễn trình đi đích con thuyền. Yến Vân lập tức đã hiểu, ta hiểu được. Nội chắc thời điểm còn có nhân tạo ra quá hàng mẫu hạm đội, này ta là nghe nói qua đích, công chắc lúc sau hết thể về linh, đợi cho đại hình hạm đội mở ra, nhất định phải tại mấy tháng sau, bởi vì khoa học kỹ thuật mới có thể đạt tới như bây giờ đích trình độ. Đúng là như thế. Kéo Hảo Lao Trường Đạo, ta có thể khẳng định, đây là công chắc lúc sau, ngoạn ra lần đầu tiên tới đến này cái địa phương. Diệp Sảng thầm nghĩ kỳ thật súng máy bọn họ sớm đã có cái kia năng lực đến đây nhi, chỉ có điều bọn họ là không chính hiệu quân. Thêm chi không có tin tức con đường, cho nên cũng không biết nhiệm vụ này. Yến Vân đạo, như vậy hiện tại tình bạn cố chi vạn ngoạn ra mây tụ ở trong này, chẳng lẽ nói nội chắc đích thời điểm còn có nhiều người như vậy biết chưa? Hắn lời này hỏi thật sự có trình độ, như thế trọng yếu đích bí mật nhiệm vụ, nếu thực sự cũ vạn người biết đến lời nói, như vậy nội chắc đích thời điểm hắn Yến Vân tiểu khẳng định biết, đạo lý này rất đơn giản, bởi vì tin tức này thứ một khi truyền mở, cho dù là tại cao thủ đàn trong truyền mở, Hàn Yến Vân chẳng lẽ còn sắp xếp không tiến toàn bộ thế giới tiền cũ vạn danh sao? Kéo Đăng trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng đích ánh nắng, tối biết trước tin tức này đích nhân là một vị danh nhân, nước Mỹ phân biệt đích danh nhân, hiện tại là thế giới cấp bậc bảng thứ bậc trên đích tên thứ 5. Diệp Sảng đột nhiên nhớ tới lúc trước lần đầu tiên rời bến lúc, tâm cơ tên này tiểu xếp hạng vị thứ tư đích, nghĩ đến đây, Diệp Sảng chạy nhanh mở ngoạn ra trợ thủ xem thế giới cấp bậc bảng thứ bậc. Tâm, dày cực hạn đặc công. Cơ gân, cũ. Nước Mỹ. Thâm không phong tử ra ra, vượng, cơ, Trung Quốc. Thâm ba, cảnh, thùng, ao, nước Mỹ. Thâm bốn tạ tam thiếu, cứu, Trung Quốc. Thâm năm, cũ, nước Mỹ. Thâm sáu, sáu viết, Pháp Quốc. Thâm bảy, súng máy, đích, Trung Quốc. Thâm tam ao, Đan Mạch. Ngực, di vàng bạc, bí, xóa, Trung Quốc. Thâm cũ, so với, ngặt, chợ, Anh Quốc. Này bảng thứ bậc dọa Diệp Sảng một cú sốc, này cùng lúc trước một so với, biến hóa thật sự là kinh người. Thế giới cấp bậc bảng thứ bậc trên, Trung Quốc ngoạn gia tiểu chiếm nửa giang san, không ngờ suốt bốn cái, có thể thấy được người Trung Quốc đích luyện cấp tinh thần là cỡ nào đích cường đại. Đương nhiên, Sảng Sảng là đầu kỳ đảo bà trộm đạo đích hành ra, hôn trên bảng rất bình thường, dù sao hắn tiêu diệt quá thần cấp trợ. Súng máy là người một nhà cũng đã không nói, thẳng đến đều là đẳng cấp cao, hắn này đẳng cấp cao ở với hắn thẳng đến không bị quải quá, cũng không dám quải. Tạ Tam Thiếu còn có nghe thấy, đó là thần kiếm Sơn Trang đích một ca, kinh đô năm đại cao thủ chi, vượng cấp cũng đang thường.